Mà Vương Minh mình, đương nhiên cũng thuộc về thiên phú dị bẩm chi lưu. Bất quá bởi vì từ nhỏ không cách nào tu hành nguyên nhân, Vương Minh nhớ được bản thân lúc còn rất nhỏ. Cha hắn mẹ vẫn coi hắn là làm một cái bình thường hài tử đang giáo dục, ngoại trừ cảm thấy mình học biết nói chuyện đặc biệt sớm bên ngoài, cũng không có hiện hữu cái gì nó dị thường của hắn. Về phần vì sao sẽ bị Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện khoa học chú ý tới, cái kia kỳ thật thuần túy cũng là bởi vì Vương Minh mình tự tiến cử. Vương Minh nhớ kỹ, đó còn là tại mình 4 tuổi thời điểm, thừa dịp cha mẹ mình đều đang ngủ công phu, vụng trộm đứng lên dùng máy tính đen tiến vào quốc gia tin tức kho, tìm được Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện khoa học viện trưởng Hồng Thư, sau đó đem mình viết một thiên đối pháp bảo luận văn tới. Vương Minh nghe nói, lúc ấy bản này luận văn đến kỳ viện trưởng trong tay thời điểm, kỳ viện trưởng kích động thẳng gật lệ. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Phương Tỉnh cùng Thịnh Tiên ở giữa cũng có một chút liên quan, thẳng đến 7 tuổi năm đó, Phương Tỉnh thông qua được Thịnh Tiên nhân cách khảo thí khảo hạch, Thịnh Tiên mới giúp trợ Phương Tỉnh tìm một cái muốn nhận nuôi hải tử vợ chồng. Mà Phương Tỉnh cái tên này, kỳ thật cũng là lúc ấy đến nhận nuôi Phương Tỉnh Phương gia vợ chồng lên. Ở cô nhi viện bên trong, Phương Tỉnh không có tên của mình, chỉ có danh hiệu của mình. Danh hiệu của hắn là 36. Những tin tức này, có một phần là Vương Minh tra được, cũng có một phần là địch nhân bổ sung. Đối Thịnh Tiên tình huống, tuyệt đại đa số sự tình địch nhân cung cấp tin tức muốn so đa số người từ tin tức ngầm bên trên lấy được tư liệu đáng tin cậy nhiều. Xem ra, cồn vợ ở, gun. Minh ca biết không ít sự tình. Phương Tỉnh một bên huy động cái chảo tiến hành đánh trả, một bên hồi đáp. Chuyện của tôi giọt nét em ta mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, ta đương nhiên sẽ chú ý tới. Phương Tỉnh đồng học, khoảng cách sinh ra đẹp. Em ta chơi cái trò chơi người cũng đi theo. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Minh ca lời ấy sai rồi, chính ngươi không phải cũng cùng đã đến rồi sao? Vương Minh cắn răng, ta đây là trùng hợp. Giờ này khắc này, cùng một viên đạn, hai người đã đánh 10 cái vừa đi vừa về. Mà liền tại Vương Minh lần tiếp theo đánh trả thời điểm, Phương Tỉnh đột nhiên hiện, đạn tiến công con đường tựa hồ thay đổi. Hắn huy động cái chảo thời điểm, đạn lại là lấy một cái quỷ dị góc độ, giống như một đạo hình cung như chấp giật tránh đi mình đợt tiếp theo ngăn cản. Tại vung nổi thời điểm, Phương Tỉnh đã ý thức được tình huống không ổn, Minh ca thật là lợi hại, linh giáo rồi. Lần này, Vương Minh đạn thành công trúng đích Phương Tỉnh đầu. Phương Tỉnh trực tiếp bị đánh giết. Trực tiếp ra nước bạn nhóm từng cái cả kinh cái cầm chất khớp, bọn hắn cảm thấy Vương Minh bỗng nhiên biến hóa đánh, nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Một màn này để đấu lôi chân quân thần sắc biến đổi, ngoạ tạo. Đây là... Nhìn thấy Phương Tỉnh bị mình đánh giết, Vương Minh được như nguyện cười một tiếng. Còn tốt hắn cơ trí. Đem quốc binh đấu pháp số liệu cũng cho cùng nhau biên soạn tiến phần mềm bên trong. Quang đạo nhân ở một bên, nhìn trận mắt hốt mồm, tiểu huynh đệ đây là... Bóng bàn đấu pháp. Vương Minh gật gật đầu, đúng vậy a. Sắc thực nói, hẳn là nước binh đấu pháp. Ta cái này quốc binh đấu pháp vừa ra, ngươi cầm đầu cùng ta tiếp đạn. Một màn này để đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Vương Lệnh nhìn cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Trò chơi này chỉ bán các ngươi 98 khối, thật sự là bệnh thiếu máu. Chương 504, đẹp trai bất quá 3 giây Vương Minh. Đối kết quả này, Vương Minh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại tu chân phương diện xác thực không có thiên phú gì, mà ở trò chơi cái này số liệu hóa đồ vật bên trên, Vương Minh tự nhận mình còn chưa từng bại. Quang đạo nhân trực tiếp gian sắp bị trên bể. Bởi vì Vương Minh cùng Phương Tỉnh ở giữa hai người đoạn này thần cấp thao tác, trong lúc nhất thời trực tiếp gian kết nối tại trên mạng bị điên cuồng phát, mà quang đạo nhân trực tiếp gian nhân số cũng là rất sắp đột phá rồi 10 triệu đại quan, hướng về 10 triệu 1.000 đại quan rào bước tiến lên. Trong thư phòng, Vương Cha cùng Liệt Manh manh miệng của hai người đều có thể tắt hạ một quả trứng gà. Vương Cha đã dự liệu được, và hôm nay quang đạo nhân quyết đấu hạ truyền bá về sau, Vương Minh cùng Phương Tỉnh quyết đấu đoạn video này sẽ ở trên Internet bị đám dân mạng điên truyền. Không để lại dấu vết hít thở sâu một cái, Vương Cha khiến cho mình tỉnh táo lại, lựa chọn cho Vương Minh phát một đoạn giọng nói, Tiểu Minh, dạng này thực sự được chứ? Vương Cha cảm thấy Vương Minh hành động này hơi lộ ra có một ít qua. Vương Lệnh muốn ẩn tàng thực lực chân thật của mình, mà Vương Minh đồng thời cũng phải ẩn tàng thân phận của mình. Cái này hai anh em từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật có một ít tương tự. Tuy nói Vương Minh thao túng là tờ ít ghét nhân vật này, nhưng bây giờ trên Internet thịt người lực lượng mạnh cỡ nào a? Vạn nhất thật sự có chuyện tốt dân mạng đi đem thân phận của Vương Minh cho bóc đi ra, vấn đề này coi như lớn phát. Thúc, ngài yên tâm đi, không có chuyện. Vương Minh gửi đi một đoạn giọng nói đến tương đương hời hợt. Vương cha, ngươi không sợ có dân mạng thịt người ngươi. Thịt người ta. Thúc, ngài thật là nghĩ nhiều. Vương Minh cười. Thịt người hắn. Nơi đó có dễ dàng như vậy a? Hôm nay mặc dù dùng sở nghiên cứu bên trong máy tính hơi này dưới, xâm lấn hai về công ty game sẽ vờ đầu cuối, còn thân hơn tay tiêu diệt cái kia phương tỉnh, nhìn qua quả thật có chút cao điệu. Nhưng Vương Minh thì ra tin khẳng định, mình không có để lại bất kỳ lỗ thủng. Công ty game nhân viên kỹ thuật căn bản không phát hiện được không nói, những cái kia dân mạng muốn thịt người mình vậy căn bản cũng là lời nói vô căn cứ. Hắn thân phận giả nhiều lắm, đều là Lao Kỳ giúp hắn đăng ký, trước đó Vương Minh cho Vương lệnh đi đưa phụ triện thời điểm, còn bị cảnh sát hiểu lầm mang vào cục cảnh sát, kết quả hai cảnh sát tra xét nửa ngày, có khả năng tra được toàn bộ tin tức cũng chỉ có Vương Tiểu Nhị cái này một cái thân phận giả mà thôi. Phàm là muốn chừa chút chuẩn bị ở sau. Hôm nay video này thả ra, ngươi khẳng định đến gây nên chú ý. Vương cha nói, không có chuyện không có chuyện. Đoạn video kia, ta cũng sẽ phụ trách xóa sạch sẽ, cam đoan ở trong nước không nhìn thấy. Về phần công ty game sẽ tới hay không tìm ta tính sổ sách, thúc ngươi cũng không cần lo lắng, đây không phải còn có Lão Kỳ à. Quay đầu nha cùng lắm thì để Lão Kỳ cho người ta công ty game gọi điện thoại, cho người ta bán cái manh là được rồi. Kỳ viện trưởng nghe kèm chút một ngụm cà phê trực tiếp phun tại Vương Minh trên màn hình, trực tiếp bị sặc. Hắn nói hết lời, cũng là Hoa Tu Quốc khai quốc thập tướng thứ nhất ta. Cung Dịch Kiếm Xuyên, Khương Lỗi, Tôn Đạt Khang những người này bình khởi bình tọa. Cái này là bực nào thân phận? Xin hỏi cho người ta giả ngây thơ là cái gì thao tác? Ngươi lại phiền toái người kỳ viện trưởng, không phải quá được rồi. Vương cha đương nhiên biết Vương Minh trong miệng Lão Kỳ là ai. Dù sao, vị này Lao Kỳ trên đầu lớn nhất lãnh đạo đều là hắn fan hâm mộ, cho nên đối với mấy cái này sự tình Vương cha cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Không có chuyện thúc. Ta là nước sâu sói, Lao Kỳ là móc câu sói. Những năm này hai ông cháu ta đều là như thế hợp tác tới, hoàn mỹ che giấu thân phận chân thật của ta. Vương Minh cười nói. Vương cha. Kỳ viện trưởng. Lao Kỳ cảm thấy mình mấy năm này có chút quá sủng ái Vương Minh, tuy nói bọn hắn là trên dưới thuộc quan hệ. Bất quá Lao Kỳ nhưng chưa bao giờ dùng tới ti khẩu khí mệnh lệnh qua Vương Minh đi làm cái gì. Một phương diện Vương Minh làm việc mà hoàn toàn chính xác gọn gàng, với lại tương đương đáng tin cậy. Một phương diện khác, Vương Minh là lúc còn rất nhỏ liền tới chỗ này. 4 tuổi năm đó, Lao Kỳ phát hiện Vương Minh, ngầm nuôi dưỡng 3 năm sau, liền trực tiếp đem Vương Minh mang về sở nghiên cứu bên trong. Mười mấy năm qua ở chung, Lao Kỳ cũng sớm đã coi Vương Minh là trở thành của chính mình cháu trai ruột đối đãi. Mà mấy năm này, Lão Kỳ cũng phát hiện, mình thay Vương Minh chùi đít giải quyết tốt hậu quả số lần, giống như cũng là càng ngày càng nhiều, cơ hồ là hiện ra lấy giếng phun thức dâng lên xu thế. Nhìn Vương Minh cùng Vương cha trò chuyện quên cả trời đất, kỳ viện trưởng mắt nhìn thời gian, nhịn không được nhắc nhở một câu, Tiểu Minh, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không có chuyện. Ta hiện tại liền lui ra ngoài, lại sắp xếp một thanh một mình đều tới kịp. Vương Minh khoát tay áo. Thế nhưng là, không có gì có thể tựa như. Một cái nương môn mà thôi, ta ra môn muốn là kiên cường hiểu không? Vương Minh cũng không quay đầu lại trả lời. Cái này vừa dứt lời, đột nhiên Vương Minh cảm nhận được một cái tràn đầy khí âm hàn mảnh tay đè tại trên vai của mình. Vương Minh, từ bả vai xúc cảm đến xem. Hắn dám khẳng định, tay này tuyệt đối không là kỳ viện trưởng. Chơi, du lịch, khí. Địch nhân nhìn chằm chằm Vương Minh lưng, ánh mắt kia bên trong ánh mắt lưu chuyển, biến ảo khó lường, thấy Vương Minh thẳng đánh dùng mình. Lão Kỳ bưng chén cà phê, nhịn không được thở dài, đứng dậy vô vô Vương Minh bả vai, nín cười, ta nha, không chỉ là móc câu sói, vẫn là tiên tri. Vương Minh. Một bên khác, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Tại Vương Minh khống chế mình khai sáng nhân vật tờ ít ghét kết thúc phương tỉnh qua đi, trực tiếp gian nước bạn nhóm rất nhanh phát hiện, vị này phản treo tiểu ca nhân vật bắt đầu có chút không bình thường có quáp. Rơi rơi. Quang đạo nhân sướng sở. Vương cha nâng chán, không. Là bị chế tải. Quang đạo nhân. Mặc dù không biết Vương Minh chỗ ấy cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, bất quá Vương lệnh cảm thấy 89 phần 10 phải cùng địch nhân có quan hệ. Quang đạo nhân một lần nữa ngồi lên xe dịp, nước bạn thi đấu lại lần nữa tiến hành, đã là cuối cùng mấy đợt vòng. Bởi vì Vương Minh rơi dây, Phương Tỉnh lại bị đánh chết duyên cớ, hiện tại nhân số vừa lúc là 28 cái. Vương lệnh vẫn như cũ đợi tại cái kia tòa tiểu lâu trên sân thượng. Cái vòng này đã rất nhỏ, Vương lệnh dự đoán tiếp xuống thế tất sẽ phát sinh một trận loạn chiến. Bất quá Vương lệnh từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nhị cấp cùng vệ trí thân ảnh. Lấy nhị cầu tử tính cách, Vương lệnh cảm thấy con hàng này hiện tại không chừng ở nơi nào cầu thả đây. Hiện tại địa đồ vòng tròn đã rất nhỏ, xen lẫn một chút tiếng súng, nhân số lấy rất chậm rãi tốc độ đang kéo dài hạ xuống. Tại sao cùng mấy đợt khu vực an toàn bên trong, rất nhiều người đều không giống trước đó đánh tùy tiện như vậy, bắt đầu trở nên càng cẩn thận. Lúc này, Vương lệnh chợt nghe một tiếng nhỏ xíu tiếng mở cửa. Côn vợ ở, gun. Có người từ phía sau quân đến đây. Cái này khiến Vương Lệnh trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Đồng thời, Vương Lệnh còn trên sân thượng bên trên, nghe được nhóm này người đối thoại. Chó huynh, nhà này phòng ở giống như đã bị tìm tới, nói không chừng có người nhà. Ân, cẩn thận một chút. Nhị Cáp gật gật đầu. Nói trở lại, chó huynh. Hôm nay ngươi dự định chơi đến mấy giờ trở về? Nhiều nhất chơi một lần nữa a. Nhanh như vậy. Trước màn hình, Nhị Cáp run lên mình xanh nhạt lông chó, không biết vì sao. Ta vừa đi vào phòng này, liền có một loại ta gia chủ đang tại nhìn chăm chú cảm giác của ta. Vương Lệnh. Chương 505, Vương Lệnh đã xem thấu một cắt, 1981. Vương Lệnh trên sân thượng giữ im lặng, im ắng nghe vệ trí cùng Nhị Cáp đối thoại. Một người một chó rất cảnh giác tìm kiếm cái này tòa tiểu lâu mỗi một kiện phòng ở. Đây là một cái địa thế hình tròn cỡ nhỏ xưởng quân sự lâu, để đặt lấy rất nhiều máy móc thiết bị, mà dưới tình huống bình thường loại địa phương này dễ dàng nhất ra LIM. An gà cuối cùng vẫn là một cái sinh tồn xạ kích loại trò chơi, chỉ cần có thể còn sống sót đến cuối cùng, coi như số không giết an gà cũng không có gì có thể xấu hổ. Cho nên chơi loại trò chơi này, đại người chơi có đại người chơi cách chơi, nhỏ người chơi có nhỏ người chơi cách chơi. Đại người chơi liều thương pháp, nhỏ người chơi liều trí tuệ, cho nên tiết tháo cái gì căn bản là không tồn tại. Vương Lệnh hiện tại vị trí nhà này lâu, bởi vì tại khu vực an toàn trung tâm nguyên nhân, cho nên Nhị Cấp cùng vệ trí lục soát phá lệ cẩn thận, nơi này rất rõ ràng đã bị những người khác tìm tới, nếu là không ai ngồi xổm, đây tuyệt đối là trước mắt cái này khu vực an toàn bên trong vị trí có lợi nhất. Bởi vì có thể ngắm bắn đến nhà này lâu địa phương cũng chỉ có trục cần cầu, nhưng trục cần cầu đi qua bên trên một đợt độc vòng co vào về sau, đã ngâm mình ở độc bên trong. Cơ bản có thể bài trừ rơi cái này không ổn định nhân tố. Nhị Cấp cùng vệ trí hai người thao túng nhân vật dựa lưng vào nhau lục soát xong lầu 1 cùng lầu 2, hiện tại chỉ còn lại có lầu 3 cùng sân thượng. Chó huynh, ngươi thật lát nữa liền đi a. Vệ trí kỳ thật thực tình cảm giác đến thời gian có chút ngắn. Hai thanh ăn gà, liền xem như khối lượng cục, cho ăn bể bụng cũng liền chơi cái nửa giờ, kỳ thật căn bản vốn không đủ tận hứng. Nếu không chó huynh, ngươi cùng ngươi gia chủ tử nói thẳng nói. Lúc này vệ trí đề nghị Nhị Cấp đi thẳng thắn, hảo hảo nói một chút sẽ khá tốt. Làm chuyên nghiệp thuần sủng sư, càng nhiều thời điểm thuần sủng sư cùng linh thú ở giữa vai trò cũng không phải là chủ nhân cùng sủng vật quan hệ. Đối vệ trí tới nói một cái ưu tú thuần sủng sư, hẳn là đem mình tại ký kết linh thú trước mặt thân phận coi thành bằng hữu, dạng này mới có lợi cho lâu dài phát triển. Cũng là tăng lên ăn ý trình độ một cái kỹ xảo. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật linh thú tính cách cũng có thể khía cạnh thể hiện ra một chút chủ tính cách của người. Từ Nhị Cấp tính cách phân tích bên trên nhìn, vệ trí cảm thấy Nhị Cấp chủ nhân cũng hẳn là cái tương đối khai sáng cùng hoạt bát người. Kỳ thật hoạt bát cái từ này nhìn qua cùng Vương Lệnh có chút không hợp nhau, nhưng kỳ thật vệ trí nói đến cũng không có tâm bệnh, mặc dù Vương Lệnh ngoài miệng không nói lời nào, nhưng tối thiểu trong lòng hí rất hoạt bát ta. Không không không, vẫn là chờ ta trở về trước ca Nhị Cấp vẫn cảm thấy có chút sợ, không biết vì cái gì, nó phát hiện mình khống chế nhân vật từ lầu 1 đến lầu 2, lại từ lầu 2 đi đến lầu 3. Loại kia bị lệnh tiểu chủ tử nhìn chăm chú cảm giác liền càng phát ra nghiêm trọng, thật giống như tiểu chủ tử bây giờ đang ở nó bên người nhìn chằm chằm nó. Nghe nó nói chuyện. Vậy được rồi. Vệ trí móc méo miệng, cũng không bắt buộc. Nguyên bản vệ trí hôm nay là không có ý định chơi game, kết quả bị Nhị Cấp mang theo một đợt tiết tấu, chơi lấy hào hứng cũng nổi lên, hiện tại Nhị Cấp đột nhiên nói qua sẽ muốn đi, ngược lại để vệ trí có loại cảm giác mất mát. Hắn phát hiện, mình thực sự thật thích Nhị Cấp. Đi qua cái này tiếp xúc mấy lần về sau, tuy nói vệ trí hiện tại đã bởi vì linh thú khẩu phần lương thực nguyên nhân mà phụ trọng không chịu nổi, thậm chí còn làm lên linh thú loại pháp thuật đại sư kiêm chức làm việc, thế nhưng là dù vậy vệ trí nội tâm ý nguyên tuân gia thăng ra một cỗ, muốn nuôi một con chó xúc động. Nhị Cấp mắt nhìn bên cạnh vệ trí một mặt trầm mặc biểu lộ, chợt nói ra, cùng lắm thì quay đầu, hai ta có thể tìm cơ hội online, ta mua máy tính. Vệ trí đều kinh ngạc, ngươi từ đâu tới tiền? Nhị Cấp. Đây là đồng hành ở giữa giao dịch. Vệ trí. Câu trả lời này để Vương Lệnh ngẩn ra một chút, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, hắn cảm thấy Nhị Cấp nguồn kinh tế hơn phân nửa khả năng đến từ Tiểu Ngân. Bởi vì Vương Lệnh nhớ kỹ lần trước đấu lôi cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, còn đề cập tới Tiểu Ngân sinh hoạt phương diện vấn đề, bởi vì Tiểu Ngân sức ăn rất lớn, mỗi ngày yếu điểm đại lượng thức ăn ngoài. Sau đó đấu lôi chân quân trực tiếp liền cho Tiểu Ngân đánh 1 triệu tại trong thẻ. Cho nên Tiểu Ngân trên thân là có một khoản tiền. Mà về phần Nhị Cấp là thế nào cùng Tiểu Ngân làm giao dịch, cái này cũng chỉ có các loại Vương Lệnh về sau xác nhận mới biết. Vương Lệnh kỳ thật muốn không ít đáp án, cảm thấy đáp án này nhất hợp tình lý, bởi vì hắn biết Nhị Cấp cùng Tiểu Ngân ở giữa lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, vừa mới tăng thêm nào sẽ Nhị Cấp còn cần mình chân chó đi đùa giỡn một đợt Tiểu Ngân tới. Hiện ở trong nước di động thanh toán đệ nhất thế giới, trên mạng chuyển khoản quá thuận tiện. Mà cái này, cũng rất tốt giải thích nhị cấp trên thân vì cái gì có nhiều tiền như vậy nguyên nhân. Vệ trí rất ngạc nhiên truy vấn, những cái kia công pháp cũng là ngươi dùng tiền mua. Dĩ nhiên không phải, đó là cấm bán phẩm, bằng hữu của ta tặng cho ta. Nhị cấp lắc đầu, tiểu ngân cho những cái kia linh kỹ công pháp nhưng đều đã không xuất bản nữa, bên ngoài mua cũng mua không được. Nhất là quyển kia, cơ sở khuyến pháp, cái kia hẳn là năm đó thánh khuyển tộc thành danh linh kỹ, là khuyển thánh tự mình nghiên cứu ra được, phi thường phù hợp cho thể công học thiết kế. Xưởng quân sự lầu 3 rất lớn, hai người một bên lục soát gian phòng một bên nói chuyện phiếm, không có chút nào lưu ý đến trên sân thượng vương lệnh đang tại nghe trộm. Cho nên, ngươi đều học xong. Vệ trí lại hỏi. Không. Còn đang nghiên cứu đâu? Nhị cấp thở dài, nơi đó có dễ dàng như vậy. Ngươi có phải hay không lần trước từ liệp ma hội cái thành nhỏ kia trở về bị kích thích? Ta trước đó cảm giác ngươi thật giống như không có tu luyện cái gì linh kỹ. Nhị cấp. Nói lên cái đề tài này, nhị cấp đã cảm thấy lập tức có chút bi thương. Nó không phải sẽ không linh kỹ a, mà là không thi triển ra được. Hiện tại toàn bộ các mô tộc công pháp linh kỹ đều tại nó trong đầu, nhưng ngoại trừ chiêu kia không gian phun ra nuốt vào thuật cùng kỹ thuật dùng lưỡi bên ngoài, căn bản không có cái khác thích hợp công pháp của nó. Cho nên nhị cấp cảm giác đến mình bây giờ trạng thái liền cùng trong trò chơi chơi đến nửa đường, từ pháp sư chuyên trách thành chiến sĩ, trên người trang bị cùng kỹ năng đều không thể dùng. Mỗi cái linh thú đều có mình đặc tính, cận chiến pháp sư loại này lộn xộn phong, trong linh thú quyển căn bản không có khả năng thực hiện. Trước đó một mực đang dốc lòng tu luyện công pháp, bất quá muốn phòng thân, học hai chiêu vẫn là nên. Nhị cấp trầm ngâm dưới, nói ra, ta học những này, cũng là vì bộ lạc A. Lời này chợt nghe vào giống như là nói đùa, vệ trí nghe thật cũng không để ý, nhưng lại để vương lệnh lập tức nghĩ đến thứ gì. Vì bộ lạc. Vương lệnh đột nhiên cảm giác được tự mình minh bạch thứ gì. Kết hợp gần nhất nhị cấp đủ loại biểu hiện khác thường, cùng trước đó quang đạo nhân cho nhị cấp tấm kia dị giới chi môn xuất bản lần đầu bản vẽ thiết kế. Vương lệnh hiện tại rất có nắm chắc khẳng định, nhị cấp dấu diếm có nhiều việc nửa cùng dị giới chi môn có quan hệ, hoặc là nói xác thực hơn, là cùng dị giới chi môn bên trong cấp mô tộc có trọng yếu liên quan. Nghĩ tới đây, vương lệnh trực tiếp đem trò chơi cho tắt đi. Lệnh huynh, ngươi không đùa. Đấu lôi chân quân sững sờ. Ân. Vương lệnh gật gật đầu. Sự tình từ đầu đến cuối đại khái đều bị vương lệnh đẩy tính toán rõ ràng, trò chơi cũng không có tất yếu lại chơi tiếp tục. Nguyên bản vương lệnh chơi game mục đích chính là vì muốn thăm dò hạ nhị cấp đến cùng che giấu mình chuyện gì mà thôi. Vương lệnh ngồi trên ghế bưng cái cằm suy ngẫm một chút, đem mình vừa mới suy tính ra sự tình một lần nữa trong đầu sửa sang lại một lần. Thời gian qua ước chừng 5 phút đồng hồ. Đột nhiên, đấu lôi chân quân phát hiện cái rất kỳ dị hiện tượng. Đấu lôi chân quân, a, lệnh huynh, cồn vợ ở, gun. Nhân vật của ngươi giống như không có rơi giấy a. Vương lệnh, 3. Đấu lôi chân quân cũng không có lui du lịch. Hắn đem thị giác hoán đổi đến vương lệnh nhân vật trên thân, phát hiện vương lệnh nhân vật thế mà có nhiều hơn một nửa thân thể đều kẹt tại một cái trong góc. Đấu lôi chân quân suy đoán, đây cũng là trước đó vương lệnh trực tiếp quan bế trò chơi sau sinh ra bờ UG. Nhưng vấn đề là cứ như vậy, liền căn bản không người phát hiện được vương lệnh. Ngoạ tàu lệnh huynh, chúng ta muốn ăn gà A. Đấu lôi chân quân kinh ngạc. Cái này hắn mã cũng được. Chương 506, lỗ tiên sinh diệu dụng. Vương lệnh rất ít chơi game, bởi vì đối vương lệnh tới nói. Trò chơi là thật nhàm chán. Bất quá cái này một trò chơi lại khác, cuối cùng là để vương lệnh tìm được một chút trò chơi tồn tại niềm vui thú cùng giá trị. Chí ít, đây là một cái cùng tự mình nhị cầu tử câu thông một cái cầu nối. Bởi vì nhị cấp thân phận đặc thù, lúc bình thường vương lệnh kỳ thật rất cẩn thận, từ trước tới giờ không hướng nhị cấp đặt câu hỏi quá nhiều tiền thân yêu vương sự tình. Hắn sợ kích thích đến tự mình nhị cầu tử, đối nhị cầu tử tâm linh tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Kỳ thật vương lệnh cẩn thận vừa phân tích. Hắn cảm thấy nhị cấp biến thành cho trước đó cái kia đoạn kinh lịch, đối tâm lý của nó bóng ma là thật đại. Đầu tiên, nhị cầu tử năm đó còn là một cái yêu vương thời điểm, nó mới vừa từ dị giới chi môn bị cái khác yêu vương đẩy ra, rơi xuống đất đẹp trai bất quá 3 giây, liền bị 10 tuổi mình một quyền đánh chết. Thứ hai, liền là khai giảng nhập học khảo thí. Nhị cầu tử nguyên thần bị để đặt vào trường học khảo thí hệ thống bên trong, để các học sinh làm bao cắt giống như làm khai giảng bình xét cấp bậc khảo thí. Kết quả, nó lại gặp mình. Vương lệnh nhớ kỹ, nhị cầu tử lúc ấy trực tiếp tại chỗ bị hù chồng vó mắt trợn trắng. Cuối cùng, cũng là hồi ba. Phan lão sư phủ triện khóa bên trên, mọi người dùng dẫn linh phủ triệu hoán quỷ hồn, thời điểm đó nhị cầu tử hao tổn tâm cơ, bỏ phần lớn nguyên thần đơn độc tách ra muốn đào thoát trường học, kết quả ngay cả cửa trường học đều không đi ra ngoài, liền bị mình một đạo phủ triệu hoán đến trong lớp. Lại sau đó, liền không có sau đó. nhị cầu tử triệt để biến thành một con chó. Đăng nhập http://tr. Hẹn nụ ạ toài để đọc truyện liên tục hai lần gặp được có thể nói là tuổi thơ bóng ma tồn tại, đây rốt cuộc là như thế nào trải nghiệm. Vương lệnh cảm thấy loại này trải nghiệm đại khái chỉ có nhị cấp mình mới biết. Vương lệnh bất quá hỏi nhị cấp tiền thân, nhưng cũng không có nghĩa là vương lệnh không quan tâm. Dù sao đây là tự mình nhị cậu tử, với lại đã được đến người trong nhà tán thành, với tư cách chủ nhân vương lệnh tuyệt không có khả năng bỏ mặc. Từ hiện tại vương lệnh cảm giác bên trên nhìn, nhị cấp tâm sự rất rõ ràng là cùng mình dị giới chi môn bên trong bộ tộc có quan hệ, với lại có thể là có cái gì lửa xém lông mày đại sự. Mà về phần tại sao nhị cấp không có tìm mình trực tiếp thương lượng, vương lệnh cũng có được phân tích của mình. Trong này có nhị cầu tử đang thay đổi thành một con chó trước đó, sinh vì yêu vương kiệt nạo. Cũng có được một phần muốn cùng quá khứ của mình triệt để cáo biệt quyết tâm. Cho nên, con hàng này lại muốn mình tự tay đi kết rơi đây hết thảy. Vương lệnh cũng là kinh ngạc. Cái này nhị cầu tử đến cùng là từ đâu tới dũng khí A? Lương Tĩnh Như. Lấy hiện tại nhị cấp tổng hợp sức chiến đấu, vương lệnh cảm thấy nhị cầu tử vào cửa liền là thuần chịu chết hành vi. Vương lệnh đem mình suy luận truyền âm cho đấu lôi chân quân. Đấu lôi chân quân biểu lộ cũng là một trận không hiểu rung động, lệnh huynh cảm thấy, chó huynh trận này phản ứng dị thường, là cùng dị giới chi môn bên trong thôn thiên cấp tộc có quan hệ. Đáp án này tại đấu lôi chân quân ngoài ý liệu, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hồi tưởng một chút về sau, đấu lôi chân quân càng phát giác vương lệnh đáp án này rất đáng tin cậy, chó huynh cũng không cùng mình tiền thân hoàn toàn kéo đứt liên quan, xác thực có khả năng cùng dị giới chi môn nguyên bộ tộc sẽ sinh ra liên hệ. Sau khi nói đến đây, đấu lôi chân quân mắt nhìn duy trì nhu thuận tư thế ngồi ngay ngắn trên sàn nhà lỗ tiên sinh. Tiểu ngân cái kia một ngụm lao đàm trọng thương hiệu quả biến mất về sau, sáng tạo tô sinh chi pháp đã có hiệu lực, hiện tại lỗ tiên sinh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, liền là làn da mặt ngoài còn lây dính một chút xíu vết máu. Thu tộc năng lực khôi phục quả nhiên kinh khủng a. Đấu lôi chân quân nội tâm nhịn không được thở dài, cũng nhiều thua thiệt tiểu ngân trước kia trời khắc lao đàm, không phải thật muốn đối phó thật sự là tương đương khó giải quyết. Trừ phi có thể có được vương lệnh loại kia một kích gây nên tàn lực bộc phát, không phải còn lại chân tiên cấp cao thủ thật đúng là không nhất định có thể giết chết được. Vị này lỗ tiên sinh, dị giới chi môn tình huống ngươi hiểu bao nhiêu? Đấu lôi chân quân hỏi. Lỗ tiên sinh nguyên bản là một viên dị giới chi môn bên trong xuất thân yêu cây, mặc dù bây giờ trà trộn tại thế giới loài người làm công, nhưng bao nhiêu nhất định có phương pháp gì cùng dị giới chi môn bên trong thụ tộc duy trì liên hệ. Lỗ tiên sinh nghĩ, gật đầu hồi đáp, ta có một kiện pháp khí. Xác thực có thể cùng tộc nhân của ta sinh ra liên hệ. Chuyện cho tới bây giờ, lỗ tiên sinh nội tâm đã quyết định phản chiến, cho nên không giấu giếm nữa, liên hệ dị giới chi môn nội bộ tộc thủ đoạn hắn xác thực có, nhưng liên hệ đến cũng vẹn vẹn chỉ là bản tộc một chút thụ tộc trưởng lão mà thôi. Vậy nhưng không hỏi thôn thiên cấp tộc tình huống. Cái này cần đi tìm hiểu hạ, trên thực tế, yêu tộc kỳ thật cũng không có nhân loại trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Các tộc bên trong lục đục với nhau, vì tranh đoạt lãnh địa cùng tài nguyên. Lâu dài lấy các loại lý do vì lấy cớ buộc phát chiến tranh nói đến đây, lỗ tiên sinh thở dài. Nếu như yêu giới thật một mảnh thái bình, hắn căn bản không cần bước lên phong hiểm đến thế giới loài người làm công, hơn nữa còn bị người cầm một thanh giả linh kiếm lừa gạt. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Mà trên thực tế, lỗ tiên sinh nói đấu lôi chân quân cũng từ bảng môn tà đạo có chút hiểu rõ, chỉ là không được xác nhận mà thôi. Yêu giới cũng không yên ổn. Kỳ thật trước đó tại tu chân diễn đàn bên trên liền có người dùng nặc danh thân phận vạch trần qua, nhưng tin tức này đấu lôi chân quân một mực nửa tin nửa ngờ. Bất quá bây giờ nghe lỗ tiên sinh tiểu nói này, đấu lôi chân quân bỗng nhiên nghĩ đến không ít vị kia vạch trần người tuân ra một chút mánh liệt liệu, phía trên tựa hồ có nói từng tới, yêu giới bên trong sắp vây quanh hai đại tộc buộc phát một trận cỡ lớn chiến dịch. Chuyện này, còn cần phiền phức lỗ tiên sinh đi tìm hiểu hạ. Đấu lôi chân quân bưng cái cảm, nhìn qua lỗ tiên sinh nói ra. Lỗ tiên sinh gật gật đầu, tốt. Ta đã cùng lệnh huynh thương nghị qua, về sau lỗ tiên sinh liền cùng ở bên cạnh ta làm việc ra chúng ta tạm thời sẽ không đem ngươi đưa vào trong cục cảnh sát, bất quá trước đó, ngươi nhất định phải làm một số việc đến chỗ tội, có gì nghị a? Không có. Lỗ tiên sinh cúi đầu, hắn dư quang một mực đang nghiêng mắt nhìn lấy vương lệnh. Hắn nhìn thấy đấu lôi chân quân tại lúc nói chuyện, vương lệnh chính như có điều suy nghĩ khuấy động lấy thủ hạ khối kia miếng lóc chuột, hành động này để lỗ tiên sinh nhịn không được toàn thân lắc một cái. Trước đó, cái kia vẹn vẹn chỉ là rất tùy ý một kích, một khối miếng lót chuột đều kém chút vung cho hắn tại chỗ mất mạng. Hắn không muốn lại bị quất một cái. Trước đó ta thu một tên quản gia, cổn vợ ở, Gun. Họ Tống. Tên đầy đủ gọi Tống Thanh Thư. Hắn bây giờ tại giúp ta quản lý một chút ngoài định mức sản nghiệp. Ngươi lại đi theo hắn làm việc là được, hắn sẽ mang theo ngươi một chút xíu hoàn thành chuộc tội hành trình. Đấu lôi chân quân nói đến đây, cười nói, kỳ thật đi. cũng không phải cái gì rất chật vật làm việc, Lô tiên sinh hẳn là phi thường sở trường mới đúng. Cụ thể là công việc gì? Lô tiên sinh vẫn còn có chút hoảng. Đấu Lôi Chân Quân, gần nhất quốc gia đầu nhập vào đại lượng từ thiện, tại xa xôi địa khu thành lập rất nhiều trạm cứu trợ cùng cô nhi viện, bất quá bởi vì đều là mới xây thành, bên trong mùi vị quá lớn. Vừa vặn, Lô tiên sinh có thể giúp một tay khử trừ một trừ phổ ốc man đê hít cái gì? Lô tiên sinh. Chương 507, tha thứ ta nói thẳng. 2097. Ngay nọ buổi chiều, Vương Lệnh một cái tin nhắn, Trác Dị trực tiếp từ văn phòng xuất phát lái xe đuổi tới Đấu Lôi Chân Quân trong nhà. Bởi vì Liệp Ma hội sự kiện còn không có hoàn toàn giải quyết hết, Trác Dị làm vì sự kiện lần này tổng chỉ huy, đành phải ngay cả cuối tuần thời gian đều cư trú rơi mất. Kỳ thật khoảng cách cả chuyện hoàn toàn kết thúc, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng vị kia trong truyền thuyết Bạch hội trưởng không có bị bắt được, các nơi thu lưới hành động đều đã tiến hành không sai biệt lắm. Lần này hao tốn to lớn như thế cảnh lực trọng quyền xuất kích, cái này không chỉ có là đối một chút phi pháp linh thú buôn bán giao dịch ra vai phủ đầu, càng thể hiện quốc gia nói là làm một loại khí phách. Tại năm đó thánh thú bởi vì một số lưu ngôn phỉ ngữ bị nhân loại tu chân giả trắng trợn đồ sát về sau, phản hành hạ đến chết linh thú pháp kỳ thật vẫn tồn tại, nhưng trừng trị cường độ hiển nhiên còn chưa đủ rõ ràng. Nhất là mấy năm gần đây, có không ít linh thú đều đã lâm vào lâm nguy diệt tuyệt trạng thái, thật sự là không thể không gây nên mọi người coi trọng. Cho nên lần này, vừa lấy được Vương Lệnh tin nhắn, nói là có Liệp Ma hội vị kia Bạch hội trưởng manh mối, Trác Dị liền lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Về phấn bách giáo tổng thự chỗ này, mình không có ở đây thời điểm, còn có Trung Lãng vị này phó tổng thự tại vị, hoàn toàn không đáng lo lắng. Trên đường đi, Trác Dị nội tâm có tâm thần bất định cũng có được kích động, thấp thỏm là hắn không xác định mình cuối cùng là không phải có thể bắt được vị kia Bạch hội trưởng, kích động là hắn lại có thể nhìn thấy sư phụ rồi. Tuy nói Trác Dị cảm thấy mình tại Vương Lệnh bên người không có học được cái gì bản lĩnh thật sự, tận cùng ở phía sau cong nổi. Bất quá Trác Dị lại cảm thấy mình kỳ thật cũng là thích thú, có thể cho sư phụ cong nổi kỳ thật cũng là một loại quang vinh sự tình. Với lại, Trác Dị sâu coi là đây là một loại tâm trí bên trên khảo nghiệm, hắn cảm thấy mình cũng không có đạt được Vương Lệnh chân chính tán thành. Chuyện cổ tích bên trong, phải biết, nghèo cho láo hổ khi sư phụ, đều ít dạy một chiêu leo cây bản sự đâu. Huống chi, Trác Dị cảm thấy mình cũng không phải là láo hổ, có lẽ cuối cùng cả đời lại thêm kiếp sau cũng không đuổi kịp tự mình sư phụ độ cao, nhưng tối thiểu nhất Trác Dị cảm thấy mình vẫn là có học được đồ vật. Thì như, ở lưng nổi trên kỹ xảo, hắn càng ngày càng thành thục. Với lại mấu chốt nhất là, Trác Dị cảm thấy mình xử lý sự tình đến trở nên càng ngày càng tròn trượt. Đây đều là nhờ vào sư phụ vô hình ở giữa ân cần dạy bảo. Học tập là một cái quá trình tiến lên tuần tự, còn nhiều thời gian, cho nên Trác Dị căn bản không đổi. Trác Dị đến Đấu Lôi Chân Quân nhà thời gian kỳ thật mới cũng không lâu lắm, ước chừng nửa giờ. Trên đường tới, Trác Dị đại khái hướng Đấu Lôi Chân Quân hỏi thăm một chút tình huống, biết có quan hệ vị kia Sâm Chi Yêu Tinh Lỗ tiên sinh sự tình. Tiến biệt thự thời điểm, là Tiểu Ngân nhún nhảy một cái đến mở cửa. Trác Dị trước đó tại tự mình sư phụ Vương Lệnh chỗ ấy nghe qua có quan hệ Tiểu Ngân cụ thể tin tức, trên thực tế liền ngay cả Tiểu Ngân lúc trước từ Đông Thị bí mật vận chuyển đến Tùng Hải thành phố sự tình cũng là Trác Dị một tay bày kế, nhưng Trác Dị chỉ là gặp qua Tiểu Ngân hình thú, hình người thái hạ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cho nên lần này lúc gặp mặt, vẫn là hơi sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy là một cái có lẽ là đương kim trên đời cận tồn xuống duy nhất thánh thú, Tiểu Ngân muốn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn hoạt bát sáng sủa nhiều. Với lại hình người tướng mạo không khỏi cũng quá đẹp chút, không có mặt, mái tóc dài màu bạc, trang phục bình thường cách ăn mặc còn đi chân đất. Theo Trác Dị, phi thường có nữ trang đại lao tiềm chất. Trác sư phụ, Master chờ ngươi rất lâu rồi. Tiểu Ngân hướng Trác Dị lên tiếng chào hỏi, dẫn Trác Dị vào bên trong đi qua. Hắn đối Trác Dị rất tôn kính, lúc trước Trác Dị đem hắn đưa vào Tùng Hải thành phố thời điểm giúp không ít bận điệu, bận trước bận sau chuẩn bị Tiểu Ngân đều là nhìn ở trong mắt. Với lại mấu chốt nhất là Trác Dị vẫn là Master chính thức chứng nhận qua thân truyền đệ tử. Cho nên Tiểu Ngân cảm thấy gọi Trác Dị một tiếng Trác sư phụ, kỳ thật hoàn toàn hợp tình lý. Tiểu Ngân đem Trác Dị đưa đến trước đó một quyền của mình đánh nát cái kia hố trước, Trác Dị nhìn hít một hơi linh khí. "Mẹ a, đó là cái gì?" Tiểu Ngân bày ra một cái mời thế, "Trác sư phụ mời đến, đây là màu xanh lá thông đạo." "Trác Dị, thần tờ mở màu xanh lá thông đạo." Trác Dị trình diện, tất cả nhân viên vào chỗ về sau. Lỗ tiên sinh lúc này mới bắt đầu bàn giao có quan hệ Bạch hội trưởng cùng tự mình biết một số bí mật. Đầu tiên là liên quan tới Lỗ tiên sinh trước người nói đến, muốn vạch trần Liệp Ma hội vị kia Bạch hội trưởng sự tình, còn có cái gì cái khác muốn lời nhắn đủ sao? Trác Dị phụ trách tra hỏi, mà Đấu Lôi Chân Quân cầm một bản tiểu buồn buồn, phụ trách tại bên cạnh làm cái ghi chép. Bởi vì lâu dài bên ngoài tìm đường chết nguyên nhân, làm tìm đường chết đại tiền bối đấu lôi chân quân từng có không ít hình sự trinh sát bên trên kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này đều là cùng trong cục cảnh sát bằng hữu học được. Cục cảnh sát bên trong bằng hữu, đấu lôi chân quân kỳ thật có không ít, với lại nắm tiểu ngân phúc, đấu lôi chân quân phát hiện mình cùng trong cục cảnh sát những người kia quan hệ lại sâu hơn không ít. Với lại hắn phát hiện tiểu ngân có chút độc tính, có cái đặc điểm lớn nhất chính là, phàm là tiểu ngân đi ra ngoài, tất được đưa vào cục cảnh sát. Ân, ta muốn tố giác, ta muốn vạch trần. Có quan hệ vị kia bạch hội trưởng đủ loại ngập trời tội ác, tại hạ biết gì nói nấy. Lỗ tiên sinh khéo léo ngồi trên mặt đất bên trên, một năm một mười bàn giao nói, vị này bạch hội trưởng, tên đầy đủ gọi là bạch chết. Tại hạ trước giới thiệu bạch hội trưởng thực lực A. Người này thực lực cực mạnh, căn cứ tại hạ tiếp xúc, bạch hội trưởng tổng hợp chiến lược ước chừng tại chân tiên cấp. Với lại mấu chốt nhất là, người này tự sáng tạo tự lành hệ công pháp, có thể xưng yêu dị. Với lại thể chất tựa hồ cũng có chút đặc thù. Tự lành hệ công pháp. Đấu lôi chân quân mật người. Không sai, ta đây tận mắt nhìn thấy. Lỗ tiên sinh gật gật đầu, ta thụ tộc khép lại năng lực đã là người tiền, nhưng mà bạch chết tự lành năng lực là ta gấp mấy trăm lần, lớn hơn nữa miệng vết thương trong chớp mắt liền có thể hoàn toàn khép lại. Có thể cụ thể nói một chút, đó là dạng gì thể chất ta? Chắc gì hỏi tiếp. Bạch chết thể chất, có chút đặc thù. Ta thật nói không rõ. Bởi vì thật từ chỗ không thấy. Một cái tự lành năng lực viễn siêu thụ tộc nhân loại, tại hạ thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Với lại mấu chốt nhất là, cho dù là tiểu ngân huynh đệ có thể cung cấp trọng thương hiệu quả, đều chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến người này tự lành năng lực. Lỗ tiên sinh thở dài nói ra, những năm này, bạch chết ỷ vào mình tự lành lực cùng cường đại lực phòng ngự không có sợ hãi, cộng thêm bên trên bên cạnh hắn cái kia thanh màu đen pháp dù, có thể trong nháy mắt tạo ra kết giới, mở không gian trợ hắn thoát ly hiểm cảnh, hành tung khám xương quỷ thần. Đơn giản càng vào chỗ không người A. Một cái tự lành có thể lực siêu càng thụ tộc nhân loại tu sĩ. Vương lệnh tại bên cạnh nghe hết thảy, nội tâm cũng có một chút hứng thú, bất quá hoàn toàn không có chút nào ba động. Nói thực ra, hắn cũng không cảm thấy vị này bạch hội trưởng có thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Mà rất hiển nhiên, đấu lôi chân quân cùng Trác Dị hai người ý nghĩ cũng là như ra vừa rút lui, hai người biểu lộ thật sự là quá bình tĩnh, cổn vợ ở, gun. Lỗ tiên sinh nói xong đoạn này vẽ thời điểm. Vốn cho là người ở chỗ này hẳn là sẽ hơi cảm thấy kinh dị một chút. Sau khi nói đến đây, Tiểu Ngân đột nhiên uốn éo mặt, nhìn qua Lỗ tiên sinh, hỏi cái rất cường thế vấn đề, rất xin lỗi, ta muốn hỏi một chút Lỗ tiên sinh. Lỗ tiên sinh, mời nói. Tiểu Ngân, xin hỏi, vị này bạch chết bạch hội trưởng, nếu như dựa theo miếng lót chuột vì tính toán đơn vị. Tha thứ ta nói thẳng. Xin hỏi Master ném mấy cái miếng lót chuột, có thể đem hắn hút chết. Lỗ tiên sinh. Chương 508. Không cái gì dù. Từ trước mắt Lỗ tiên sinh đối bạch hội trưởng hiểu rõ bên trên, vị này bạch hội trưởng là một cái có tương đương cường tự càng năng lực người, với lại nó tự lành pháp môn đều là tự sáng tạo. Nói thực ra, cho dù là vương lệnh cũng cảm thấy có một ít ngạc nhiên. Dù sao, tại tự lành năng lực bên trên, nhìn chung nhân giới cùng yêu giới, tại tự lành năng lực phương diện có thể siêu việt thụ tộc người, vương lệnh cảm thấy trừ mình ra. Hẳn không có những người khác có thể cùng thụ tộc đánh đồng. Với lại mấu chốt nhất là, Vương lệnh cảm thấy có thể thương tổn được mình người kỳ thật còn không tồn tại, cho nên trên thực tế vương lệnh năng lực khôi phục cho đến tận này còn không có cơ hội sử dụng tới. Trên người hắn bản nguyên chân khí vốn là tự mang cường đại tự lành thuộc tính, dù là chỉ là đập phá chút ra đều có thể tốc độ ánh sáng chữa trị. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái có được cường đại tự lành năng lực người, vương lệnh cảm thấy người này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Cũng là nhân tài A. Trong ngục giam hiện tại có lao ma đầu cái pháp sư này. Có tiên phủ phủ chủ trình dục cái này cung thủ, còn có tà kiếm thần cái này cường giả cận chiến, cộng thêm bên trên bị đơn độc cô lập ra ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt, tuy nói thực lực tương đối trước mấy vị kém hơn một chút. Nhưng dầu gì cũng là cái thích khách. Nếu là vị này bạch hội trưởng có thể bị bắt được, các loại cái này vũ sữa vào tù, một đoàn chiến trận cho coi như đầy đủ. Vương lệnh nội tâm sâu thở dài, kỳ thật cảm giác mình có chút tâm mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình cái này gần phân nửa học kỳ. Giống như đã đưa không ít người vào tù. Với lại từng cái đều là đại lão, mấu chốt là dù vậy, cuộc sống của mình vẫn như cũ không yên ổn. Lúc này vương lệnh dạy đi mưa không thiết thực nghĩ đến, dựa theo cái này tốc độ tiếp tục phát triển tiếp, hắn cảm thấy đợi đến mình tốt nghiệp trung học năm đó, Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam sợ không phải muốn kín người hết chỗ. Hiện tại chỉ là cái đoàn chiến trận cho mà thôi. Đợi đến mình tốt nghiệp năm đó, bắt được người cộng lại sợ là muốn tạo thành một cái quân đoàn. Cái này bạch hội trưởng, có chút lợi hại a. Bất quá. Khẳng định đánh không lại sư phụ A. Bất quá. Khẳng định đánh không lại vương lệnh A. Chắc dị cùng đấu lôi chân quân tại nghe xong Lỗ tiên sinh bản giao về sau, nội tâm đều là nghĩ ngợi, hai nội tâm của người cơ hồ đều là giống như thương lượng xong đồng điệu, làm được hoàn mỹ trăm miệng một lời. Chắc dị phụ trách hỏi thăm, mà đấu lôi chân quân thì là làm lấy ghi chép, đây đều là Lỗ tiên sinh làm tố giác người thứ nhất chứng cứ, cũng là Lỗ tiên sinh tương lai giảm hình phạt trọng yếu tham khảo. Những năm này Lỗ tiên sinh nhận Bạch hội trưởng xui khiến đã làm nhiều lần chuyện sai. Có thể nói là trợ trụ vi ngược giúp đỡ Bạch hội trưởng bí mật xử lý linh thú giao dịch phi pháp mua bán, chuyện này nhất định là trốn không thoát. Mặc dù Lỗ tiên sinh về sau sẽ bị đấu lôi Trần Quân an bài đi theo Tống Thanh Thư đi chủ tội, khi một đoạn thời gian phổ học man đê hít tỉnh hóa viên. Nhưng là, sai, liền là sai. Không có bất kỳ cái gì để trốn trừng trị phương pháp. Có cũng vẹn vẹn chỉ là giảm bất hình pháp mà thôi. Căn cứ trước mắt mới nhất, phản linh sát pháp, liền xem như từ nhẹ xử phạt. Thời hạn thi hành án thấp nhất cũng là 5 năm cất bước. Tha tội gần như không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Lỗ tiên sinh không có giống như bây giờ chủ động bàn giao phạm tội sự thật, làm người làm chứng, có thể sẽ bị phán làm vị kia Bạch hội trưởng tổng phạm, trực tiếp giam giữ 200 năm. Thời gian 5 năm, nói dài không ngắn nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối tuổi thọ kéo dài thụ tộc tới nói, có lẽ đối với Lỗ tiên sinh cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Với lại thật đem Lỗ tiên sinh đưa tiến vào, Lỗ tiên sinh nói không chừng cũng sẽ rất nhanh bởi vì tịnh hóa ngục giam không khí tốt đẹp biểu hiện, mà bị làm giảm hình phạt. Chắc dị nhìn chằm chằm đấu lôi Trần Quân làm được ghi chép nhìn một chút, Lỗ tiên sinh đã nói đấu lôi Trần Quân không sót một chữ tất cả đều nhớ kỹ. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy đấu lôi Trần Quân chữ, cảm giác lấy đấu lôi Trần Quân hoạt bát nhảy thoát tính cách mà nói, chữ này không khỏi viết có chút quá đẹp. Đều nói chữ như người, nhưng là đấu lôi Trần Quân chữ lại hoàn toàn không có hoạt bát tùy tính cái loại cảm giác này. Mỗi một chữ đều là xinh đẹp tinh tế mà không mất đi đoan trang, tựa như là in ấn đi ra, thấy Trác Dị trong nháy mắt này có một chút thất thần. Trác Dị nhìn qua bút ký, đột nhiên đã nhận ra trong tờ khai nhớ đến một cái mấu chốt, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn Lỗ tiên sinh, Lỗ tiên sinh có thể bàn giao dưới, cái kia thanh màu đen pháp dù lai lịch. Vấn đề này cũng làm cho một bên vương lệnh cùng đấu lôi chân quân thần sắc có chút nghiêm. Có quan hệ không gian hệ pháp bảo, quốc gia khống chế từ trước đến nay phi thường nghiêm ngặt. Trước mắt tại pháp bảo thị trường giao dịch bên trên công khai mua bán không gian hệ pháp bảo, hơn phân nửa đều là chữ vật dùng. Không có khả năng tồn trong nháy mắt mở kết giới cùng thuấn di loại này cường đại năng lực. Nhưng là căn cứ trước đó Lỗ tiên sinh bàn giao, thanh này màu đen pháp dù lai lịch hiển nhiên rất không tầm thường. Cố có không gian thuấn di năng lực cùng mở tập kết năng lực, nó phẩm cấp thậm chí vượt qua năm đó Trấn Nguyên tiên nhân nghiên cứu ra cái kia tử kim hồ lô. Lỗ tiên sinh tự định ra dưới, nói ra, mặc dù lão hủ trước đó cũng chỉ là giúp bạch chết bung dù mà thôi, nhưng là ngầm lão hủ từng tự mình cảm thụ qua thanh dù này dâng lên động suất lực lượng. Nay dù, tối thiểu nhất cũng là nhất phẩm thanh khí, với lại có thể là chuẩn thần khí cấp bậc. Lai lịch không thể tầm thường so sánh. Chuẩn thần khí. Giữa sân tất cả mọi người là hơi sững sờ. Thần khí chi lưu cái kia là tuyệt đối cấm chỉ, tương đương với quốc gia trấn quốc chi bảo tồn tại. Một quốc gia có được một đến hai kiện thần khí nơi tay cái kia đều đã có tương đối lớn lực uy hiếp. Thậm chí tại trên quốc tế đều có cường đại quyền lên tiếng. Bất quá, thần khí không cách nào bị sáng tạo ra, đó là tự nhiên thai nghén mà thành một loại đặc thù sản phẩm. Trước mắt, có thể bị nhân loại tu chân giả sáng tạo ra, uy năng có thể so với thần khí cao nhất pháp khí, cũng chỉ có đối giới cấp pháp khí một loại mà thôi. Mà chuẩn thần khí, cũng chính là so thần khí kém một bậc sản phẩm, đồng dạng không cách nào được sáng tạo. Nhưng là chân chính uy năng muốn so thần khí kém một đoạn. Nhưng cho dù là so chân chính thần khí kém một đoạn, vậy cũng muốn so nhất phẩm thánh khí còn mạnh hơn nhiều. Đấu lôi chân quân bưng cái cằm tự hỏi. Hắn nhưng là thông chi tất cả ghi lại trong danh sách pháp khí bảng xếp hạng người, cồn vợ ở, gun. Nếu như cái này cây dù đen nhỏ thật là nhất phẩm thánh khí hoặc là gần chuẩn thần khí tồn tại, quốc tế trên bảng danh sách không có khả năng không có ghi chép mới đúng. Lại dám công nhiên sử dụng loại này bị nghiêm lệnh hạn chế pháp khí, người này là gan không nhỏ à. Chắc dị sách một tiếng, đối thanh này màu đen pháp dù lai lịch, sư phụ. Chân quân còn có tiểu ngân huynh đệ có ý nghĩ gì không? Trên thực tế Trác Dị đối với mấy cái này phương diện tri thức là thật kiến thức nửa vời, dù sao lịch duyệt có hạn, hắn mới tốt nghiệp đại học ra làm việc không bao lâu, coi như con mấy lần nổi tăng hạ nhân khí cùng uy tín. Nhưng lịch duyệt khẳng định vẫn là không có đấu lôi chân quân cay độc. Dù sao, vị này tìm đường chết đại tiền bối kinh doanh lớn như vậy một cái tu chân diễn đàn, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thụ lấy các loại tươi mới nhất bát quái thông tin, lịch duyệt cao không thể bình thường hơn được. Đấu lôi chân quân ôm lấy tay, trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, là vô cực dù. Cái gì? Chắc dị kinh ngạc, cái nào kê? Buồn cười kê. Chương 509, Thánh thú diệt tuyệt chân tướng, 21-97. Là vô cực dù. Thái cực cực. Khi đấu lôi chân quân giới thiệu thanh dù này danh tự thời điểm, chắc dị cũng là theo chân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mặc dù hắn cũng không biết cái này dù đến cùng là cái gì, nhưng ít ra danh tự nghe vào liền rất lợi hại. Trước đó chắc dị nhớ được bản thân tại trên mạng thấy qua một cái thiệp, phát bài viết lâu chủ là một tên nổi tiếng pháp bảo nghiên cứu chuyên gia, cái này thiếp mời bên trong hắn ban bố một thiên mình luận văn đoạn ngắn đoạn tích, vị này chuyên gia cho rằng có quan hệ pháp bảo mệnh môn, danh tự càng ít, càng đơn giản, uy lực liền càng mạnh. Nơi này luận kỳ thật có nghĩa khác, bất quá chắc dị trong lòng cảm thấy kỳ thật không có tật xấu gì, bởi vì hắn phát hiện tại phàm là có thể xếp vào pháp bảo bảng pháp khí, tuyệt đại đa số đều sẽ không vượt qua ba chữ, mà hai chữ vậy liền lợi hại hơn. Thì như, kinh kha. Một chữ, thì càng thêm kiểu như châu bò. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, chắc dị nhịn không được vụng trộm liếc mắt tự mình sư phụ Vương Lệnh một chút. Bởi vì chắc dị phát hiện, mình sư phụ Vương Lệnh đạo hiệu, tên một chữ là một cái lệnh chữ. Vô cực dù. Lỗ tiên sinh nghe được cái tên này cũng là ngẩn người, thế giới loài người pháp bảo xếp hạng tổng bảng lỗ tiên sinh cũng xem qua, tuy nói Hoa Quốc văn hóa bác đại tinh thầm, mà lỗ tiên sinh kỳ thật đối Hoa Quốc văn hóa hiểu rõ trình độ cũng không đủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thậm chí có thể được xưng là sức sẹo, nhưng là pháp bảo tên chữ vẫn là sẽ không để lọt nhớ. Tại yêu giới bên trong, kỳ thật có rất nhiều pháp bảo thiết kế đều là từ thế giới loài người nơi này học trộm đi qua sơn trại, hiện tại yêu giới sơn trại pháp bảo kỳ thật cũng là một khối tương đương sản nghiệp khổng lồ liên. Mà xen lẫn trong thế giới loài người bên trong những hình người kia yêu tộc, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua được pháp bảo nguyên kiện, hoặc là dùng một chút thủ đoạn đạt được nguyên bản bản vẽ thiết kế. Những này nguyên bản bản vẽ tại yêu giới đều có thể bán ra giá trên trời. Mà lỗ tiên sinh trước đó sâu coi là thật thanh này giả thiên hành kiếm, kỳ thật lỗ tiên sinh bản ý cũng là nghĩ đưa đến yêu giới đi trực tiếp bán thành tiền rơi. Nếu như là hàng thật giá thật thiên hành kiếm, bán được yêu giới pháp bảo hàng nhái cấu đi, giá trị ít nhất có thể lật 2 đến gấp 3. Lỗ tiên sinh lắc đầu, lão hủ tại thế giới loài người bên trong, chưa từng nghe nói qua kiện pháp khí này. Tiểu Ngân đã ở một bên xoay điện thoại di động, trên điện thoại di động có cái gọi là pháp bảo kho app phần mềm, thu nhận sử dụng trên quốc tế chỗ có danh tiếng vang xa pháp bảo, bên trong pháp bảo dựa theo phân loại đều có xếp hạng. Còn sắp đặt pháp bảo tổng bảng. Mỗi một món pháp bảo lai lịch, phẩm cấp cùng người sáng tạo, pháp bảo kho bên trên đều viết rất rõ ràng, bất quá cụ thể pháp bảo trên số liệu mặt là không thấy được. Phần mềm này vẹn vẹn chỉ là đưa đến thu nhận sử dụng cùng xếp hạng tác dụng mà thôi. Tiểu Ngân thâu nhập tên vô cực dù nhìn một chút. Kết quả phát hiện pháp bảo kho không có bất kỳ cái gì tương quan ghi chép. Thật không có ấy. Tiểu Ngân nói ra. Xem ra, cái kia thiếp mời có độ tin cậy có chút cao a. Đấu lôi chân quân sách một tiếng. Đọc truyện tại hát. Tờ tờ tờ, vạch trần người. Vương Lệnh sững sờ. Lời nói tới chỗ này, lại được túi đến trước đó đấu lôi chân quân nói vị kia tại tu chân diễn đàn bên trên thần bí vạch trần trên thân người. Tại ngày đó thiếp mời bên trong, vạch trần người đã ở bên trong tưởng thuật yêu giới không yên ổn. Đồng thời không ngày sau chắc chắn phát sinh một trận đại chiến. Mà trên thực tế, vị này vạch trần người cũng tại ngày đó thiếp mời bên trong vạch trần một chút chuyện khác. Tỷ như, có quan hệ thanh này vô cực dù sự tình, liền là đấu lôi chân quân từ thiếp mời bên trong nhìn thấy. Bất quá ngày đó thiếp mời đấu lôi chân quân nhớ kỹ, vị kia thần bí vạch trần người tại tuyên bố không lâu sau, bởi vì bị rất nhiều người chất vấn, thiếp mời bị vạch trần người mình xóa bỏ. Nhưng mà xem như tu chân diễn đàn cao nhất quản lý, loại thời điểm này quyền hạn liền cử đi rất lớn tác dụng. Từ phía sau đài xóa tổ tiệp trong ghi chép tìm một chút, căn bản chính là vài phút sự tình. Mà rất nhanh, đấu lôi chân quân liền dùng máy tính tìm được cái này vạch trần người phát thiếp, lật đến tấm kia vô cực dù hình ảnh, lỗ tiên sinh nhìn xem, là thanh dù này à. Lỗ tiên sinh rất kích động, đúng. Liền là thanh dù này. Cái này vạch trần người là ai? Vương Lệnh nhữ mày hỏi. Phát bài viết người hoàn toàn nạc danh, cái này là cha không được. Với lại tựa hồ còn cần giả đi địa chỉ. Người này mượn liệp ma hội gần đây sự kiện, điều khản hạ lúc trước bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ khiến thánh thú bị tuyệt diệt sự tình. Sau đó liền nâng lên thanh này vô cực dù. Trước đó ta cũng coi là người này có thể là nói hiệu nói vượng, bất quá bây giờ nhìn lại rất có thể là một vị nào đó ẩn giấu đại lao a. Đấu lôi chân quân thở dài, trước đó kỳ thật ta còn để tiểu hắc đi thăm dò tới lấy, đáng tiếc căn bản cha không được người này đến cùng là ai. Tiểu Ngân, cái kia thanh dù này là lai lịch gì? Thần khí cùng chuẩn thần khí đều là tự nhiên thai nghén mà sinh, không cách nào được sáng tạo. Bất quá căn cứ vị này vạch trần người nói, thanh này vô cực dù kỳ thật một kiện bị sáng tạo ra đối giới cấp pháp khí. Đấu lôi chân quân nói đến đây, thần sắc rõ ràng tối tối, với lại, nó lấy tài liệu, liền là 7749 chương khác biệt thánh thú ra lông. Lúc nói lời này, đấu lôi chân quân vẫn là đã cẩn thận châm trước qua, bởi vì cân nhắc đến tiểu ngân cảm thụ. Dựa theo nguyên thiếp trong kia vị vạch trần người nguyên thoại, đó mới là huyết tinh tàn bạo vô cùng thê thảm. Rất rõ ràng, tiểu ngân đang nghe đoạn văn này thời điểm, toàn bộ bạc cũng là trong nháy mắt lang thần. Mặc dù, thánh thú diệt tuyệt đã là thật lâu chuyện lúc trước, nhưng là lập tức nghe được có người thế mà cầm 49 tấm thánh thú ra lông chế tác đối giới cấp pháp khí sự tình, vẫn là để tiểu ngân có loại náo chập mạch cảm giác. 49 tấm khác biệt thánh thú ra lông. Bọn hắn thánh thú, năm đó cường thịnh nhất tộc đàn, cũng chỉ có 50 tộc mà thôi a. Người này thế mà góp nhặt 49 tấm da còn làm thành ra lông. Tiểu ngân kinh ngạc. Khó trách trước đó hắn ngửi được lỗ tiên sinh trên tay có một kia nhàn nhạt tê cay vị. Bởi vì lỗ tiên sinh tiếp xúc qua cái này cây dù đen nhỏ. Mà rất hiển nhiên, cái này cây dù đen nhỏ bên trên, liền có năm đó bị hầm thành một nồi lẩu cay khuyển thánh ra lông. Đấu lôi chân quân nhìn thấy tiểu ngân thần sắc, thật là có chút không đành lòng nói tiếp, nhưng dưới mắt đây đều là tình báo quan trọng, hắn không thể không chia sẻ đi ra. Sửa sang lại tìm từ, đấu lôi chân quân nói ra, căn cứ vạch trần người nói, thanh này vô cực dù nhưng thật ra là một kiện chưa hoàn thành phẩm, kỳ thật còn kém một chương thánh thu ra lông. Liền triệt để hoàn thành làm ra. Chắc dị cắn răng, cồn vợ ở, gun. Nhìn không được vỗ vỗ cái bản, quả thực là tang bệnh A. Khó trách pháp bảo trên bảng xếp hạng không có thu nhận sử dụng món pháp bảo này, bởi vì món pháp bảo này không chỉ có là vi phạm lệnh cấm pháp bảo, hơn nữa còn tràn đầy tội ác. Từ trước mắt đến xem, thanh này vô cực dù, hẳn là sáng tạo từ lúc vị này bạch hội trưởng chi thủ. Coi như không phải cái này bạch hội trưởng tự mình chế tác, coi như mướn người chế tác. Cái kia cũng có chút lợi hại. Đấu lôi chân quân giận dữ nói, nhưng vấn đề là ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, thánh thú cũng sớm đã tuyệt diệt, hắn làm sao lại thu tập được nhiều như vậy thánh thú ra lông. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này, lỗ tiên sinh đột nhiên nói ra, trước đó, tại hạ nói qua muốn tố giác bạch chết ác liệt hành vi, kỳ thật còn có một cái phi thường tin tức quan trọng. Lão hủ ở bên cạnh hắn làm việc thời điểm, từng trong lúc vô tình thăm dò được có quan hệ thánh thú tuyệt diệt tin tức, nếu như tin tức làm thật. Như vậy năm đó thánh thú tuyệt diệt thảm án, liền là hắn một tay bày kế. Chương 510, chuông bạc kỹ xảo sử dụng. Có đôi khi chân tướng sự tình thường thường muốn so trong tưởng tượng càng thêm tiếp gần một chút, ngay cả tiểu ngân mình cũng không nghĩ tới mình đau khổ truy tầm nhiều năm chân tướng, vậy mà lại cách mình gần như vậy, cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc. Nói như vậy, năm đó khiến thánh thú tuyệt diệt lời đồn đầu nguồn, liền là vị này bạch hội trưởng chắc dị ngạc nhiên không thôi. Bởi vì đây là một cọc trong quốc gia cho tới nay đều đang điều tra đều không có thể tra phá án chưa giải quyết. Dù sao ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có hiện tại như thế phát đạt. Mà chuyên gia ăn thánh thú tâm có thể giúp lĩnh ngộ thiên đạo lời đồn là ước chừng tại 6.000 năm trước lưu hành lên, so hoa tu quốc khai quốc thời gian còn phải lại lâu xa một chút. Ngay lúc đó tiểu ngân chỉ có 2.000 tuổi, trong thánh thú vẫn là cái rất nhỏ hải tử. Mà đợi đến sau khi lập quốc, phát hiện thánh thú đã tuyệt diệt mới bắt đầu lập án điều tra thời điểm, kỳ thật đã chậm. Lời đồn đầu nguồn căn bản không thể nào tra được. Hiện tại không giống nhau, mạng lưới phát đạt, tu chân giả tại mạng lưới trên bình đài nói ra đều là phải chịu trách nhiệm người, chỉ cần muốn tra tự nhiên mà vậy có thể tra được. Mà đối với một chút nặc danh người sử dụng, kỳ thật muốn truy tra ra cũng không phải kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Mà về phần lần này tại tu chân trong diễn đàn, ngay cả tiểu hắc đều không thể tra được vị kia vạch trần người. Rất hiển nhiên là biết bí mật gì, là đặc biệt có chuẩn bị mà đến. Tuy nói tiểu hắc kỹ thuật so với Vương Minh là hơi kém một điểm, nhưng không đến nổi ngay cả loại sự tình này làm không được. Có đôi khi sợ là sợ có người hữu tâm đề phòng. Chuyện này kết quả là Vương Lệnh cảm thấy mình vẫn là đi hỏi một chút Vương Minh cha một chút, tương đối đáng tin cậy. Nếu như ngay cả Vương Minh đều không có cách nào truy tung đến vị này vạch trần người vị trí, vậy liền thật không có biện pháp gì. Nếu như chuyện này là thật, vậy vị này bạch hội trưởng tội ác sợ là muốn so vị kia tiên phủ chủ trình dục còn có lao ma đầu mang tới ảnh hưởng cùng sai lầm muốn càng thêm sâu nặng. Chắc dị xách một tiếng, không nghĩ tới lúc này mình đụng vào chính là một đầu cá lớn như thế, trách không được khó như vậy bắt. Đấu lôi chân quân đi lòng vòng bút, nói ra, bất quá lô tiên sinh, ngươi nói đoạn văn này có cái gì tính thực chất chứng cứ a? Cái kia thanh vô cực dù liền là chứng cứ, trừ cái đó ra bạch chết bên người còn có không ít kỳ lạ pháp khí. Theo lão hủ suy đoán những pháp khí này có lẽ cũng là lợi dụng thánh thú trên người vật liệu tiến hành chế tác, nếu như có thể đem bạch chết cầm xuống, đây đều là vật chứng. Sự kiện nói chuyện với nhau đến nơi đây, kỳ thật lỗ tiên sinh nên lời nhắn nhủ đều đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, mà về phần dẫn xuất vị kia bạch hội trưởng phương thức, lỗ tiên sinh cũng đã cho đến đấu lôi chân quân. Kỳ thật ngay cả Lỗ tiên sinh chính mình cũng không biết Bạch hội trưởng đến tột cùng đang ở đâu, hắn có khả năng liên hệ đến Bạch hội trưởng phương thức trừ điện thoại di động bên ngoài, cũng chỉ có một cái chuông bạc. Với lại vị này Bạch hội trưởng rất giàu hoạt, số điện thoại di động mỗi lần cũng không giống nhau. Với lại cho Lỗ tiên sinh hạn định, một ngày chỉ có thể dùng di động liên hệ một lần, lần tiếp theo dãy số liền sẽ trực tiếp biến rơi. Trước đó Lỗ tiên sinh tại cửa ra vào lúc sau đã dùng hết một cơ hội, mới dãy số chỉ có chờ đến sáng ngày thứ 2 6 điểm mới có thể gửi đi tiến Lỗ tiên sinh trong điện thoại di động. Trừ cái đó ra, nếu như muốn gặp mặt bản thân, liền cần dùng đến con này màu bạc pháp linh. Lỗ tiên sinh đem con này ngân sắc chuông đồng giao cho Đấu Lôi Chân Quân thời điểm, đặc biệt dặn dò nói ra, con này chuông bạc là có kỹ xảo sử dụng, cần tại đặc biệt địa điểm lợi dụng chuông đồng lắp ra khỏi đặc biệt âm nhạc giai điệu, Bạch Chiết mới có thể hiện thân. Trước đó Bạch Chiết cùng ta ước đến địa phương là công viên trung tâm tới. Cái gì giai điệu? Khiên Ti Hí nghe qua không có. Giao động cái kia là được. Đấu Lôi Chân Quân. Vương Lệnh. Về sau, Vương Lệnh lược thi tiểu thuật đem vị này Lỗ tiên sinh trên người yêu khí cho biến mất, phòng ngừa vị kia Bạch hội trưởng truy tung đến Lỗ tiên sinh. Hiện tại Lỗ tiên sinh cũng là trọng yếu người làm chứng, cần phải thật tốt bảo hộ mới có thể. Bất quá cũng không phải là tìm một chỗ đem Lỗ tiên sinh cho giam lại, dạng này ngược lại lại càng dễ để vị kia Bạch hội trưởng tra được. Cho nên Đấu Lôi Chân Quân để Tống Thanh Thư mang theo Lỗ tiên sinh đi hút phổ Mandehit, cái này thao tác đại khái sẽ không có người có thể nghĩ đến. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Lệnh vẫn là hội chế ba đạo thuấn thân phù giao cho Tống Thanh Thư, ý như kỳ danh, cái này thuấn thân phù có thể tại Tống Thanh Thư cùng Lỗ tiên sinh cảm thấy có thời điểm nguy hiểm, dẫn bọn hắn cấp tốc chuyển di tọa độ. Mà tọa độ địa điểm liền định tại Vương gia biệt thự. Đối phương nếu là dám theo tới, dù là Vương Lệnh không ở nhà, trong biệt thự tinh quái nhóm cũng đủ người xâm nhập uống một hồ. Với lại trong biệt thự đầu còn có Kinh Kha trông coi, Vương Lệnh căn bản không cần lo lắng. Đa tạ lệnh chân nhân. Đấu Lôi Chân Quân cửa nhà, Tống Thanh Thư tất cung tất kính đón lấy phụ triện. Từ khi rời đi Mô Tiên Bảo về sau, Tống Thanh Thư tại Đấu Lôi Chân Quân chỉ giáo hạ trở nên càng lúc càng giống cái quản sự, với lại rất rõ ràng hiện tại từ trong ra ngoài tản ra một cỗ chính khí lăng nhiên khí chất, kỳ thật cũng là đáng làm chi tài. Tống Thanh Thư lái xe, Lỗ tiên sinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn đến Vương Lệnh đang xem mình. Trước đó hắn thật sự là bị cái kia một trương miếng lót chuột dọa sợ. Hiện tại chỉ muốn lặng yên khi một viên từ thiện tốt cây, hoàn toàn không dám nhiều hơn lỗ mãng. Tiểu Ngân đứng ở trước cửa phất phất tay, Lỗ tiên sinh ủng hộ A. Ta nhất định sẽ đi cố gắng hấp dẫn địch. Lỗ tiên sinh nhìn qua Tiểu Ngân, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt rất kiên định. Tống Thanh Thư lần nữa nói đừng, một cước chân ga, mang theo Lỗ tiên sinh rời đi. Bất quá Lỗ tiên sinh đi lần này, còn lại áp lực liền đến đầy đủ trác dị trên thân. Nếu như muốn bắt Bạch Chiết, hai ngày này kỳ thật liền là hoàng kim bắt thời kỳ. Bởi vì Lỗ tiên sinh nhiệm vụ lần này cũng chưa hoàn thành, trên người yêu khí còn bị che giấu. Cộng thêm bên trên trước mắt Lỗ tiên sinh cùng Bạch Chiết gãy mất liên hệ, thời gian cách càng lâu liền càng sẽ làm cho người sinh nghi. Vị này Bạch hội trưởng mặc dù họ Bạch, nhưng rất rõ ràng là cái lòng nghi ngờ rất nặng người, cồn vợ ở, gun. Cộng thêm bên trên người này tại 6.000 năm trước bày kế một tay lời đồn, cơ hồ diệt tuyệt đến toàn bộ thánh thú, kỳ thật nội tâm cùng trong xương cũng đều rất đen. Như vậy, cứ dựa theo ước định kế hoạch. Đêm nay từ ta cùng Ngân huynh đi trước gặp một lần vị này Bạch hội trưởng. Chắc dị huynh đệ liền phụ trách sau cùng thu lưới hành động tốt. Đấu Lôi Chân Quân nói ra. Cái kia vất vả chân quân. Chắc dị gật gật đầu. Không có việc gì không có việc gì, vấn đề không lớn. Đấu Lôi Chân Quân rất tự tin, trên tay hắn có chấn hồn giới tại căn bản không sợ hãi. Mà về phần Tiểu Ngân, sau khi ăn xong mì tôm sống về sau, Tiểu Ngân sức chiến đấu càng là tiêu thăng thức đề cao. Hoàn toàn có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Hai người phối hợp một chút, tổng hợp sức chiến đấu đối phó cái kia Bạch hội trưởng, Vương Lệnh cảm thấy dư xài. Tuy nói căn cứ Lỗ tiên sinh nói, vị kia Bạch hội trưởng thực lực có chân tiên cấp, nhưng tổn thương chưa hẳn thật có chân tiên cấp cấp độ. Chỗ khó giải thích nhất, có lẽ vẫn là cái kia không biết đáng sợ tự lành lực mới đúng. Đây là Vương Lệnh rất ngạc nhiên một điểm. Một cái nhân loại tu chân giả tự lành năng lực, có thể vượt qua thụ tộc, cái này là làm sao làm được? Mở khóa máu. Chương 511, giữa người và người muốn lưu lại không gian. 22-98. Vương Lệnh là trực tiếp thuấn di về đến nhà, cửa phòng ngủ hắn đã khóa, bởi vì lo lắng Vương Mụ lại đột nhiên tiến đến phát hiện mình không trong phòng ngủ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Vương Lệnh khóa lại môn, Vương Mụ vặn vẹo nắm tay phát hiện môn mở không ra cũng sẽ không lại đi vào, bởi vì Vương Lệnh ở trong mắt Vương Mụ từ trước đến nay là cái rất tự giác người, khóa lại môn khẳng định là tại học tập, không muốn bị quấy rầy. Cho nên Vương Lệnh trở về thời điểm, trong lòng liền cảm nhận được một tia tội ác cảm giác. Hắn là giữa chưa đi đấu lôi chân quân nhà, hiện tại nặng mới trở về thời điểm đã nhanh 3 giờ rưỡi, cùng tự mình nhị cậu tử chơi một ván trò chơi về sau, lại thuận đường xử lý lỗ tiên sinh sự tình dẫn đến thời gian muốn so vương lệnh trong dự đoán muốn muộn. Vương lệnh thở dài, lập tức cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác là tại cái này thi giữa kỳ thử ngay miệng, phát sinh nhiều chuyện như vậy, để vương lệnh có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Vương lệnh thật sâu nâng chán. Mình, chỉ là cái 16 tuổi hài tử A. Sinh hoạt thật sự là quá gian nan. Lúc này, vương lệnh quét mắt vườn hoa, vị này nhị cầu tử đã trước khi hắn trở lại trở về, cùng cái không có chuyện chó giống như ghé vào trong hoa viên phơi nắng, ngoắc ngoắc cái đuôi. Mặc dù cách đến rất xa, bất quá vương lệnh y nguyên thấy được nhị cầu tử có một chút nổ lên màu xanh lá lông chó. Rất rõ ràng, con hàng này 100% biết mình đang theo dõi nó, cho nên có chút khẩn trương. Dù sao hôm nay nhị cầu tử con hắn đã làm một ít việc trái với lương tâm. Cho nên hiện tại nhị cầu tử chân thực trạng thái là, nhìn như ổn đến một nhóm, kỳ thực hoảng như lão cẩu. Mỗi người đều có tư ẩn, đương nhiên linh thú cũng có, kỳ thật vương lệnh cũng không muốn cho nhị cấp quá nhiều ước thúc cái gì, hiện tại cũng đã trở thành người một nhà, cho một chút không gian cũng không gì đáng trách. Cho nên đối chuyện này phương thức xử lý, vương lệnh nghĩ rất minh bạch, hắn tôn trọng nhị cầu tử quyết định của mình. Đã, nhị cầu tử muốn tự mình xử lý dị giới chi môn đầu kia sự tình, liền để nó đi xử lý cho xong. Vương lệnh có thể coi như không biết, nhưng sẽ không làm như không nhìn thấy, trong bóng tối nhỏ thi viện thủ giúp hạ nhị cầu tử, cái này thao tác đối vương lệnh thật sự mà nói là quá dễ dàng. Đúng vậy, tại người một nhà chung đụng thời điểm, lẫn nhau ở giữa đều hẳn là lưu lại một định không gian. Có một số việc khám phá nói không nên lời phá, lưu lại không gian, cũng là cho tôn trọng một loại biểu hiện. Đây là vương lệnh nghĩ tới có thể đến giúp nhị cầu tử phương thức tốt nhất. Đã giúp nhị cầu tử, cũng cho nhị cầu tử mặt mũi. Nghĩ tới đây, vương lệnh một lần nữa ngồi về trước bàn sách, giả bộ như một bộ không biết bộ dáng, hắn trở lại cách không vỗ tay phát ra tiếng, phòng ngủ khóa lạch cạch một tiếng mở ra. Hiện tại hắn đã trở về, cũng không cần phải lại khóa lại cửa phòng. Vương lệnh mở ra ngăn kéo, một lần nữa lật ra, 3 năm, quyết định lại soát rơi 3 cái đề bài, lấy che giấu mình hôm nay tội ác cảm giác. Bất quá cái này chồng chất bài thi vừa mới lật ra, vương lệnh liền không nhịn được đánh cái phun nhỏ hắt hơi. Đây tuyệt đối không phải cảm mạo. Vương lệnh cơ bản sẽ không xảy ra bệnh, bởi vì tất cả virus cũng sẽ ở xâm lấn trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị mình bản nguyên chân khí giết chết, cho nên trong thân thể bình thường hệ thống miễn dịch lâu dài đều ở chờ thời dưỡng lao trạng thái, căn bản không có đất dụng võ chút nào. Mình làm sao lại nhảy mũi? Vương lệnh có chút kỳ quái, sau đó hắn tròng mắt quét qua, bén nhạy phát hiện trên mặt bản có mấy cây phi thường thật nhỏ màu xanh lá lông chó. Đây cũng là mình lật ra, 3 năm, thời điểm bay ra. Trước đó mình tại viết bài tập thời điểm. Nhị cầu tử vì học tập tri thức, vương lệnh kỳ thật ngầm đồng ý nhị cầu tử nằm sấp ở trên bàn sách nhìn mình viết bài tập tới, lông chó hẳn là lúc kia lưu lại. Thế nhưng là hắn nhớ rõ ràng trước đó nhị cầu tử là không dụng lông. Có lẽ là gần nhất cần tại tu luyện duyên cớ, áp lực thực sự quá lớn mới sinh ra dụng lông hiện tượng. Đột nhiên, vương lệnh phát hiện nhị cầu tử kỳ thật có chút đáng thương, cái này cũng bắt đầu đã dụng lông, có thể thấy được gần nhất nhị cầu tử tu hành cường độ tuyệt đối không phải bình thường. Lấy nhị cầu tử hiện tại phẩm cấp nếu là tiếp tục như thế cần tại tu luyện, cái này loài chó sợ không phải muốn từ ạ kỳ tạ biến thành quan lông. Vương lệnh nắm nuốt cái này túm lông xanh híp mắt nhìn một chút, tiện tay từ trong ngăn kéo rút tờ khăn giấy muốn đem lông chó bao tại khăn tay bên trong vứt bỏ. Kết quả quất giấy thời điểm vừa vặn tay trượt dưới, có mấy cây lông chó thuận khe hở chạy trốn, thật vừa đúng lúc tung bay ở trên đùi của mình. Vương lệnh nhíu nhíu mày, lại rút tờ khăn giấy đem trên đùi lông chó cho thu thập hết. Sau đó để vương lệnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lúc này vương mụ đột nhiên mở cửa đi vào. Sau khi vào cửa, vừa vặn liền thấy vương lệnh một tay cầm giấy ăn, một tay tại đối bắp đùi của mình tiến hành lau khả nghi động tác. Vương lệnh quay đầu thời điểm, trên mặt cũng là cả kinh. Lệnh lệnh a cái này nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng, vẹn vẹn chỉ là kêu cái danh tự mà thôi, liền đã để vương mụ đem sau đó phải nói lời đều nuốt vào trong bụng. Chỉ có thể nói, vương mụ đến cùng là vương mụ, làm lớn tuổi tới người. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Đối với loại này tuổi dậy thì sao động, vương mụ sớm đã thấy có trách hay không. Sau đó, vương lệnh liền thấy, vương mụ nhìn xem hắn hơi cười, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Vương lệnh, giống loại thời điểm này, hàng vạn hàng nghìn không thể dùng lực đóng cửa, bởi vì thanh âm quá lớn lại càng dễ tạo thành kinh hãi, mà người tại bị kinh sợ thời điểm rất có thể sẽ tạo thành sinh lý công năng chướng ngại. Vương mụ cảm thấy mình rất khai sáng. Người một nhà ở giữa, liên là hẳn là lẫn nhau ở giữa lưu lại nhất điểm không gian mới đúng. lệnh đến cùng vẫn là trưởng thành A trước của phòng, Vương Mụ nội tâm thế mà ngược lại có chút vui mừng. Nàng nghĩ đến gần nhất Vương Lệnh Chính đang chuẩn bị thi giữa kỳ thử tới, kỳ thật có áp lực cũng rất bình thường. Người trẻ tuổi, phóng xuất ra liền tốt. Giờ này khắc này, Vương Lệnh trong phòng nắm vuốt một đoàn giấy ăn, cơ hồ là có đập đầu chết trên cửa xúc động. Sớm biết hắn liền dùng dẫn lực thuật. Trực tiếp dùng dẫn lực thuật bắt lông chó. Chỗ nào tới này chút hiểu lầm. Vương Lệnh nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Kỳ thật có đôi khi, tại trong sinh hoạt đây chính là thuận tay sự tình, không cần thiết cái gì vậy đều động sử dụng pháp thuật. Bất quá Vương Lệnh ngược lại là không nghĩ tới Vương Mụ thế mà tới trùng hợp như vậy, cái này hiểu lầm là thật lớn. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, đại khí vận thuật ra chỉ hiệu quả hẳn là đã biến mất, không phải loại này hiểu lầm căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện. Vương Lệnh cảm thấy mình là cái rất gặp sao yên vậy người, đã hiểu lầm đã phát sinh, cái kia cũng không cần phải tiếp tục đi giải thích. Có nhiều thứ, cồn vợ ở, gun, càng tô càng đen nha. Vương Lệnh cắn răng, nhấc bút lên bắt đầu dẫn soát, 3 năm. Sau đó, ước chừng cách nửa giờ sau, Vương Mụ lần nữa đi vào cửa phòng, lần này Vương Mụ không có trực tiếp tiến đến, mà là gõ cửa một cái. Nàng xem chừng thời gian này điểm, Vương Lệnh sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Bên trong cái gì, lệnh lệnh A. Vương Mụ không dám trực tiếp mở cửa đi vào, sợ lại gặp được EG18 hình tượng, dứt khoát trực tiếp tại cửa phòng nói ra, ca của ngươi ban đêm muốn tới, ta đem Ninh Nhử cành cá còn tăng thêm cái thận. Ban đêm ngươi bồi bổ. Còn có chính là, phải chú ý tiết chế. Tạo không. Vương Lệnh. Chương 512, Vương Minh ngược hình xăm. Vương Minh lần này cần đến Vương Lệnh ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Lệnh xem chừng hẳn là vào tuần lễ trước quang đạo nhân món kia tàn phá pháp y không gian xem xét kết quả đi ra, tàn phá pháp y bên trên con tà kiếm thần lúc ấy vì truy sát quang đạo nhân lưu lại phá thiên kiếm hỗn độn kiếm khí, mà Vương Minh liền lợi dụng cỗ này lưu lại kiếm khí đảo ngược truy tung đến tà kiếm thần chỗ đi từng tới không gian. Trước đó quang đạo nhân suy đoán, trong truyền thuyết tiên nhân bảo khố lối vào, có lẽ ngay tại dị giới chi môn kết nối nhân gian cùng yêu giới ở giữa đầu kia mối quan hệ ở giữa không gian trong động. Quang đạo nhân đem cái kia cửa vào xưng là bên trong thế giới. Nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là suy luận mà thôi. Với lại coi như thật sự có cửa vào, cũng không xác định vùng thế giới kia liền là tiên nhân bảo khố. Tiên tôn loại cấp bậc này đại năng, mở ra mấy cái thế giới liền giống như chơi đùa đến, cho nên cũng không bài trừ trấn nguyên tiên nhân vì hiểm hộ tiên nhân chân chính bảo khố, mà mở ra rất nhiều ngang nhau giả thế giới chơi đánh chuột đất. Dưới mắt phong ấn phù triện áp chế tác dụng càng kéo càng ít. Trong cơ thể mình bản nguyên chân khí bắt đầu dần dần thích ứng phụ triện bên trong đặc thù vật chất, đồng thời bắt đầu cường hóa tự thân, tại chân khí bên trong ngưng tụ ra cùng loại với kháng thể vật chất. Đương nhiên, khoảng cách phụ triện hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn cứ Vương Minh suy đoán hẳn là còn có 5 đến thời gian 7 năm, nói cách khác Vương Lệnh tốt nhất có thể tại đại học trước đó tìm kiếm được tự hành khống chế chân khí bản nguyên, hoặc là thay thế phong ấn phụ triện mới phương pháp. Lưu cho thời gian của hắn nhìn như rất dài, nhưng là bất luận là 5 năm vẫn là 7 năm. Đối rất nhiều tu chân giả mà nói bất quá là một cái búng tay mà thôi. Giống 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện lúc vị kia Kháo Sơn cao trung hiệu trưởng Kháo Sơn lão tổ, đối loại này bế quan cuồng ma tới nói, thời gian 5 năm bế quan liền đi theo nhà cầu giống như. Mặc dù Vương Lệnh hy vọng có thể tại tiên nhân trong bảo khố tìm tới một chút phương pháp, nhưng cũng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào tiên nhân bảo khố trên thân. Cuối cùng, chuyện này nếu là hắn có thể làm được tự hành khống chế bản nguyên chân khí, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá mấy năm này, Vương Lệnh phát hiện theo chính mình trưởng thành, mình cảnh giới phi thăng tốc độ giống như cũng tại dần dần tăng tốc. Dĩ vãng thời điểm là 2 tuổi sinh trưởng một cảnh giới, nhưng gần nhất Vương Lệnh lại phát hiện lực lượng của mình giống như lại có mới tăng lên. Bản nguyên chân khí là đi theo cảnh giới sinh trưởng biến hóa. Vương Lệnh muốn thích ứng cảnh giới của mình, mới có thể hoàn toàn khống chế lại bản nguyên chân khí, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn trưởng thành quá nhanh. Để hắn ngay cả thích ứng cơ hội đều không có. Cái này giống có chút tác giả thiếu cảng. Nhìn qua giống như có thể trả xong, nhưng cũng có khả năng sẽ trực tiếp thiếu càng thiếu đến quyển sách tiếp theo. Lúc buổi tối, vẫn là địch nhân đưa Vương Minh tới, đối đãi địch nhân Vương Lệnh ngược lại là cũng không có trước mấy lần như vậy mâu thuẫn. Mà địch nhân kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. Muốn triệt để đem Vương Minh công lược xuống tới, kỳ thật còn không thể rời bỏ Vương Lệnh trợ giúp. Cho nên có thể đem tiểu thúc tử thu mua, cái kiếp nhưng thật ra là không còn gì tốt hơn. Điểm này sớm lúc trước cùng Vương Lệnh đã từng quen biết về sau. Địch nhân liền triệt để suy nghĩ minh bạch. Cho nên đem Vương Minh đưa đến Vương gia thời điểm, địch nhân mặc dù vẫn như cũ là tấm lấy một bộ người sống chớ gần mặt, nhưng là khi nhìn đến Vương Lệnh mở cửa thời điểm, vẫn là cố gắng hòa hoãn lấy nét mặt của mình mỉm cười hạ. Mặc dù, cười đến rất cương. Một màn này để cho Vương Minh thấy kéo ra khỏe miệng, hoàn toàn như trước đây ác miệng, ngươi cái mặt cương thi, liền đừng cười. Ngươi lấy mái tóc bông ra, lại bảo trì nét mặt bây giờ, có thể đi diễn chú hoán. Địch nhân cố nén hỏa khí, nàng tại tiểu thúc tử trước mặt, tuyệt đối không có thể thất thố. Hai người vào cửa, thay đổi dép lê, vương mụ cùng lao ra tử không sai biệt lắm đã đốt tốt cơm. Vương mụ là bóp lấy điểm coi là tốt thời gian nấu đồ ăn, nàng bưng một đĩa rau xanh xào đông cải xanh từ trong phòng bếp đi tới, vừa vặn liền nhìn thấy địch nhân cùng Vương Minh, đều tới rồi. Nhanh ngồi. Hiện tại vương gia trong biệt thự, thứ không thiếu nhất rau quả liền là đông cải xanh. Từ khi đấu lôi chân quân bắt đầu quyết tâm từ đông cải xanh bên trong lĩnh hội thiên đạo về sau, liền dốc lòng bồi dưỡng các loại đông cải xanh chủng loại, với lại mỗi tháng đều sẽ đại lượng hướng trong biệt thự gửi đưa. Kinh khủng nhất là, những này đông cải xanh bởi vì là dùng linh thổ bồi dưỡng, giữ tươi kỳ cực kỳ dài. Dù là không để tại trong tủ lạnh, độn cái 2-3 năm cũng sẽ không phát tóc vàng nấm mốc, với lại y nguyên duy trì cực cao trình độ cùng mới mẻ độ. Đem đồ ăn đem thả xuống, vương mụ theo thói quen đem ngón tay bên cạnh dính vào mỡ đông tại tạp dề bên trên lau. Nàng nhìn thấy địch nhân có chút câu thúc, bận điệu cười nói, cũng không phải lần đầu tới, địch cô nương đừng khách khí, nhanh ngồi. Đồng dạng cũng là đi qua mấy lần chạm mặt, vương mụ biết thân phận của địch nhân, cũng biết địch nhân giới tính. Chuyện này không phải Vương Minh nói đến, mà là vương cha hỏi người quen cha được. Hắn mạnh nhất fan hâm mộ, liền là kỷ viện trưởng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, hơn nữa còn là đỉnh đầu lãnh đạo. Muốn hỏi cái gì chỉ muốn mở ra fan hâm mộ bầy, nói chuyện riêng hạ liền tốt. Thân làm một cái tác gia, người vĩnh viễn không biết mình fan hâm mộ đến cùng là làm gì. Kỳ thật vương lệnh cảm thấy có đôi khi vương cha cũng rất bắt quái, với lại mấy năm này vương cha còn giống như gia nhập Vương Minh thúc cưới đoàn, đã bắt đầu vội vàng cho Vương Minh thu xếp hôn sự, chuyện này ngay cả Vương Minh chính mình cũng không biết. Vẫn là vương lệnh tại trong lúc vô tình nhìn thấy. Có đôi khi, vương lệnh cẩn thận hồi tưởng đến địch nhân lai lịch. Thịnh tiên tàng kinh các nhân viên quản lý, cái này là bao nhiêu tu chân giả tha thiết ước mơ nghề nghiệp. Với lại vương lệnh còn nghe nói, những này nhân viên quản lý đều là có ký kết niên hạn, không thể tự tiện từ chức. Nhưng địch nhân hết lần này tới lần khác cứ như vậy bị điều đến tu chân viện khoa học biến thành lô vi cận vệ, lô vi nhà khoa học. Mặc dù trước khi nói vương minh tự nhủ qua, đây là kỷ viện trưởng nhờ quan hệ điều tới. Nhưng vương lệnh luôn cảm thấy sự thật giống như không có đơn giản như vậy. Đăng nhập HTTP. Nếu như nói cái này phía sau có vương cha ở sau lưng trợ giúp, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Vương lệnh tùy tiện tuyển cái chỗ ngồi xuống, sau đó liền thấy địch nhân thế mà trực tiếp quất qua bên cạnh hắn cái ghế trực tiếp ngồi vào hắn bên cạnh. Vương lệnh, ba. Một màn này để Vương Minh cười cười, bên trong cái gì, vị trí này là nhị cầu tử ngồi. Địch nhân. Địch nhân nguyên ý chỉ là muốn cùng vương lệnh hơi bộ một lôi kéo làm quen mà thôi. Chính xác tới nói, địch nhân vẫn là lần đầu ở lại chỗ này ăn cơm. Cho nên căn bản không biết vị trí này là nhị cáp. Gặp địch nhân ngồi bất động, Vương Minh cũng là kinh ngạc, liền là trước kia sau khi vào cửa nằm sấp tại cửa ra vào con chó kia nha. Ngươi ngay cả chó vị trí đều muốn đoạn. Địch nhân rút mạnh quất khỏe miệng, cố nén mình táo bạo, đổi cái vị trí. Lần này, nàng trực tiếp lựa chọn ngồi tại Vương Minh bên người. Vương Minh lắc đầu, đây là ra ra vị trí. Địch nhân đằng một cái từ trên ghế đứng lên, lại đi bên cạnh rời cái vị trí, cùng Vương Minh cách một cái không cái ghế. Vương Minh lại nói, không nên không nên, đây là gì ta ngồi. Vương lệnh. Hiện tại vương lệnh là triệt để đã nhìn ra, Vương Minh cái này là cố ý đang tìm cớ. Địch nhân có chút nhịn không được, trực tiếp duỗi ra một cái tay, kéo qua Vương Minh cổ áo. Vương Minh kinh hãi, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà hắn căn bản không tránh thoát được. Địch nhân đương nhiên sẽ không đi đánh Vương Minh, nàng chỉ là đưa tay đem Vương Minh ngực nút thắt thời ra. Sau đó, vương lệnh thấy kém chút phun nước. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Minh trên ngực lại có một cái hình xăm. Văn đến vẫn là một cái nổi danh ạ niềm nhân vật. Với lại cái này hình xăm chỉ có người có tu vi mới có thể nhìn thấy, giống Vương Minh loại này căn bản thi triển không ra linh lực người bình thường là nhìn không ra. Rất rõ ràng, đây là địch nhân trả thù. Hẳn là tại Vương Minh ngủ thời điểm, vụng trộm tại bộ ngực hắn in vào. Vương Minh không hiểu ý nghĩa, bất quá tựa hồ cũng đoán được thứ gì, quay đầu nhìn chằm chằm địch nhân, ngươi tại ngực ta bên trên vẽ lên cái gì? Cái này quá mất mặt. Hơn nữa còn là tại vương lệnh trước mặt. Vương Minh trong lòng có chút hối hận, cồn vợ ở, gun. Hắn lúc đầu coi là ngay trước mặt vương lệnh, địch nhân sẽ không bắt hắn như thế nào, chỉ là muốn đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới biến thành lẫn nhau tổn thương. Sau đó, vương lệnh đầu ngón tay bắn ra một cỗ linh lực bám vào tại vương minh trên ánh mắt. Vương Minh thấy được bộ ngực mình bên trên hoa văn đồ vật, quá sợ hãi, ta dựa vào. Tiếp bạp tiếp. 333. Giờ này khắc này. Vương lệnh bắt đầu một mặt bình tĩnh vỗ tay. Có câu nói thế nào? Tiếp hạ tiết trên người xăm. tiếng vỗ tay đưa cho xã hội người. Chương 513, Vương Minh sinh mệnh bị uy hiếp. 23-104. Trên cơ bản Vương Minh muốn ra ngoài, cũng phải cần thông qua báo cáo chuẩn bị, đến làm cho lão kỳ phê chuẩn mới được. Một hồi trước dẫn theo thiên tài kiếm đi bắt Tiêu Vân Thành, Vương Minh kỳ thật đã trái với quy định. Nhưng là cuối cùng kỳ viện trưởng vẫn là đem sự tình cho đè ép xuống, đối Vương Minh thật cùng cháu trai ruột giống như sủng. Trong viện kỳ thật cũng không ít tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học, tại ngoại giới trong mắt rất nhiều người đám người này đều là cao cao tại thượng thiên tài, cả nước lương đống, mỗi người đều là kiệt ngạo bất tuân người. Bất quá, đám người này so với Vương Minh bọn này trí tuệ con người vẫn là hơi kém một chút. Mà có so sánh, tự nhiên mà vậy liền có hâm mộ tự nhiên mà vậy liền có ghen ghét. Lúc bình thường Vương Minh cũng quả thật có chút tùy tính, ở bên trong trong lúc vô tình trêu chọc đến không ít người tới, đám người này nghị trăm phương ngàn kế khiếu nại kết quả đều bị Lao Kỳ cho chặn lại, mà kỷ viện trưởng càng là che chở, đám người kia cũng liền càng ghen ghét. Vì sao kỷ viện trưởng như thế đại phí khổ tâm muốn tìm cao thủ thiếp thân bảo hộ Vương Minh? Sợ là sợ trong viện cái khác nhà khoa học có ngày nào cái nào dây thần kinh dựng sai cho Vương Minh hạ độc thủ. Vương Minh an toàn vị thứ nhất, ánh sáng tại bên ngoài bảo vệ tốt vô dụng, trong ổ đầu cũng phải bảo vệ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Minh trước kia là cái gia đình bạo ngược. Kỳ thật, hiện tại địch nhân vừa đến, Vương Minh hành vi so trước đó đích thật là thu liễm không ít. Tu chân viện khoa học quy định một chút không thể so với quân đội nhẹ nhõm, trên cơ bản đều là quân sự hóa quản lý, đối Vương Minh kỳ thật không có gì hạn chế. Duy nhất hạn chế lệnh liền là hạn hành lệnh, không cho phép Vương Minh một mình ra ngoài, với lại coi như báo cáo chuẩn bị muốn đi địa phương khác, cũng chưa chắc có thể thông qua. Chỉ có Vương gia biệt thự là một ngoại lệ. Bởi vì Vương cha dùng fan hâm mộ bày cho cấp trên lên tiếng chào. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì Vương lệnh không biết thân phận của địch nhân, cho nên thái độ đối với địch nhân hơi có chút lãnh đạm. Bất quá tại cẩn thận phân tích qua địch nhân đi vào Vương Minh bên người lợi và hại về sau. Vương lệnh lập tức cảm thấy kỷ viện trưởng quyết định này vô cùng chính xác. Bởi vì y theo Vương Minh thường ngày ác miệng ca tính, một trận miệng pháo xuống tới người chung quanh tâm tình tiêu cực giá trị khẳng định người người đều 999. Dựa theo chuyện này thế phát triển tiếp, cái gì đầu độc hạ độc chết mình đồng sự loại này thao tác không chừng thật có khả năng phát sinh. Địch nhân vừa đến, một phương diện có thể hạn chế lại Vương Minh muốn làm gì thì làm hành động. Một phương diện khác cũng là gián tiếp tính bảo vệ Vương Minh. Bởi vì Vương Minh trừ đại náo ra, là cái thật một điểm linh lực đều sẽ không sử dụng một lệ tuyển thủ. Người bình thường độc dược liền có thể nhẹ nhõm cho độc chết. Đương nhiên, kỳ thật coi như Vương Minh bị độc chết, Vương lệnh cũng có biện pháp để Vương Minh phục sinh. Ngay tại mấy giờ trước, cùng một chỗ cùng quang đạo nhân chơi ăn gà thời điểm, Vương Minh tại phần mềm bên trong sử dụng chiêu kia luân hồi thiên sinh, Vương lệnh cũng sẽ. Nhưng Vương lệnh luân hồi thiên sinh, là thật luân hồi thiên sinh. Chỉ là một chiêu này nếu là dùng một lát, không chỉ có thân phận của Vương Minh sẽ đem ra công khai, mình rất có thể cũng sẽ bộc lộ ra đi. Nghĩ tới đây, Vương lệnh bưng cái cằm nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy là thời điểm hẳn là cho cái đồ chơi này phối cái giống đấu lôi chân quân chấn hồn giới một loại, mang theo phục sinh thuộc tính pháp bảo. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật tương đối khó xử lý, bởi vì chấn hồn giới phát động cũng là cần rót vào linh lực phát động, nhân công linh lực cũng không thể có hiệu quả. Cho nên Vương lệnh đến làm một cái không cần linh lực cũng có thể từ khải phục sinh pháp bảo mới được. Địch nhân coi như thiếp thân bảo hộ Vương Minh, nhưng cũng không thể một mực đang Vương Minh bên người, ôm dự tính xấu nhất, Vương lệnh cảm thấy vẫn là hơi lý do an toàn sẽ khá tốt. Vương lệnh dương mắt, mắt nhìn phía sau cửa lịch treo tường. Vương Minh sinh nhật là tại ngày mùng ngày 1 tháng 8 xây quân tiết ngày đó. Còn có đại thời gian nửa tháng, Vương lệnh có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Mà nói tới có quan hệ địch nhân sự tình, Vương Minh rất hiển nhiên cũng là một bụng oán nước. Vương Minh cũng không khách khí, ôm Vương lệnh cái gối nằm lì ở trên giường, bi thảm muốn tuyệt đem bàn tay hướng trần nhà. Một bộ yếu thế quần thể tư thế, lệnh à. Người là không biết. Cô nương kia mà có bao nhiêu đáng sợ. Vương lệnh xem như đã nhìn ra, con hàng này căn bản không phải đến phân hưởng xem xét kết quả, chủ yếu là đến oán trách, chia sẻ không gian xem xét kết quả chỉ là thuận tiện làm sự tình. Nói đến đây, Vương Minh trên mặt tràn đầy đều là oán nghiệm, ta uống miếng nước, nàng đều trước tiên cần phải uống một ngụm. Xác nhận không có độc mới khiến cho ta uống. Vương lệnh. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất dơ lên mình đầu chó. Nó cảm thấy Vương Minh hiện tại cái biểu tình này tựa như là vừa vặn bị bạo lực gia đình qua hoán phụ. Cái này cũng chưa hết. Vương Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, nâng chán nói, ta đi nhà vệ sinh, ngồi xổm buồn cầu. Nàng cũng muốn trước ngồi một chút. Vương lệnh. Nhị cáp. Với lại, kinh khủng nhất các ngươi biết là cái gì không? Cái này nha gần nhất thế mà tại học nấu cơm. Hôm trước còn mua một con rồng heo, không phải cho ta làm nổ sườn lợn rán. Long heo. Nàng đối ngươi không tệ, A Nhị cắp sách một tiếng. Hiện ở trên thị trường ăn thịt long heo, nhất mập mỗi cân giá cả đều báo tô dài đến 500 tiên kim một cân, người bình thường căn bản ăn không nổi. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Nhị cắp bản thân đối với mấy cái này ăn thịt đã không có hứng thú gì, bây giờ cách yêu giới cách lâu, lại có Quách Nhị đản trong nhà định kỳ cung cấp con ruồi khẩu vị thức ăn cho chó. Đương nhiên, thức ăn cho chó hương vị là hợp thành, cũng không phải là thực sự con ruồi, dẫn đến Nhị cắp hiện tại lại ăn con ruồi, cảm giác hương vị đều trở nên là lạ. Đối ta không sai. Vương Minh kéo ra khỏe miệng, ngươi nếm qua màu đen mà sườn lợn rán A. Với lại khối kia sườn lợn rán, nổ ra đến có thể có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy. Không đúng, thịnh tiên bên trong theo lý tới nói không phải hẳn là từng cái đều là nhân tài A. Nghe đến đó thời điểm, Nhị cắp cũng là sửng sốt một chút, người nơi này đi ra cơ bản đều là toàn tài, chủ nghệ làm sao lại kém như vậy. Vương Minh, nói nhảm. Bởi vì trong bộ đội đầu, ăn đến đều là sinh. Nhị cắp. Vương Lệnh. Ta không có bị người hạ độc chết, đều sắp bị nàng làm cơm cho ăn chết. Vương Minh thật sâu thở dài, nghe nói, nàng tìm chủ nghệ lao sư vẫn là cái trên giang hồ lao đầu bếp. Ai vậy? Cái này còn không biết, ta chỉ nghe nói danh tự bên trong có cái đẹp đẽ chữ. Vương Lệnh. Đẹp đẽ. Hắn vừa vặn liền nhận biết như thế một cái họ đẹp đẽ đầu bếp. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhưng vạn nhất quên mụ thật sự là địch nhân sư phụ, địch nhân làm được cơm nhất định có thể coi Vương Minh là trận hạ độc chết. Vương Lệnh hít vào ngụm khí lạnh. Xem ra. Hắn đến mau chóng nghĩ biện pháp cho Vương Minh chế tác một kiện phục sinh đạo cụ. Côn vợ ở, Gun. Hiện tại. Vương Lệnh đã cảm thấy, Vương Minh sinh mệnh tại gặp lấy to lớn uy hiếp. Lệnh tử, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy. Vương Minh nhìn thấy Vương Lệnh sắc mặt một trận trắng xanh, nhịn không được cười hắc hắc, ta vừa mới, nghe gì nói với ta? Ngươi hôm nay vụng trộm bên trong gì? Vương Lệnh, không có chuyện không có chuyện, ca không cười ngươi. Ngươi trẻ tuổi, chú ý tiết chế là được. Vương Minh không cảm thấy kinh ngạc cười cười, ngươi cái này giấy, hẳn là dùng không tiện A. Kỳ thật ta phát minh một loại mới giấy. Còn không có công bố độc quyền đâu, cái này giấy nha bôi chân nhanh làm, với lại không dính tay. Một trang giấy có thể lặp đi lặp lại dùng, còn có bản thân sạch sẽ công năng, 100% số không vi khuẩn. Vương Lệnh. Ân, ngươi vẫn là bị hạ độc chết ta. Chương 514, Vương Minh hùng tâm. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy Vương Minh cũng chỉ là thuần đùa giỡn mà thôi, hắn biết Vương Lệnh là sẽ không làm chuyện này. Từ lúc nhỏ mình cái này đệ đệ liền là một bộ thanh tâm quả dục cấm dục mặt. Hoàn toàn nhìn không ra giống như là cái khí huyết phương cương người trẻ tuổi. Về phần vì sao có thể như vậy, kỳ thật cùng Vương Lệnh bản trong thân thể tồn tại bản nguyên chân khí cũng có liên quan. Trước đó Vương Minh là rút ra qua Vương Lệnh bản nguyên chân khí, cỗ này chân khí thực sự rất cường đại. Với lại lấy một loại cực kỳ hung hãn tự lành hòa thanh tâm năng lực, ngoại trừ có thể chỉ toàn hóa thể nội độc tố, có vạn độc bất xâm tác dụng bên ngoài, còn có một loại tịnh hóa cảm xúc công hiệu. Kỳ thật đây cũng chính là Vương Lệnh bình thường hỉ nộ không lộ nguyên nhân. Bởi vì nhiều khi, tại Vương Lệnh cảm xúc vừa muốn biến hóa ngay miệng, bản nguyên chân khí lọc năng lực liền đã có hiệu lực. Quá kích động, quá phẫn nộ, quá bi thương hoặc là rất cao hứng, đều không được. Bản nguyên chân khí lại trợ giúp Vương Lệnh khống chế cảm xúc. Từ khoa học góc độ tới nói học được khống chế cảm xúc người, EQ sẽ cao hơn, tuổi thọ sẽ lâu dài hơn, thân thể sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, bởi vì làm bản nguyên chân khí thực sự quá cường đại, khống chế được hơi có chút quá mức. Cho nên, Vương Lệnh mặt đờ. Thật đúng là không thể chỉ trách Vương Lệnh. Muốn liệt cái miệng nhe răng cười một cái dục vọng có đôi khi đều có thể bị bản nguyên chân khí áp chế lại, kỳ thật vẫn rất biệt khuất. Có đôi khi, Vương Minh thực sự rất muốn nhìn một chút, Vương Lệnh cười lên là dạng gì. Tuy nói lợi dụng hiện tại TS kỹ thuật nhưng để điều chỉnh khoe miệng, bất quá loại kia giả cười thấy thế nào giả làm sao. Những năm này, mặc dù Vương Minh dựa vào để luyện ra đối Vương Lệnh vật chất nghiên cứu chế tạo phụ triện, dùng tới áp chế Vương Lệnh bản thân bản nguyên chân khí. Nhưng kỳ thật cũng đồng thời tại đối Vương Lệnh bản nguyên chân khí bên trên làm nghiên cứu. Lợi dụng đối Vương Lệnh vật chất, cái này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, nếu như muốn trị tận gốc, nếu có thể ở bản nguyên chân khí bên trên có thể có chỗ nghiên cứu đột phá là tốt nhất. Đáng tiếc là, cho đến tận này cho dù là Vương Minh, đối với bản nguyên chân khí cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Nói đến đây, Vương Minh hai tay bỗng nhiên nắm thật chặt trên tay cái gối, ngay cả ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên, lệnh tử A. Ta mấy năm này cũng đang giúp ngươi nghiên cứu bản nguyên chân khí đâu, bất quá từ hiện ở trong phòng thí nghiệm phân tích pháp khí bên trên nhìn, còn không có bất kỳ cái gì một máy có thể triệt để phân tích ra ngươi bản nguyên chân khí. Nghiên cứu bản nguyên chân khí. Chuyện này nhị cẩu tử vẫn là lần đầu nghe nói, nhưng là nghe xong nó liền trực tiếp bắt đầu lắc đầu. Bởi vì muốn nghiên cứu cái đồ chơi này, là thật không dễ dàng a. Mà lời nói này để Vương Lệnh cũng là mãnh liệt ngẩng đầu một cái, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Nghiên cứu bản nguyên chân khí chuyện này kỳ thật Vương Lệnh một đã sớm biết, xác thực nói từ mình 6 tuổi năm đó, Vương Minh liền đã rút ra hắn một bộ phận bản nguyên chân khí ý đồ tiến hành nghiên cứu. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Vương Lệnh liền có một loại cảm giác, hắn cảm thấy hiện tại dụng cụ khoa học căn bản phân tích không ra, mà trên thực tế cũng xác thực đã chứng minh điểm ấy. Đầu mấy năm thời điểm, đối với bản nguyên chân khí nghiên cứu, Vương Minh đầu nhập vào rất lớn tinh lực, dù là có một chút xíu tiểu phát hiện liền sẽ lập tức gửi nhắn tin nói cho hắn biết. Về sau, tin nhắn số lần biến ít, cho đến không có. Vương Lệnh vẫn cho là Vương Minh đã bỏ đi. Dù sao đối dạng này một vị kiêu ngạo nhà khoa học, được vinh dự cường đại nhất nào nam nhân, nhiều năm trước tới nay tiếp tục nghiên cứu một cái hạng mục đều không có đột phá đây cũng là rất thương tự tôn một chuyện. Thế nhưng là Vương Lệnh không nghĩ tới, cái này đều 10 năm. Vương Minh thế mà còn không hề từ bỏ. Vương Lệnh há to miệng, muốn nói câu tạ ơn, nhưng lại cảm thấy dạng này có chút buồn nôn, với lại khó tránh khỏi có chút lộ ra quá mức xa lạ. Hai người bọn hắn đường huynh đệ có đôi khi sẽ lẫn nhau chán ghét, thậm chí là lẫn nhau đùa giỡn, nhưng giữa huynh đệ tình cảm xác thực thực sự. Vương Minh có thể tự nhiên nằm ở trên giường lăn lộn đây chính là chứng minh tốt nhất. Đấu lôi chân quân nằm giường quyền, vẫn là dùng mì tôm sống đổi lấy. Thế nhưng là huynh đệ đến cùng là huynh đệ, mặc dù Vương Lệnh ngoài miệng không nói, nhưng là Vương Minh trong lòng hắn vẫn là có rất nặng phân lượng. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, Vương Minh sinh nhật ngày ấy, phần lễ vật này mình nhất định phải hào hào thiết kế hạ mới được. Giờ này khắc này, Vương Lệnh trong lòng đã quyết định chủ ý. Mặc dù, Vương Lệnh ngoài miệng cái gì cũng không nói, bất quá trên thực tế Vương Minh cũng không cần Vương Lệnh trở về đáp cái gì. Giữa huynh đệ sự tình, hết thảy đều không nói chúng. Cũng ngay tại lúc này Vương Lệnh còn chưa trưởng thành, không có cách nào uống rượu. Không phải Vương Minh cảm thấy mình có thể cùng Vương Lệnh uống một xe tải. Một xe tải bên trong, một bình là của hắn, còn lại đều là Vương Lệnh. Bản nguyên chân khí là tiểu chủ tử thể bên trong tự hành sản xuất ra một loại đặc thù linh lực, hoặc là nói là một loại cao cấp hơn linh lực. Mật độ muốn so linh lực lớn hơn vạn lần, thành phần nhưng phức tạp nhị cấp nói. Kỳ thật đối bản nguyên chân khí, nhị cấp biết đến kỳ thật cũng chính là nhiều như vậy. Vì sao lệnh tiểu chủ tí nhất cái bàn tay có thể đem tà kiếm thần đập thảm như vậy? Bản nguyên chân khí liền là lớn nhất nhân tố. Linh lực tựa như một cái tu chân giả bộc phát nguồn năng lượng khu động. Bình thường tu chân giả dùng linh lực khu động, mà Vương Lệnh dùng sen lẫn bản nguyên chân khí linh lực khu động. Nghe vào giống như không có khác biệt lớn, đều là nguồn năng lượng, khả năng nguyên cũng có tốt xấu. Sang khu động cùng năng lượng hạt nhân khu động. Cái này có thể giống nhau a? Với lại, cồn vợ ở, gun. Đây vẫn chỉ là sen lẫn bản nguyên chân khí linh lực, liền đã đem tà kiếm thần quất thảm như vậy. Nếu là đem phụ triện giải khai, hoàn toàn lợi dụng bản nguyên chân khí thay thế linh năng tắt một cái, tà kiếm thần trực tiếp liền thần hình câu diệt. Nhanh! Vương Minh móc méo miệng, sau đó căng thẳng mặt, nghiêm túc vô cùng, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra được. Có thể giải tích bản nguyên chân khí pháp bảo. Kỳ thật liền nhị cấp mình đến xem, nó cảm thấy Vương Minh chậm chạp không có tiến triển nguyên nhân, khả năng liền là bởi vì chính mình cũng không phải là tu chân giả nguyên nhân. Hiện tại Vương Minh thả ra linh lực vậy cũng là lợi dụng pháp bảo phóng thích ra nhân công linh lực. Tuy nói linh lực chuyển vận lộ tuyến cùng mạch lạc cầu có thể thông qua đọc lý luận tri thức đến thu hoạch, nhưng dù sao Vương Minh không phải chân chính tu chân giả, rất nhiều thứ chỉ có chờ mình trải nghiệm qua về sau mới có thể hiểu. Mà bản nguyên chân khí, rất rõ ràng thế tất linh lực cao cấp hơn một loại có thể được xưng là tu chân giả pháp thuật khu động nhiên liệu lực lượng. Mấy năm này, linh lực chôn vùi luận, thịnh hành. Đã có không ít chân tiên cấp đại có thể từng nói trên thế giới linh khí cuối cùng có một ngày sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà có lẽ đến lúc kia, Vương Lệnh trên người bản nguyên chân khí cũng đã thành có thể khu động pháp thuật cái cuối cùng nguồn năng lượng. Cái này nghiên cứu ý nghĩa kỳ thật phi thường trọng đại. Nếu như có thể phân tích ra bản nguyên chân khí thành phần, như vậy Vương Minh không chỉ có thể giải cứu Vương Lệnh, cứu được thế giới, với lại cũng lại bởi vì cái này trọng đại phát hiện, bị vĩnh cửu ghi vào thế giới tu chân sử sách. Thành vì thời đại này bên trong, vĩ đại nhất người phát hiện, nhà thám hiểm, nhà khoa học, sẽ bị người vĩnh viễn ghi khắc. Nhị cấp đột nhiên mở cái náo động. Đến lúc kia, nếu như Vương Minh đi về coi tiền, đó nhất định là tương đương hùng vĩ một màn. Bởi vì nhận biết Vương Minh, không biết Vương Minh, đều sẽ phát vòng bằng hữu cùng ấy bổ điểm cái sát. Chương 515, bản nguyên chân khí chân diện mục. Hùng tâm tráng trí cố nhiên là tốt, nhưng có lúc muốn thực hiện lý tưởng, thường thường rất gian nan. Nhị cấp cảm thấy cái này hai anh em lý tưởng hoạch tâm lý niệm là giống nhau. Một cái là vì triệt để nghiên cứu ra bản nguyên chân khí cấu thành. Một cái là vì có thể tự hành khống chế bản nguyên chân khí mà cố gắng. Hai chuyện này hoạch tâm là giống nhau, với lại đều có cái đồng dạng đặc điểm liền là thực hiện cũng không dễ dàng. Trở lại chuyện chính, Vương Minh từ mình lưu trữ năng lượng trong giới chỉ, dùng nhân công linh lực bắt đầu dùng không gian, đem trước đó sở nghiên cứu bên trong cái kia phần xem xét báo cáo nhanh cho lấy ra, hắn ấn hai phần, đem trong đó một phần trực tiếp đưa cho Vương Lệnh. Nhị cấp nhảy lên cái bàn, đem đầu cho tiến tới đi theo Vương Lệnh cùng một chỗ nhìn, Vương Lệnh thật cũng không ghét bỏ, chỉ là lưu ý hạ nhị cậu tử trên người có không có lông chó rơi xuống. Hiểu lầm hôm nay quá lớn, đã cho Vương Lệnh tạo thành một chút nho nhỏ bóng ma tâm lý. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Vương Mụ là cái tương đương kinh tế hình gia đình bà chủ, nên tiêu xài, nhưng từ trước tới giờ không sẽ phô trương lãng phí. Nhưng là dựa theo Vương Mụ hôm nay đối hiểu lầm của mình đến xem, Vương Lệnh cảm thấy Vương Mụ lần sau đi siêu thị mua sắm thời điểm, sợ là muốn mua một đống giấy vệ sinh trở về. Đây là cái gì? Dấu hiệu. Xem không hiểu nha nhị cấp nhìn chằm chằm xem xét báo cáo một mặt một bức. Cái này cầu bên trên duy nhất có thể thấy rõ, liền là một cái cùng loại địa đồ đồ vật. Với lại mấu chốt là trên bản đồ còn ghi chú các loại tọa độ số liệu còn có kinh vi tuyến, nhị cấp hiện tại ngay cả ngữ văn cũng không hoàn toàn cả minh bạch đâu, thiên văn địa lý càng thêm xem không hiểu. Nó chính thức tiếp xúc nhân loại văn hóa bao nhiêu tháng không đến, nói thực ra thiếu đồ vật có chút nhiều. Đây là máy móc đo đi ra, các ngươi đương nhiên xem không hiểu. Các ngươi nhìn hiểu địa đồ là được rồi, phía trên những tọa độ kia đều là ta căn cứ dấu hiệu tính toán sau mới lấp đi lên, trước sau thẩm tra đối chiếu 3 lần, không có sai. Vương Minh giải thích nói, những này dấu hiệu kỳ thật cũng chính là máy móc từ món kia tàn phá pháp y trên thân, đảo ngược cuối cùng đến không gian định vị kết quả, nhưng là cần đi qua tính toán mới có thể có đến chính xác tọa độ. Bởi vì lúc trước dị giới chi môn có quá nhiều lần giáng lâm hoa tu quốc ghi chép, cho nên đối với dị giới chi môn tình báo, viện khoa học nơi đó rất rõ ràng. Với lại, đầu năm nay có không ít bị dị giới chi môn phun ra, hoặc là vận khí tốt từ bên trong lúc vô tình đi ra tu chân giả. Khẩu thuật của bọn họ ta bên này cũng đều tra được. Kết hợp ta nắm giữ tình báo, tu chân giả khẩu thuật, còn có một số lưu truyền bên ngoài bảo đồ thương nghiệp cung cấp yêu giới trên bản đồ nhìn. Vương Minh bưng cái cằm nói ra, hiện tại định vị định đến tọa độ. Đích thật là nguồn gốc từ dị giới trong cánh cửa, nhưng cũng không tại yêu giới. Cái này quá không gian chắc định khí, ngoại trừ có thể đảo ngược truy tung đến kiếm khí vị trí bên ngoài, kỳ thật còn có thể phóng xạ ra địa đồ đại khái lớn nhỏ, bình thường sai sót không cao hơn 10%. Cho nên từ hiện tại cái này địa đồ hành tung chiều dài nhìn, nơi này căn bản không phải yêu giới. Cái này suy luận để nhị cấp cùng Vương Lệnh ánh mắt đều là nhịn không được nhảy lên. Vương Lệnh túi đầu trầm tư, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bản đồ này. Xem ra quang đạo nhân suy luận là hoàn toàn chính xác. Tại dị giới chi môn cùng yêu giới ở giữa, xác thực chứa một đầu tính cả mối quan hệ, mà phần này không gian định vị ngay tại cái này mối quan hệ ở giữa, về phần tại sao trên bản đồ sẽ xuất hiện nhiều như vậy khác biệt tọa độ. Đáp án cũng rất rõ ràng. Bởi vì đạo này truyền tống mối quan hệ bên trong không gian không chỉ có một cái, còn có rất nhiều chấn nguyên tiên nhân sáng tạo ra giả không gian. Nếu như lại xáo lộ một điểm, Vương Lệnh thậm chí cảm thấy đến cái này mối quan hệ không gian có lẽ không có một cái nào sẽ là tiên nhân bảo khố. Nhưng vấn đề là, cái này đến cùng phải hay không, chỉ có mình đi mới biết. Chuyện này kỳ thật theo nhị cấp khó khăn, trước mắt từ thế giới loài người đến yêu giới, dị giới chi môn là đường tắt duy nhất mới đúng. Coi như tự mình lệnh tiểu chủ tử bản sự lại lớn, cũng không có khả năng trong nháy mắt sáng tạo ra một cái khổng lồ như vậy đối giới cấp truyền tống môn A. Dị giới chi môn cấu thành rất hiển nhiên muốn so đấu lôi chân quân cái kia chấn hồn giới nhiều phức tạp, chiếc nhẫn nhỏ, luyện chế thời điểm dễ dàng ra cực phẩm. Nhưng dị giới chi môn lại là cái khá là khổng lồ công trình, lúc trước chấn nguyên tiên nhân vẽ bản vẽ từ quang đạo nhân chuyển tay đến nhị cấp trên vuốt thời điểm, nhị cấp liền đã nhìn ra bản vẽ này trình độ phức tạp. Dù sao. Dựa theo nhị cấp cảm thấy dựa theo mình trước mắt cái này cái tốc độ tu luyện, dù là mình sẽ luyện khí, cuối cùng cả đời cũng không làm được loại vật kinh khủng này đến. Đối giới cấp pháp khí, đây không phải cảnh giới đạt tới liền có thể luyện chế ra đồ vật, nhiều khi một kiện đối giới cấp pháp khí sinh ra, kỳ thật hơn phân nửa thấy đều là vật khí. Nhị cấp kỳ thật không quá tin tưởng có khí vận nói chuyện, nhưng mà lệnh tiểu chủ tử đại khí vận thuật lại là chân thật tồn tại. Tại học tập nhân loại tu chân giả ngôn ngữ 2 tháng này, nhị cấp thậm chí còn chứng kiến qua một thiên có quan hệ khí vận luận văn biểu thị, hiện tại rất nhiều ngồi ở vị trí cao đại năng giả, kỳ thật đều là trời sinh khí vận tốt, mới có thể đạt tới cảnh giới này. Cho nên tại nhị cấp trong nhận thức biết, cái này chấn nguyên tiên nhân kỳ thật cũng là yêu nghiệt. Trong này dấu hiệu có rất nhiều, nhưng là tuyệt đại đa số dấu hiệu đều là không gian tọa độ. Vương Minh ôm lấy tay ngồi ở trên giường, một bộ trầm tư hình, trên mặt biểu lộ thần bí khó lường. Bất quá ta lại ở bên trong tìm được một đầu rất có ý tứ dấu hiệu, đầu này dấu hiệu đại biểu không phải tọa độ, mà là tin tức. 3. Vương Lệnh ngẩng đầu. Trên bàn nhị cầu tử nhịn không được hỏi, cái gì tin tức? HTTP.net. Vương Minh cười nói, bộ kia không gian cơ năng truy tung đến kiếm khí, bản thân liền có đối cảnh vật chung quanh tiến hành kiểm tra tác dụng. Tại mênh mông nhiều dấu hiệu bên trong, chỉ có đầu này dấu hiệu để cho ta cảm thấy hứng thú nhất, đầu này dấu hiệu tin tức đại biểu là một cái không biết năng lượng thể tin tức. Vương Minh sau khi nói đến đây, Vương Lệnh con ngươi có chút co rụt lại, hắn tựa hồ đã có thể cảm thấy Vương Minh tiếp xuống muốn nói gì. Vương Minh khỏe môi ngoắc ngoắc nói ra, căn cứ không gian xác định cơ kiểm chắc đến xem, ta thông qua dấu hiệu đem năng lượng thể tin tức hoàn toàn giải mã về sau, phát hiện cái này năng lượng thể vật chất kết cấu, cùng chân khí của ngươi bản nguyên rất tương tự. Ngoa tào. Nhị cấp kinh ngạc, chỗ kia tại sao có thể có tiểu chủ tử bản nguyên chân khí? Mặc dù còn không có hiện trường thu thập tiến hành so với, bất quá khả năng này cao tới 70%, đây là ta suy đoán của mình. Vương Minh nói ra, giả thiết, cồn vợ ở, gun. Bên trong không gian kia thật tồn tại bản nguyên chân khí, có thể chứng minh phía dưới hai điểm. Một, bản nguyên chân khí cũng không phải là lệnh độc có đồ vật, rất có thể đã tồn tại, chỉ là không có tại thế giới loài người diện thế mà thôi. Hai, cũng là khả năng tương đối cao một điểm, cái kia chính là khi đến cảnh giới nhất định về sau, tu chân giả linh lực bản nguyên sẽ phát sinh cải biến, ngược lại tại thể nội sản xuất ra một loại bản nguyên chân khí, thay thế linh lực làm khu động. MMM. Lời giải thích này để Vương Lệnh cùng nhị cấp đều là một trận nghẹn lời. Bản nguyên chân khí có thể mình sinh ra. Nhị cấp nghi ngờ nói. Tu chân giả linh lực bản thân liền là dựa vào hấp thu hoàn cảnh lớn dưới thiên địa linh khí, chữ hàng tại đan điền sau lại hình thành. Ta đoán là cảnh giới đến trình độ nhất định về sau, những này đại năng đã có thể cường đại đến có thể từ nhục thân rút ra năng lượng, không còn cần dựa vào linh lực. Đây cùng tế bào học có chỗ liên hệ. Vương Lệnh cùng nhị cấp một người một chó nghe vậy, đều là nhịn không được kéo ra khỏe mắt. Từ trong tế bào rút ra năng lượng. Cho nên cái này bản nguyên chân khí chân diện mục là trạ cơ giả. Chương 516, Vương Minh còn có bao nhiêu không có công bố phát minh. Đương nhiên, chuyện này mặc dù chỉ là Vương Minh đơn phương suy đoán, còn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Bất quá bây giờ nhà khoa học đều ưa thích dùng số liệu đến nói chuyện, lý luận khoa học cũng là khoa học một loại, dưới tình huống bình thường Vương Minh lý luận kỳ thật đều rất chuẩn xác. Bản nguyên chân khí thứ này đánh lúc nhỏ ngay tại Vương Lệnh trong cơ thể, Vương Lệnh chỉ biết là cái đồ chơi này kêu cái gì, nhưng không biết cái đồ chơi này là cái gì. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, nếu như nói Vương Minh lý luận là chính xác, bản nguyên chân khí thật cần muốn đạt tới cái nào đó cảnh giới mới có thể tại tu chân giả trong cơ thể sinh ra. Như vậy cùng mình bây giờ tình huống kỳ thật cũng không phù hợp, đây là trước mắt Vương Lệnh duy nhất có thể nghĩ tới, phản bác Vương Minh quan điểm. Thực lực của mình hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng kỳ thật chân thực cảnh giới chưa hẳn liền có chấn nguyên tiên nhân cao như vậy. Dựa theo hiện tại ngày càng biến ngắn cảnh giới tốc độ tăng lên, đạt tới tiên tôn hoàn cảnh, Vương Lệnh hơi suy tính xuống, nhanh nhất cũng nhận được năm nay 6 tháng cuối năm mới được. Hiện tại cảnh giới của hắn, sớm cũng không phải là giống khi còn bé như thế 2 năm tự động tăng lên một cấp, ở giữa khoảng cách thời gian càng đổi càng ngắn. Cho nên từ bắt đầu Vương Lệnh đã cảm thấy, mình bây giờ cái này tình huống, kỳ thật đơn thuần dùng khoa học là có chút giải thích không thông. Nhiều khi, Vương Lệnh thậm chí căn bản không liên quan tâm mình có bao nhiêu cảnh giới, dù sao hiện trên thế giới này có thể mượt mà chúng vào hắn toàn lực một bàn tay người còn không tồn tại. Một hồi trước chỉ là tại gián phong phủ tình huống giới, liền đã đem tà kiếm thần cho quất đến gần chết. Lúc ấy Vương Lệnh còn một lần coi là, mình gián phong phủ, cùng tà kiếm thần tối thiểu nhất cũng là chia 5 năm cục diện mới đúng. Đương nhiên, Vương Minh là ai, Vương Lệnh có thể nghĩ tới sự tình, Vương Minh đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Có lẽ tình huống của ngươi cùng ta hiện tại phân tích lý luận có xuất nhập. Vương Minh sờ lên đầu, cười ha ha một tiếng, kỳ thật ta cảm thấy ta tại nói nhảm. Ngươi loại tình huống này, làm sao có thể dùng bình thường lý luận tri thức để suy nghĩ? Vừa mới phân tích của ta là, tu chân giả đến cảnh giới nhất định về sau, có thể dựa vào nhục thân ngưng tụ năng lượng. Kỳ thật cái này cùng ngươi lại có khác biệt, ngươi từ sinh ra tới bắt đầu, liền là toàn tự động hóa sản xuất ta. Phúc! Nhị cấp nhịn không được cười ra tiếng. Vương Lệnh cũng là nghẹn lời. Bởi vì không thể không thừa nhận, Vương Minh hình dung quả thật tương đương sinh động. Bất quá cũng không có chuyện. Nếu có thể thu thập được cố năng lượng kia nguyên tự nhiên là tốt nhất rồi. Cứ như vậy cũng có so với. Có lẽ món đồ kia cũng không phải bản nguyên chân khí, có lẽ liền là cùng ngươi bản nguyên chân khí có chút tương tự không biết năng lượng mà thôi. Sau khi nói đến đây, Vương Minh lại khu động nhân công linh lực, đem một cái màu tím đen cầu hình vật chứa từ trong giới chỉ lấy ra. Nhị cáp, đây là cái gì? Vương Minh, một cái không có công bố ra ngoài năng lượng thu thập khí, ta hôm qua làm ra. Vương Lệnh, nhị cáp, ngươi còn có bao nhiêu không có công bố phát minh? Trước đó có phòng chiếm hô biến ấm bồn cầu, vừa rồi lại có trí năng sạch sẽ hình giấy vệ sinh, hiện lại có tới cái thu thập khí. Phát minh có rất nhiều, bất quá ta ghét bỏ xin độc quyền phiền phức, dứt khoát mình dùng là được rồi. Dù sao thân phận của ta cũng là cơ mật, coi như công bố ra ngoài, đó cũng là lấy viện khoa học chính thức thân phận công bố ra ngoài. Nhiều như vậy thua thì ta. Vương Minh giang tay ra, với lại thật muốn công bố ra ngoài, trong sở đám kia bệnh đau mắt lại được ở sau lưng thuyết tam đạo tứ. Ân. Vương Lệnh gật gật đầu, công nhận Vương Minh thuyết pháp. Bất quá hắn cảm thấy, y theo Vương Minh tính tình, di vãng thời điểm có chút gì phát minh mới liền không nhịn được tại vòng tròn bên trong khoe khoang. Mấy tháng này ngược lại là lộ ra điệu thấp không ít. Vương Lệnh cảm thấy cái này cũng hẳn là địch nhân dạy dỗ sau công lao. Kỳ thật trước đó cũng không ít kiểu dáng, bất quá cái này một cái là mới nhất, có thể đem tọa độ bên trong không biết năng lượng đều thu thập tiến đến. Đã biết năng lượng bên trong đều nắm chắc theo, sẽ không tái diễn hấp thu. Nếu như là nhiều phần không biết năng lượng, cái này thu thập khí ở bên trong còn sẽ tự mình tiến hành tách rời. Như bức cá láo ca. Nhị cấp nhịn không được đập chảo, nhưng cái đồ chơi này phải dùng làm sao? Vương Minh, bộ kẻ mẩn chơi qua sao? Bộ kỳ bạn làm sao làm, ngươi liền dùng như thế nào thôi? Vương Lệnh, nhị cấp. Ngươi muốn mình đi. Vương Lệnh nhíu mày, truyền âm hỏi. Làm sao có thể chính ta đi? Ngươi cho ta ngốc nha. Vương Minh lập tức khoát tay áo. Mặc dù ta có đôi khi hoàn toàn chính xác có anh hùng ngộng không sai, nhưng còn không có tìm đường chết đến loại tình trạng này. Dị giới chi môn cùng yêu giới ở giữa đầu kia mối quan hệ, nơi đó cũng đều là không gian hỗn độn a. Ta đi vào lập tức liền phân giải thành nhảy nhót đường. Đang nói chuyện, Vương Minh đem con này hình tròn thu thập khí nhét vào Vương Lệnh trong tay, chuyện này, vẫn phải ngươi đến. Bao lâu muốn? Vương Lệnh hỏi. Vương Lệnh cái này mới mở miệng, nhị cắp lại là suýt nữa bị giật nảy mình. Mẹ a. Lệnh tiểu chủ tử lại còn nói chuyện. Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Vương Minh ôm lấy tay ngồi ở trên giường, mặt mày cong cong, mỉm cười nhìn Vương Lệnh, kỳ thật ta lần đến, mục đích chủ yếu liền là chạy cái này tới. Lúc trước phân tích ra cái này đoàn hư hư thực thực Vương Lệnh bản nguyên chân khí năng lượng về sau, Vương Minh kỳ thật vẫn rất hưng phấn. Nhiều năm không có tiến triển một cái nghiên cứu, hiện tại rốt cuộc tìm được một đầu manh mối, loại này cảm giác hưng phấn chỉ có nhà khoa học mới có thể trải nghiệm. Với lại kỳ thật còn có một điểm rất trọng yếu. Bởi vì Vương Minh gần đây ra ngoài tương đối tấp nập nguyên nhân, đã để sở nghiên cứu một số người có đầu để câu chuyện, hiện tại rất nhiều người đều thả thông minh, không hướng Lao Kỳ báo cáo hắn, trực tiếp hướng Kinh Hoa thị bên kia phát cử báo tín. Cho nên kỷ viện trưởng đề nghị Vương Minh, trước yên tĩnh một đoạn thời gian, mà Vương Minh vì đại cục cân nhắc, cũng tiếp nhận. Bởi vậy tại trong ngắn hạn, Vương Minh sẽ không lại ra sở nghiên cứu. Cho nên Vương Minh muốn dứt khoát liền thừa dịp hôm nay cơ hội này, đem sự tình làm. Tốt, chờ ta nửa giờ. Vương Lệnh gật gật đầu. Cái này mới mở miệng, nhị cấp lại bị giật nảy mình. Mẹ a, lệnh tiểu chủ tử hôm nay lại còn nói câu nói thứ hai. Nhị cấp loáng thoáng có loại cảm giác, cảm thấy Vương Lệnh hôm nay muốn phá ghi chép. Bất quá rất nhanh, nhị cầu tử trong lòng lại nhịn không được lẩm bẩm. Nửa giờ. Cái không gian kia không phải tại dị giới chi môn cùng yêu giới truyền tống mối quan hệ bên trong a. Hiện tại không có dị giới chi môn, cái này muốn làm sao đi a? Nhìn thấy Vương Lệnh từ trên ghế đứng dậy. Nhị cấp cũng là từ trên bàn sách nhảy xuống. Một người một chó đi thẳng tới phòng ngủ toilet. Lúc này, nhị cấp rốt cuộc mới phản ứng. Còn có cái mã đại nhân. Buồn cầu mã đại nhân. Trước đó hắn dùng mã đại nhân cuốn đi qua hai cái đến từ mô tiên bảo, cổn vợ ở, gun. Ý đồ điều tra Vương gia tin tức thuê tu chân giả tới, hai người kia hiện tại cũng không biết bị mã đại nhân vọt tới cái gì không gian đi. Mã đại nhân. Còn có truyền tống năng lực. Nhị cấp cảm giác mình kinh ngạc không hiểu. Ngươi cũng ở chỗ này đã lâu như vậy, điều này cũng không biết. Vương Minh nhún vai, không cảm thấy kinh ngạc nói, nếu là không có chỉ định không gian, liền là tùy tiện vọt tới một chỗ. Nếu là chỉ định không gian, liền có thể đi bất kỳ địa phương nào. Muốn trở lại, tránh ba lần chân là được. Nghe được Vương Minh, nhị cấp trong lòng đột nhiên có chút tiểu tâm tư. Trước đó kỳ thật nhị cấp một mực đang tìm kiếm đi dị giới chi môn biện pháp tới, nó trong khoảng thời gian này khổ cực như vậy tích lũy tiền. Nhưng thật ra là vì mua sắm vật liệu bố trí trở lại bản tộc trận pháp truyền thống, pháp trận này chỉ có thôn thiên cấp tộc lịch đại thủ lĩnh biết. Nhưng là, muốn bố trí đạo này truyền thống trận, vẹn vẹn bằng trên tay mình từ tiểu ngân châu ấy hố tới vạn thanh khối kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Giờ này khắc này, nhị cầu tử nhìn chằm chằm buồn cầu, cảm giác trong lòng có loại đại thư một hơi cảm giác. Nó phát hiện, mình tiết kiệm tiền. Chương 517, lệnh chân nhân thao nát tâm. Trên thực tế, nhị cấp tâm tư Vương Lệnh biết đến nhất thanh nhị sở. Vì sao Vương Minh sẽ biết sử dụng Mã Đại Nhân phương pháp, còn biết đến cặn kẽ như vậy? Đạo lý rất đơn giản. Kỳ thật đây đều là Vương Lệnh cùng Vương Minh hai huynh đệ thông đồng tốt. Trước đó Vương Minh mới vừa tới biệt thự thời điểm, nào sẽ nhị cấp còn ghé vào bên ngoài biệt thự đầu đâu. Vương Lệnh trực tiếp dùng truyền âm đem đầu đuôi sự tình đều cùng Vương Minh bản giao minh bạch. Tại sao phải Vương Minh để giải thích? Bởi vì nhìn như vậy đi lên tương đối tự nhiên một chút. Không dễ dàng để nhị cấp sinh nghi. Một phương diện khác, Vương Lệnh trước đó cũng làm cho Vương Minh lặng lẽ đen hạ nhị cấp tài khoản, tra một chút nhị cấp gần đây trên mạng giao dịch ghi chép. Xác nhận hai chút tình huống. Một, nhị cấp gần nhất tiền trong tay, đích thật là tiểu ngân bên kia hô tới. Hai, hố tiền mục đích, là vì hoàn thành một đạo trận pháp truyền tống, điểm này từ nhị cầu tử mua sắm trong tài liệu liền có thể đã nhìn ra. Cái kia pháp trận Vương Lệnh chưa từng thấy, bất quá nghị cũng biết là cùng loại về thành trận loại hình thuật pháp, bởi vì trận pháp kết cấu là không sai biệt lắm, cần thiết tiêu hao vật liệu nói chung 6-7-10 đều là giống nhau. Mấu chốt nhất là, chỉ dựa vào nhị cầu tử trên tay tiền, phải hoàn thành cái này vòng về thành pháp trận còn thiếu rất nhiều, hiện tại tiền ngay cả 3/14 vật liệu đều không mua được. Mặt khác, kỳ thật nhị cấp cứ như vậy trở về, phong hiểm kỳ thật rất lớn. Nó bản nguyên bị mình cải tạo qua, sử dụng không còn là yêu khí, mà là linh lực. Dùng tinh thuần linh lực đi khu động yêu tộc pháp trận có thể thành công hay không khu động là nói chuyện, với lại rất có thể sẽ xuất hiện sắp xếp dị phản ứng. Cho nên, tóm lại cân nhắc, Vương Lệnh cảm thấy để cho nhị cấp dùng Mã Đại Nhân trở lại trong tộc, là tốt nhất cũng là phương pháp an toàn nhất. Với lại hắn đã trên người Mã Đại Nhân động tay động chân, sẽ ở đem nhị cấp truyền tống đi qua trong nháy mắt, thần không biết quỷ không hay thêm một tầng bờ UFF, lấy cam đoan nhị cầu tử lần này hồi tộc an toàn cùng thuận lợi. Mặc dù không biết thôn thiên cấp tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Lệnh tầng này bờ UFF đã là đủ giúp nhị cấp tại yêu giới thực hiện hèn mọn muốn vì dã vọng. Mã Đại Nhân lúc bình thường đều đang ngủ say trạng thái, bắt đầu dùng thời điểm cần trước sông cái nước thức tỉnh hạ. Trên thực tế, nhị cấp nhớ được bản thân còn không có nhìn qua Mã Đại Nhân hoàn toàn hóa thân thành hình người dáng vẻ. Mã Đại Nhân hẳn là biệt thự tất cả tinh quái bên trong duy nhất không có hình người. Trước đó biệt thự chúng tinh quái ngồi vây chung một chỗ thời điểm. Đăng nhập. Nhị cấp nghe cục tẩy cùng bút máy nói qua, nghe nói là bởi vì là nhân hình trạng thái Mã Đại Nhân thất khiếu nước chảy, quá ác tâm. Về sau liền bị lệnh tiểu chủ tử cho hủy bỏ hóa hình. Cho nên tỉnh lại Mã Đại Nhân sau muốn làm sao đi a? Nhị cấp còn đang nghi hoặc, Mã Đại Nhân có phần mang theo tang thương thanh âm chính là truyền ra, loang thoáng còn mang theo tiếng vang. Mã Đại Nhân trên người nắp buồn cầu tử mình mở ra, bên trong phát ra âm thanh, ta chính là phụng dưỡng vô thượng trí tôn người. Nhị cấp, tốt hắn Mã tự kỷ. Thanh âm này cũng làm cho Vương Lệnh mồ hôi hạ. Tính cách sự tình hắn lúc trước điểm hóa thời điểm cũng không có thiết lập, bởi vì muốn bảo đảm mỗi cái tinh quái cá tính đa nguyên tính, cho nên tại điểm hóa thời điểm Vương Lệnh liền đem tất cả tinh quái tính cách bung ra. Lại sau đó, Mã Đại Nhân liền biến thành dạng này. Tọa độ truyền tống phương thức cũng không có nhị cấp trong tưởng tượng phức tạp như vậy, cũng không có như vậy ô. Không cần đem đầu hướng Mã Đại Nhân bên trong đưa tới. Tại Vương Lệnh mặc niệm xong tọa độ định cỡ về sau, nhị cấp nhìn thấy Mã Đại Nhân bên trong tản ra một trận quan mang, đem lệnh tiểu chủ tử cho bọc lại. Vương Lệnh quét mắt bên chân nhị cấp, cỗ này đã bao khỏa ở trên người hắn quang mang ngay lập tức lại tách ra một cỗ, đem nhị cầu tử cũng cho bao lấy. 3. Nhị cấp hoàn toàn không nghĩ tới Vương Lệnh sẽ mang chính mình tới. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, Vương Minh liền thấy một người một chó đã như một đạo sấm sét, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vì sao muốn dẫn nhị cấp cùng đi? Bởi vì là thứ nhất lần sử dụng Mã Đại Nhân tiến hành truyền tống, có lẽ sẽ xuất hiện một chút ứng kích phản ứng, rất có thể sẽ nôn mửa. Cho nên Vương Lệnh muốn cho nhị cầu tử trước sớm thích ứng hạ. Vương Lệnh cảm giác mình cũng là vì tự mình nhị cầu tử, thao nát tâm. Ước chừng tại một phút trước, cái kia phiến tà kiếm thần trước đó đi vào qua ưu ám thế giới, ngay cả mây đều là màu xám đậm, mảnh thế giới này giống như là một viên vừa ra đời tinh cầu, quái thạch đá lởm chởm. Không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Dưỡng khí rất mỏng manh cùng địa cầu cấu thành hoàn toàn khác biệt. Cho dù là ngay cả trọng lực cũng không giống nhau. Một mảnh khô nước đại địa bên trên, một tóc đỏ thanh niên người khoác màu đen áo khoác một mình đứng ở nơi này, hắn từ từ nhắm hai mắt nhìn trời, cảm thụ được thế giới này 1.1 tơ ba động, mảnh thế giới này là hắn từ vực ngoại ngân hà dọn tới một khỏa tinh cầu, giống tuyết, không có bất kỳ cái gì sinh linh, ngay cả một cọng cỏ một đóa hoa đều không có. Tóc đỏ thanh niên giữa mi tâm có một chút nát hoa đạo ấn. Tinh tế xem xét cái kia nát hoa có điểm giống là một cái nguyên chữ. Thanh niên đứng ở trên mặt đất, hắn đã suy tính đến hôm nay có người muốn tới, mà lại là một vị đại năng người. Một lát sau, có một cỗ cương gió đập vào mặt, một đạo hư vô thân hình xuất hiện tại hắn trước mặt, giống như phong linh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Đến thanh âm của người nhất truyện, trong nháy mắt tại bên trong thế giới này khuấy động lên vô số gợn sóng, Trấn Nguyên. Thế giới loài người nhất định đi đến chôn vùi con đường, ngươi chỗ truy tìm chúa cứu thế, cũng không tồn tại. Ngươi ta hẳn là dắt tay trung tiến, đi vượt ngoại ngân hà triển khai cuộc sống mới, trở thành sáng thế chủ. Có lẽ vậy. Trấn Nguyên tiên nhân mở mắt ra, chậm rãi nói, đã từng, ta thay đổi cố gắng đi tìm, kết quả đều không thu hoạch được gì. Bất quá đáng tiếc, ngay tại ta gần nhất nhanh muốn từ bỏ thời điểm, ta lại cảm thấy có lẽ dạng này người thực sự tồn tại. Bởi vì lần trước dị giới chi môn bị người cưỡng ép quan bế. Phong linh nhân khoát khoát tay, cái kia bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ là triệu hoán trận xảy ra vấn đề. Dị giới chi môn là đối giới cấp pháp khí, cái kia hoa tu quốc bên trong trừ phi chân tiên ra hết, thi triển ra toàn lực mới có thể đem cửa đóng lại. Với lại đến lúc đó, nguyên khí của bọn họ thế tất đem thụ tổn hao nhiều. Nói đến đây, phong linh nhân cười một tiếng, ngươi sẽ không phải thực sự coi là, môn kia là người đóng lại a? Vùng thế giới kia, có bất kỳ cảnh giới ba động, người ta đều có thể cảm thụ được, mà ngoại trừ ngoài ta ngươi, trên đời này lại không tiên tôn. Ngươi nói đúng, cũng hứa tiên tôn là sẽ không có. Tóc đỏ thanh niên thở dài nói, nhưng, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy, kỳ thật trên đời này hẳn là có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại. Người ta đã dùng sự thực chứng minh, tại đi vào linh lực tin tức hóa thời đại về sau, tiên tôn đã là có khả năng tu hành đỉnh phong cảnh giới. Phong linh nhân trầm ngâm nói, Cồn vợ ở, Gun, ta và ngươi không quen, đừng có dùng ngươi ta hai chữ, dạng này sẽ cho người hiểu lầm. Tóc đỏ thanh niên ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này thấy không rõ hình dáng phong linh nhân, ta sớm muộn sẽ diệt ngươi. Tiêu diệt hết ta. Phong linh nhân khặc khặc cười lạnh, ngươi ta bản là đồng nguyên. Lúc trước ngươi vì gạt bỏ sạch tâm ma, đem ta vứt bỏ. Ta như tự sát hoặc là bị người khác giết chết, tu vi của ngươi đều đem thật to hao tổn. Trừ phi ngươi có thể tự tay giết ta. Bất quá ngươi thực lực của ta cung cấp, ta căn bản không chết được. Ngươi cái này ma linh, bỏ được tự sát. Trấn Nguyên tiên nhân ha ha, ta đã quyết ý, ở chỗ này chờ. Chờ đợi chúa cứu thế tiến đến, hắn chắc chắn cứu vớt thế giới. Dù là chờ đến, là cái hồi âm ca. Phong linh nhân cười lạnh. Cùng lúc đó, Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam phòng giam bên trong, không có nhãn ảnh ta kiếm thần hung hăng hắt hơi một cái. Chương 518, ta chỉ là đi ngang qua một hạ. Vừa nghĩ tới ta kiếm thần, Trấn Nguyên tiên nội tâm của người liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm địa thứ đau nhức, phảng phất có một loại trí thông minh bị vũ nhục cảm giác. Với lại mấu chốt nhất là, cái này hồi âm ca tên hiệu cũng cực kỳ ma tính, lệnh Trấn Nguyên tiên nhân luôn luôn không nhịn được nghĩ đến, bọt biển bảo bảo, bài hát này, nghĩ đến đây ca liền sẽ nhịn không được lắc đầu run chân cùng nhảy xã hội dao động đám kia hai hàng giống như. Tiên nhân phong cách vẽ đều hủy. Hắn là tính qua quẻ tượng biểu hiện nói cho hắn biết. Không lâu về sau tất nhiên sẽ có một cái đại có thể giáng lâm tại mảnh thế giới này. Cho nên hắn vẫn đang chờ lấy, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới không những đại năng không đợi được, ngược lại chờ được một cái không biết sống chết ngu đần. Người kia cố nhiên có chút thực lực, còn hoàn toàn không đáng chú ý a. Phong Linh cười lạnh, ta cảm giác, ta một cái ngón tay là có thể đem hắn đâm chết. Một đầu ngón tay có chút quá mức. Hồi âm ca thực lực vẫn là có thể, hai ngón tay đầu a. Trấn Nguyên tiên nhân cùng mình tâm ma ma linh cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập, nhưng là trong vấn đề này, hắn lại phát hiện quan điểm của mình cùng cái này ma linh lạ thường nhất trí. Như không phải là không thể tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, lo lắng phá hủy quẻ tượng phán định, ô nhiễm mảnh này tình cầu phong thủy. Lúc ấy, Trấn Nguyên tiên nhân xác thực có nghĩ qua dứt khoát trực tiếp đem người này đâm chết tính toán. Trấn Nguyên tiên nhân thở dài, chằm chằm lên trước mắt mình tâm ma, hôm nay, ngươi là đến ngăn cản ta. Ta muốn dẫn ngươi trở về, theo ta đi. Cùng một chỗ chế tạo một mảnh bầu trời hạ. Ta xưng hoàng, nhữ xưng đế. Phong Linh theo dõi hắn, Trấn Nguyên, ngươi các loại không được bao lâu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta hình dáng chính trở nên càng ngày càng rõ ràng sao? Trấn Nguyên tiên nhân thật sâu như mày, đồng thời thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn đương nhiên chú ý tới, cũng biết lưu cho mình thời gian nghiễm nhiên không nhiều. Hắn tâm ma đang tại đi hướng thực thể hóa, hiện tại cơ hồ đã nhanh hoàn thành 60%. Không nói 100%, đến 90% tình trạng. Hắn cũng đã bất lực ngăn cản. Thực thể hóa tâm ma, sẽ đem hắn triệt để phản vệ hầu như không còn, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền chân chính hợp hai làm một lặc. Chỉ là, linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn bị cái này tâm ma nô dịch, tâm ma sẽ thay thế hắn trở thành bộ này nhục thân tân chủ nhân. Mà nếu như chuyện như vậy một khi phát sinh, bây giờ người này loại thế giới đều đem gặp nạn. Cái thế giới này, tốt đẹp dường nào thế giới? Vừa mới lên thị bê trạm, lôi mẫu giam làm bạn, ngày càng cường đại quốc lực. Trấn Nguyên tiên nhân còn nhớ rõ, mình hồi trước mới đi xem qua, lợi hại, ta nước, ghi chép đại phim. Những này chuyện tốt đẹp, hắn không muốn tự tay phá hủy. Lúc trước, đem cái này đống tâm ma từ trong cơ thể mình tách ra, tóc đỏ thanh niên cảm thấy cái này là mình cả đời ở trong đã làm ngu nhất xin quyết định. Phong Linh. Trấn Nguyên Tiên Nhân ngước mắt, lông mi của hắn rất dài, mắt như nước thu quang, chúng ta tới giảng giảng đạo lý a. Mặc dù thấy không rõ biểu lộ hình dáng, nhưng kỳ thật cũng căn bản không cần nhìn thanh, bởi vì tóc đỏ thanh niên có thể tưởng tượng đến cái này tâm ma cười lên rảo hoạt sắc mặt, chính như cái này tâm ma nói, bọn hắn bản là đồng nguyên. Ngoại trừ nhân cách không giống nhau, địa phương khác liền cùng soi gương giống như, chỗ nào đều như thế. Cái kia tâm ma ôm lấy tay, dường như một mặt buồn cười theo dõi hắn, a, đạo lý gì? Hôm nay, ta muốn đem ngươi, tuyệt diệt nói chuyện trong chốc lát, Trấn Nguyên Tiên Nhân động thủ, xuất thủ trong nháy mắt cả người trực tiếp biến mất, giữa ngón tay một mảnh rời rạc thiên ngoại màu trắng quang nhận bay ra, giống như là một lá tiểu lý phi đao. Lấy ánh mắt không thể thành cực tốc giống như thần long dò xét như biển từ cái này màu đen áo khoác dưới đáy chém ra. Hủy thân nhận. Đây không phải một thanh pháp khí danh tự, mà là một đạo pháp thuật danh tự. Một đao tế ra, hủy thần không biết mọi mệt. Khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch cái thế giới này, có thần quỷ khó cản tư thế. Cái này từ ngón tay bắn ra thuần lấy linh lực xen lẫn bản nguyên chân khí một kích, cũng không chạm tới đại địa, vẹn vẹn chỉ là từ trên không đi qua, trên mặt đất đã là bị cày ra sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Giống như vực sâu miệng lớn làm cho người không rét mà run. Ngươi đang sợ hãi mình sử dụng toàn lực, sẽ hủy đi viên này thật vất vả tìm tới tinh cầu phong linh đối mặt với hủy thần nhận tiến công, cười lạnh, chỉ là kiểu giai pháp thuật mà thôi, ta cũng sẽ phong linh không có chút nào áp lực, trong nháy mắt, cũng là bay ra một mảnh quang nhận. Dùng hủy thần nhận đi đối kháng hủy thần nhận. Nhưng là khác nhau ở chỗ. Phong linh hủy thần nhận, là màu đen. Không giống Trấn Nguyên Tiên Nhân như vậy tinh khiết. Bên trong sen lẫn một loại tối không bờ bến đến ám chi lực, tại thị giác bên trên càng thêm làm cho người dùng mình. Hai đạo hủy thần nhận đối diện chạm vào nhau, khiến cho bản này liền khô nước đại địa bị cắt đứt càng thêm cảnh hoang tàn khắp nơi. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một trận năng lượng to lớn bạo phá, giống như thiên thạch va chạm sinh ra bạo tạc. Trấn Nguyên Tiên Nhân hư híp mắt, đằng không mà lên, hắn hư nổi giữa không trung, bởi vì dưới chân mảnh này thổ nhượng đã không có mới có thể đứng thẳng. Tiến một bước đều là vượt sâu vạn trượng. Đợi bạo phá lắng lại, Trấn Nguyên Tiên Nhân mắt nhìn lên trước mắt khói lửa, nhẹ nhàng phất tay áo, sương mù trong nháy mắt tan tán. Hắn nhìn trước mắt Phong Linh, cái này hủy thần nhận, là ta trước đây không lâu mới sáng tạo ra pháp thuật. Ngươi làm sao lại? Ngươi đã đem ta bài trừ bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không sinh ra tâm ma. Chỉ là sinh ra tâm ma, tất cả đều đến ta chỗ này tới. Tâm ma cũng bao hàm trí nhớ của ngươi. Cho nên ngươi sẽ, ta đều sẽ. Bất luận là trước kia, vẫn là, hiện tại. Phong Linh cùng hắn đối mặt với mặt, trong hư không rằng có lấy, ngươi như sử xuất toàn lực, có lẽ còn không kém cạnh, có chín châu mất sợi lông tỷ lệ có thể đem ta hủy diệt đi. Phong Linh treo chọc lấy, hắn biết trước mắt tóc đỏ thanh năm căn bản không xuống tay được, bởi vì tồn trữ tại mảnh không gian này tinh cầu, là hắn từ vực ngoại ngân hà thật vất vả tìm đến. Mặc dù so địa cầu muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là thích nghi nhất khi nhân loại thời nay tu chân giả ở lại thứ hai tinh. Chỉ cần đơn giản bố trí pháp tắc, cấu trúc tốt sơn thủy thủy liền có thể. Mà điểm trọng yếu nhất là, viên này nho nhỏ tinh cầu, có phi thường giàu có linh khí. Phong Linh bật cười, kỳ thật ngươi ta chỉ cần liên thủ, cẩn thận tìm kiếm. Tại cái này lớn như vậy vượt ngoại ngân hà, còn có càng thích hợp chúng ta kiến tạo đế quốc tinh cầu có thể ở lại. Trấn Nguyên Tiên Nhân có chút tâm mệt mỏi. Hai người bọn họ thực lực tương đương, liền xem như buông tay ra làm một vô lớn, cũng chưa chắc gặp liền có kết quả tốt. Không nói đến mình có thể hay không trọng thương cái này tâm ma, trong chiến đấu mình thế tất sẽ bị thương, mà một khi hắn bị thương hoặc là hiện ra hư nhược trạng thái, cái này ma linh căn bản vốn không cần chờ đến hoàn toàn thực thể hóa, liền có thể trực tiếp cướp đi nhục thể của hắn. Giờ này khắc này, đối Trấn Nguyên Tiên Nhân mà nói, là thật là tiến thối lưỡng nan cục diện. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Trấn Nguyên Tiên Nhân ngước mắt, cồn vợ ở, gun. Sau lưng áo khoác không gió mà bay lấy. Nhưng mà vừa lúc này, Trấn Nguyên Tiên Nhân cùng Phong Linh gần như đồng thời cảm giác được, giống như đại địa đang chấn động. Sắc thực nói, hẳn là viên tinh cầu này đều đang chấn động. Sau đó, vù vù một tiếng. Đột nhiên, có một đạo kim sắc thánh quang, thẳng tắp từ Phong Linh trên đỉnh đầu hạ xuống tới. Ân, đuổi kịp, nói canh năm liền canh năm, không thật nói. Chương 519, A, là một đạo quang. Đây là một cỗ kịch liệt rung động, cả cái hành tinh đều đang chấn động, phảng phất tinh hạch lan lộn. Ba động đánh tới trong nháy mắt, bất luận là Trấn Nguyên Tiên người vẫn là Phong Linh đều là bản năng cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm, nhưng hung hiểm về hung hiểm, bất quá loại trình độ này còn không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy bất luận là Trấn Nguyên Tiên người vẫn là Phong Linh, trên mặt biểu lộ đều là khá bình tĩnh. Phong Linh nhíu mày, nhìn lên trước mắt tóc đỏ thanh niên, hắn biết cô ba động này cũng không phải cái này nam nhân phát ra, với lại nam trên mặt người biểu lộ cũng mang theo một tia có chút kinh ngạc, rất rõ ràng đối cố này dị thường năng lượng ba động cũng không biết rõ tình hình. Chẳng lẽ lại là viên tinh cầu này muốn bị hủy? Phong Linh theo bản năng nghĩ đến một cái có lẽ không quá chính xác suy luận. Trên cơ bản, Trấn Nguyên có ký ức hắn đều có được, lúc trước vì tìm kiếm viên này thích hợp tu chân giả ở lại thứ hai tinh cầu, Trấn Nguyên lẻ loi một mình dùng dòng dã 1.000 năm tại vực ngoại Ngân Hà thăm dò, cuối cùng tại vô số kể tinh cầu bên trong tìm đến dưới chân cái này một viên. Bởi vì cái này tinh cầu lâu dài ở vào khô nước trạng thái, không có chút nào trình độ, Trấn Nguyên tiên nhân đem đặt tên là Hạ Tinh. Tốn hao 1.000 năm, chỉ tìm được dạng này một viên Hạ Tinh. Mà ở cái này lớn như vậy vực ngoại Ngân Hà, Trấn Nguyên tiên nhân lại ngay cả 10 phần 12 đều không xem xong. Bởi vì muốn cân nhắc đến đường về thời gian, cho nên Trấn Nguyên tiên nhân tinh cầu lữ hành rất nhanh liền kết thúc, chỉ mang về dạng này một viên Hạn Tinh mà thôi. Mặc dù viên này tinh không có bất kỳ cái gì trình độ, nhưng vấn đề kỳ thật cũng không lớn, mấu chốt nhất là viên tinh cầu này kết cấu vững chắc, linh lực dư giả, mà Trấn Nguyên tiên nhân nhìn chúng liền là điểm này. Cho nên, tại Hạn Tinh chấn động trong nháy mắt, Phong Linh giác đến trong đầu của chính mình suy luận kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Bất quá cố này dị thường năng lượng ba động đã không phải Trấn Nguyên phát ra, thì là ai? Có thể gây nên dạng này ba động. Rất hiển nhiên thực lực đã vượt ra khỏi chân tiên cấp. Nhưng tại hiện tại nhân loại tu chân giả thế giới bên trong, cảnh giới bên trên đột phá chân tiên, cũng chỉ có mình cùng Trấn Nguyên hai người mà thôi. Tại tinh cầu chấn động ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong, Phong Linh trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau đó, đột nhiên, hắn cảm thấy trên đầu có một cỗ cảm giác thật ấm áp. Phong Linh ngẩng đầu nhìn lên. Ngạc nhiên phát hiện, a, là một vệt ánh sáng. Mã đại nhân không gian truyền tống thuật. Mở nhưng thật ra là một cái lối đi, từ vương gia biệt thự định vị đến vương lệnh nhu cầu tọa độ, trước sau thời gian bất quá 5 giây mà thôi, nhưng chính là tại cái này 5 giây bên trong, sắp từ trong thông đạo đi ra vương lệnh đã nhận ra bên trong vùng không gian này, lại có người tồn tại khí tức. Hơn nữa còn là hoàn toàn hai cố khác biệt khí tức. Cái này hai cố khí tức tại vương lệnh phát giác thời điểm, chính đang phát sinh va chạm kịch liệt. Vương lệnh lập tức kịp phản ứng, sợ là có người tại bên trong vùng không gian này đánh nhau. Với lại rất hiển nhiên, cái này thực lực của hai người đều không kém. Tối thiểu từ khí tức bên trên phán đoán, vương lệnh cảm thấy muốn so tà kiếm thần đáng tin cậy nhiều. Vương lệnh cũng không nghĩ tới cái này lại có thể có người, cho nên tại sắp chuyển tống đến trận cái kia một giây bên trong, vương lệnh khẩn cấp cho mình thi triển một đạo đại hư hóa thuật, để cho mình toàn thân đều biến thành trong suốt trạng thái. Cái này môn thuật pháp vương lệnh cũng không thường dùng. Bởi vì đại hư hóa thuật một khi bắt đầu dùng, cần đi qua 12 giờ mới có thể tự hành giải trừ rơi. Giống như đại khí vận thuật, là không thể nửa đường hủy bỏ một môn đại đạo. Kỳ thật trong Tam Thiên Đại Đạo, loại này không thể nửa đường hủy bỏ pháp thuật còn có không ít. Dù sao, đây là Tam Thiên Đại Đạo. Bị hiện đại các tu chân giả xưng là thiên đạo tồn tại. Nói dùng liền dùng, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, thiên đạo nhiều thật mất mặt. Cho nên một chiêu này, cũng không thích hợp tại bình thường đi học lúc. Bởi vậy, khi truyền tống chi quang giống như là thần tích hàng thế từ Phong Linh trên đầu trực tiếp chiếu xuống thời điểm. Phong Linh theo bản năng che khuất mình mắt, hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng thị giác khí quan lại là ở. Đạo tia sáng này, để hắn cảm giác rất chướng mắt. Nơi xa, Trấn Nguyên tiên nhân cũng hơi khép lấy ánh mắt, con mắt đồng dạng có loại nhói nhói cảm giác. Trong lòng hai người gần như đồng thời chấn động. Bọn hắn thế mà có thể cảm giác được nhói nhói, cái hiện tượng này vốn là không bình thường. Tiên tôn về sau, Thiên nhãn sẽ hóa thành tiên nhân chi nhãn, gọi tắt là tiên đồng. Tại tính năng bên trên, tiên đồng tự nhiên muốn xa xa chi tại thiên nhãn, cho dù là ngay cả tà kiếm thần tử kê ma đồng đều không kịp tiên đồng một phần vạn hai. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn là bị cái này từ trên trời giáng xuống kim quang, cho nhói nhói đến, thậm chí cách tương đối tới gần Phong Linh đều có thể cảm nhận được một cô ánh mắt bị cảm giác bỏng. Phong Linh cắn răng nhịn xuống, đã lâu cảm giác đau làm hắn kém chút thất thố kêu sợ hãi. Bất quá cố này truyền tống chi quang rất nhanh liền biến mất, khi Phong Linh một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt lại có một vòng màu xanh lá chợt lóe lên. Sau đó hắn cảm giác có một đống béo mút míp đồ vật nện ở trên mặt của mình. To lớn trùng kích, dĩ nhiên khiến hắn duy trì không ở thân hình, trực tiếp ở giữa không trung bị đụng bay. Ngoa tào. Cùng lúc đó, nhị cấp nội tâm cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi, bị một vệt kim quang nâng lên. Đó là vương lệnh hộ thể kim quang. Ở địa cầu bên ngoài không gian tác chiến thời điểm, hộ thể kim quang đồng thời còn làm ra một loại thích ứng pháp vòng công hiệu, có có thể khiến nhị cấp cấp tốc thích ứng hoàn cảnh, đồng thời khi trọng lực phát sinh biến hóa thời điểm, cũng có thể để nhị cấp tự do hư nổi giữa không trung. Kỳ thật mặc kệ mảnh không gian này ở nơi nào, nhị cấp trên người hộ thể Kim Quang Vương lệnh đều là nhất định phải thêm. Bởi vì lúc trước chỉ là ở trong đường hầm 5 giây, Vương lệnh đã cảm giác được mảnh không gian này rất nguy hiểm. Mà chân chính hạ xuống tới thời điểm, trên thực tế cũng ứng chứng Vương lệnh phỏng đoán. Dưới chân đại địa tựa như là bị thiên cầu gặm ăn một khối lớn, bên trong còn tản ra năng lượng ba động tiêu tán về sau, vung ra khí thể, có một loại cực giống như khói lửa hương vị. Rất rõ ràng, đây là đã có người chiến đấu qua vết tích. Nhị cấp đạp 4 cái chân chó hư nổi giữa không trung, cảm giác mình có chút không quen. Bất quá rất nhanh, nó tỉnh táo lại, nhìn qua tay chó dưới mặt đất giống như là bị một viên nguyên khí đạn hoành qua đại địa. Lại nói, nó vừa mới có phải hay không đụng phải thứ gì? Bởi vì trên người có lệnh tiểu chủ tử hộ thể kim quang gia trì lấy, cho dù là như thế mãnh liệt một lần va chạm, nhị cấp đều không có chút nào cảm giác đau. Một cái. Chó. Nơi xa, Cồn Vợ Ở, Gun. Trấn Nguyên Tiên Nhân nhìn qua trong hư không. Kim quang tiêu tán sau hiện ra bóng người màu xanh lục, một mặt mê mang. Vì cái gì, một con chó sẽ đáp xuống nơi này? Với lại từ bộ dáng bên trên nhìn, vẫn là một cái không có hóa hình chó. Nhưng mấu chốt là, chó này trên người có một tầng kim quang nhàn nhạt ta. Mẹ a, cái kia nên không phải là trong truyền thuyết hộ thể kim quang a. Trấn Nguyên Tiên Nhân nhớ kỹ, đó là chỉ có tại nhục thân thành thánh, đồng thời lĩnh ngộ ra ba loại trở lên thiên đạo, lấy thiên đạo chi lực ngưng kết ra pháp tướng, mới có thể có được một loại đại năng quang hoàn. Hẳn là, cái này. Chó này, liền là chúa cứu thế ba. Trấn Nguyên Tiên Nhân miệng mở rộng, miệng kia ba có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Chương 520, cứu thế chó, 28-104. Mặc dù rõ ràng cảm thấy đáp án này có chút không quá hiện thực, nhưng đến cùng là gặp người thể diện quá lớn, Trấn Nguyên Tiên Nhân rất nhanh liền khôi phục chấn định, đầu năm nay chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Trấn Nguyên Tiên Nhân sớm đã không thấy kinh ngạc. Với lại kỳ thật trước đó lúc trước hắn suy tính quẻ tượng thời điểm, đã cảm thấy cái này quẻ tượng rất kỳ quái, bởi vì quẻ tượng kết quả cuối cùng đều sẽ biểu hiện một cái dê chữ. Nhưng là Trấn Nguyên Tiên Nhân thủy chung không rõ, cái này dê đến cùng đại biểu cho cái gì. Ban đầu Trấn Nguyên Tiên Nhân suy tính cái này có thể là cái dòng họ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bác bỏ đáp án này. Đầu năm nay, ngành giải trí xảy ra chút cái gì vậy, liền có người vạch trần nào đó dê họ tiểu thịt tươi ít ít ít. Người ta chỉ ít trả lại cho cái phạm vi, nhưng cái này đơn thuần một cái dê chữ, cho phạm vi thật sự là quá lớn. Bây giờ thấy nhị cấp hiện thân, Trấn Nguyên Tiên nội tâm của người đột nhiên cảm nhận được một trận thoải mái. Nguyên lai, cái này dê ý tứ, là chó ý tứ A. Cái này một cái trước mắt, Trấn Nguyên Tiên Nhân đột nhiên cảm giác được đại đạo đơn giản nhất đạo lý, là thực sự tồn tại. Hóa thân trạng thái hư vô dưới Vương lệnh nghe được đứng ở đằng xa trong hư không, nhìn qua nhị cấp cảm khái thanh niên tóc đỏ thân ảnh, đem nội tâm của hắn đọc nhất thanh nhị sở. Ân. Dê. Kỳ thật Vương lệnh ý nghĩ đầu tiên, liền làm mì tôm sống làm. Vương lệnh trong hư vô, nhìn qua thanh niên tóc đỏ nhất cử nhất động, kỳ thật hắn có chút không nghĩ tới vị này thanh niên tóc đỏ liền là trong truyền thuyết Trấn Nguyên Tiên Nhân. Đây cũng là Vương lệnh lần thứ nhất tiếp xúc đến tiên tôn hoàn cảnh cường giả. Hắn có thể rõ ràng phát giác được vị này Trấn Nguyên Tiên Nhân cùng trước đó tên kia bị nhị cấp đụng bay người kia, trên thân đều ẩn chứa hai đầu thiên đạo pháp tắc lực lượng. Quang đạo nhân ý nghĩ hoàn toàn chính xác, tại đi vào tiên tôn hoàn cảnh về sau, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được thiên đạo chi lực gia trì, mà về phần có thể mở mang ra bao nhiêu đầu, một phải xem vận khí, hai đến xem thiên phú. Kỳ thật cái này lý luận cũng không phải quang đạo nhân nói ra. Lúc mới bắt đầu nhất liền có. Chỉ là hiện tại tu chân giả thế giới nồng độ linh khí ngày càng mỏng manh, rất nhiều chuyên gia phân tích cho rằng trên thế giới hẳn là sẽ không lại tồn tại chân tiên cấp trở lên cường giả, cho nên đi vào tiền tôn có thể lĩnh ngộ thiên đạo quan điểm kỳ thật một mực không có cách nào đạt được xác nhận. Với lại thậm chí có một ít cực đoan chủ nghĩa người cho rằng, tiên tôn cảnh giới này là căn bản không tồn tại, cho dù là lưu truyền rất rộng Trấn Nguyên Tiên Nhân, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng bây giờ, Vương lệnh gặp được vị này Trấn Nguyên Tiên Nhân bản tôn, như vậy thì đã pha án. Thứ nhất, Trấn Nguyên Tiên Nhân đúng là tiên tôn không sai. Thứ hai, đi vào tiên tôn quả thật có thể lĩnh ngộ thiên đạo. Thứ ba, kỳ thật trở lên hai điểm cùng Vương lệnh đều không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì hai đầu thiên đạo gia thân, đối Vương lệnh mà nói loại trình độ này căn bản vốn không đủ nhịn. Tuy nói việc này vào tiên tôn hoàn cảnh, đích thật cùng chân tiên có loại cảm giác không giống nhau. Trước đó nhìn thấy Dịch tướng quân cùng Đạt Khang thư ký thời điểm, Vương lệnh không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, tối thiểu nhất có thể cho Vương lệnh mỗi phút tim đập nhanh hơn 2 lần. Nhưng mà, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là 2 lần mà thôi. Vương Lệnh trong lòng thở dài, nội tâm vẫn còn có chút thất vọng. Nói một câu trung thực lời nói, hắn cảm thấy, cái này tiên tôn hoàn cảnh, cũng có chút yếu. Bất quá Vương Lệnh vẫn không có từ bỏ tìm kiếm tiên nhân bảo khố hy vọng. Tuy nói vị này tiên nhân so chính mình tưởng tượng bên trong muốn yếu một ít, nhưng tối thiểu nhất sống so với chính mình lâu à, trời mới biết cái kia trong bảo khố có hay không có thể ức chế bản nguyên chân khí đồ vật. Vương Lệnh chính túi đầu suy nghĩ lấy. Chó tiên bối. Chó tiên bối. Lúc này vị kia trấn nguyên tiên người đã một mặt kích động bay tới, đồng thời miệng bên trong mở miệng một tiếng chó tiên bối, chợt nghe phía dưới có điểm giống là mắng chửi người. Cử động này đem nhị cấp dọa cho một chút. Bất quá bởi vì Vương Lệnh nguyên nhân, nhị cấp rất nhanh liền khôi phục chấn định. Lệnh tiểu chủ tử khí chàng quá đủ, để nhị cầu tử cảm giác đến vô cùng an tâm. Nó biết Vương Lệnh đã tiến nhập trạng thái hư vô, với lại liền đứng sau lưng tự mình, đồng thời trên người nó còn có hộ thể kim quang gia trì, kỳ thật hoàn toàn không cần bối rối. Mà bây giờ, Vương Lệnh chính nhắc nhở lấy nó, chó siết cho diễn tiếp. Nhị cấp cũng chỉ phải làm theo. Xin hỏi chó tiền bối xưng hô như thế nào? Trấn Nguyên tiên nhân tất cung tất kính, ánh mắt kia đã hoàn toàn nhận định, nhị cấp chính là mình quẻ tượng có lợi đến chúa cứu thế. Nhị cấp không có gấp nói chuyện, bởi vì hí đã muốn làm, liền phải làm đủ. Ngươi nhìn những cái kia cao thủ chân chính, cái nào sẽ tùy ý đáp lời. Nó thậm chí ngay cả đầu đều không có xoay một cái, đối mặt một vị tiền tôn thân thiện ân cần thăm hỏi. Nhị cấp vẹn vẹn chỉ là giống vung phất trần, lắc lắc cái đuôi của mình, tư thế rất là tiêu sái. Vương Lệnh tại trạng thái hư vô dưới, không ngừng cả người đều hư vô hóa, biến thành không thể gặp trạng thái. Ngay cả khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp không còn một mảnh, cho dù là trấn nguyên tiên nhân đều không thể nhận ra cảm giác, kỳ thật chỉ là từ điểm này đã có thể nhìn thấy chênh lệch. Giờ này khắc này, Vương Lệnh liền đứng sau lưng nhị cấp, lặng lặng mà nhìn xem tự mình nhị cậu tử đóng vai chúa cứu thế nhân vật. Đại khái chân tướng Vương Lệnh đã thông qua đọc tâm từ Trấn Nguyên Tiên Nhân trên thân hiểu rõ ràng, với lại cũng đem tin tức cho nhị cấp cùng một chỗ đồng bộ một phần. Cho nên nhị cấp hiện tại biểu hiện, liền là một bộ đại sự biết biểu lộ. Thanh niên tóc đỏ nhìn thấy vị này chó tiền bối một mực không để ý tới mình, đột nhiên biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ, vừa muốn mở miệng, nhị cấp trực tiếp giơ lên một cái móng vuốt, chỉ dưới chân vực sâu, ra hiệu thanh niên im lặng. Trấn Nguyên Tiên Nhân lại kinh trụ. Chúa cứu thế không hổ là chúa cứu thế, thế mà biết tất cả mọi chuyện. Hắn còn không nói gì đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại dưới chân u ám cái hố bên trong, có một đạo sáng chói ánh sáng nhạt sáng lên, một đạo ánh đao màu đen từ vực sâu dưới đáy chém tới. Tiền bối cẩn thận. Đây là hủy thần nhận. Cựu giai pháp thuật. Trấn Nguyên tiên nhân mở miệng nhắc nhở. Nhị cấp ra vẻ chấn định hai mắt nhắm nghiền, dù sao hết thể giao cho lệnh tiểu chủ tử là được rồi, như loại này cựu giai pháp thuật. Quy tích vận hành nó căn bản không nhìn thấy. Cho nên, còn không bằng từ từ nhắm hai mắt đâu. Mới cửu giai. Vương Lệnh kéo ra khóe miệng. Hắn đứng sau lưng nhị cấp, đối hủy thần nhận, gõ gõ ngón tay, một đạo vô hình pháo không khí từ ngón tay bắn ra. Đây là thập giai cơ sở nhất pháp thuật, đơn chỉ pháo không khí. Kỳ thật còn có hai chỉ, ba ngón, cùng cao nhất bốn ngón tay, Vương Lệnh đều có thể thi triển. Nhưng là hai chỉ là thập nhất giai, ba ngón là cấp 12, bốn ngón tay là thập tam giai. Bởi vì mới vừa tới đến mảnh này tinh cầu, còn không phải hiểu rất rõ tinh cầu này kết cấu. Vương Lệnh lo lắng lực phá hoại quá to lớn, vạn nhất mình một cái khí chỉ đem tinh cầu tinh hạch cho sợ, cồn vợ ở, gun. Dạng này kỳ thật không quá lễ phép. Tốt xấu, Trấn Nguyên Tiên Nhân cũng là tại vực ngoại ngân hà lữ hành 1000 năm, mới tìm được như thế một viên có thể di dân tinh cầu. Cứ như vậy làm hỏng, thật không tốt lắm. Chắc lần này đơn chỉ pháo không khí trực tiếp bắn ra, Trấn Nguyên Tiên Nhân cục nhìn thấy, vực sâu dưới đáy phong linh phát ra đạo này màu đen hủy thần nhận, thậm chí đều không có hành hung. Thế mà trực tiếp tại nửa đường liền bị thôn phệ. Khi thuật pháp cùng thuật pháp ở giữa tiến hành giao đụng, đơn giản liền là hai kết quả, hoặc là bạo tạc, hoặc là thôn phệ. Nếu như phát sinh năng lượng thôn phệ tình huống, cái này chứng minh đơn chỉ pháo không khí năng lượng mật độ, tại phía xa hủy thần nhận phía trên. Trấn Nguyên Tiên trong lòng người, lập tức rung động không hiểu. Vị này chó tiền bối, đối mặt hủy thần nhận thời điểm, biểu tình kia là bực nào khinh thường a? Thế mà còn từ từ nhắm hai mắt. Với lại thậm chí cũng không hề động thủ. Thế mà có thể phát ra mãnh liệt như thế một kích. Trấn Nguyên Tiên Nhân vừa sợ, hẳn là. Đây chính là trong truyền thuyết thế thân công kích. Chương 521, Trấn Nguyên Tiên Nhân bị đổi mới tăng quan. Cái này phát pháo không khí là từ nhị cấp chính diện phát ra, tại Trấn Nguyên Tiên tầm mắt của người bên trong, vị này chó tiền bối căn bản liền không có động đậy, nó cứ như vậy trôi nổi trong hư không, trên thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt hộ thể kim quang, đồng thời hơi lim di mắt, có một loại không ai bị nổi mà vương phong phạm. Tóc đỏ thanh niên bị bực này khí độ bị dọa cho phát sợ, loại khí thế này thực sự thật là đáng sợ, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà trong suy nghĩ đoạn. Trước đó, hắn còn ở trong lòng yên lặng suy đoán thân phận của nhị cáp, nương tựa theo mình nhiều năm lịch duyệt trấn nguyên tiên nhân nghĩ đến mấy loại khả năng tính tương đối lớn suy đoán, nhưng cũng không dám xác nhận. Mới đầu, trấn nguyên tiên nhân cảm thấy trước mắt vị này chó tiền bối thực lực hẳn là tiền tôn đỉnh phong cấp độ, bất quá thẳng đến chiêu này pháo không khí phát ra về sau, ý nghĩ này lập tức liền bị trấn nguyên tiên nhân mình bác bỏ. Bởi vì, hắn đã nghe được vượt sâu dưới đáy, phong linh truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cái này khiến trấn nguyên tiên nhân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phong linh là hắn tâm ma, cùng hắn đồng nguyên, đồng thời cảnh giới đều là tiền tôn trung kỳ cấp độ. Cho dù vị này chó tiền bối thực lực đạt tới tiên tôn đỉnh phong, cũng không trở thành chỉ dựa vào một phát pháo không khí, để phong linh phát ra thảm liệt như vậy gào thét. Viễn siêu tiên tôn thực lực. Trấn nguyên tiên nhân ngạc nhiên nhìn qua nhị cáp vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt từ từ nhắm hai mắt. Nói thực ra, cỗ khí thế này chấn nhiếp đến hắn, cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Tại không có nhìn thấy nhị cấp trước đó, tóc đỏ thanh niên vẫn cho là cảnh giới của mình đã là đương kim tu chân giả trí cao điểm, nhưng ai có thể nghĩ ra được thế mà còn thật tồn tại so tiên tôn càng cấp độ cảnh giới. Bởi vì trùng kích tiên tôn chi cảnh cần vượt qua luân hồi linh kiếp, mà vượt qua luân hồi linh kiếp lại cần tiêu hao hết khổng lồ thiên địa linh lực, liền từ thời đại này linh lực nồng độ đi lên suy luận, xác thực như nhà khoa học nói, căn bản sẽ không có người có thể tu luyện tới tiên tôn hoàn cảnh, chớ nói chi là so tiên tôn mạnh hơn tồn tại. Mà mình có thể tu hành đến tận đây, một phương diện là bởi vì chính mình đạo hạnh xác thực rất cao, kỳ thật rất lớn nhân tố cũng là dựa vào một bộ phận vật khí. Bởi vì trấn nguyên tiên nhân phát hiện một loại có thể thay thế linh lực, mật độ so linh lực cao hơn năng lượng thể, hắn mượn mới năng lượng thể tới mức độ này. Đó là một cái cực độ thống khổ quá trình, so linh lực càng thêm năng lượng thể quán thể thời điểm, để hắn cơ hồ có loại muốn chết xúc động. Mà hắn tâm ma, cũng ngay tại lúc này bị hắn gọi phong linh người. Liền là hắn đang tiếp thụ mới năng lượng quán thể thời điểm tách ra. Vượt sâu dưới đáy. Phong linh bị vương lệnh cái này một pháo kích bên trong, lại hạ xuống mấy trăm mét sâu. Nhưng hắn còn tồn tại khí tức, không có chết đi, chỉ là một cánh tay đã chặt đứt. Phong linh cắn răng, lập tức sử dụng chữa trị pháp thuật đem mình miệng vết thương khép lại, thế nhưng là tốc độ khép lại lại cực chậm. Trọng thương hiệu quả. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong pháp thuật thế mà còn có loại này đặc tính, nhưng hắn càng sẽ không nghĩ tới. Một chiêu như vậy có thể nhẹ nhõm thôn vệ hết hủy thần nhận thập giai pháp thuật, lại là một con chó phát ra. Đây tuyệt đối không phải tiên tôn thực lực. Tiên tôn lực sát thương sẽ không như thế to lớn, nhưng là vừa vặn một kích này, lại kém chút để hắn mất mạng. Cho nên các loại phong linh từ vực sâu dưới đáy đầy bụi đất lơ lửng đi lên thời điểm, trấn nguyên tiên nhân lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bởi vì phong linh bị trọng thương, miệng mũi đều tại chảy máu, với lại mấu chốt nhất là cánh tay phải của hắn thế mà bị vừa mới một kích kia trực tiếp đánh nát. Hư vô hóa vương lệnh liền đứng sau lưng nhị cáp, cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mắt phong linh, đây là trấn nguyên tiên nhân tâm ma biến thành một đoàn năng lượng thể, bất quá đang từ từ trở nên thực chất hóa, từ bên trong ra ngoài đều tản ra một cỗ tà tính hương vị, muốn so tà kiếm thần tản ra mùi càng thêm nồng đậm một chút. Dù sao, song phương cảnh giới thực lực không ở cùng một cấp bậc. Vương lệnh không có lập tức đem phong linh một kích mất mạng, mà là lưu lại một tay, một mặt là bởi vì hắn lần đầu gặp được tiên tôn, muốn hơi thử một lần tiên tôn đưa tay. Bởi vì trước mắt mình cũng không muốn tại trấn nguyên tiên nhân trước mặt bại lộ thân phận, mà vừa vặn lại có như thế một cái có thể dùng đến thí nghiệm tâm ma ở chỗ này, vương lệnh cảm thấy đây quả thực là cái cơ hội trời cho. Đây là một loại từ năng lượng thể dị hóa thành tinh tồn tại, siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Vốn cũng không nên tồn tại ở trên đời này, cho nên coi như chân chính diệt đi, vương lệnh cũng không có cảm giác cái nấy. Đi qua vừa rồi hữu hảo lại hài hòa thăm dò. Vương lệnh sắc thực phát hiện tiên tôn cùng chân tiên không giống nhau lắm địa phương, bởi vì hắn tử vừa mới một chiều kia hủy thần nhận bên trong, cảm thấy bản nguyên chân khí tồn tại. Mặc dù loại trình độ này bản nguyên chân khí, còn lâu mới có được mình cường đại. Vì sao vương lệnh pháp thuật lực phá hoại khổng lồ như vậy? Bởi vì hắn là bản nguyên chân khí xen lẫn linh lực. Mà tiên tôn hoàn cảnh mặc dù tựa như vương minh đoán như thế, trong cơ thể đã có bản nguyên chân khí tồn tại, nhưng trên thực tế khu động pháp thuật chỗ dựa vào chủ yếu môi giới vẫn là linh lực. Chủ thứ khác biệt, chỗ có thể phát huy ra hiệu quả cũng liền hồn nhiên khác biệt. Lúc này, không khí trong sân vô cùng nghiêm túc, vương lệnh để nhị cấp tiếp tục đem con mắt nhắm, tránh cho để lộ. Hiện tại cái này phong linh còn không có hoàn toàn thực chất hóa, trên mặt ngũ quan đều thấy không rõ, nhưng là vương lệnh vẫn là cảm nhận được nó tràn ngập oán hận ánh mắt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một luồng lệ khí. Nếu là cùng loại ánh mắt này đối mặt một cái, nhị cấp khẳng định đến rung chân. Vương lệnh thói quen đem loại này mang theo bức bách thuộc tính ánh mắt xưng là run chân nhìn chăm chú. Bất quá loại này nhìn chăm chú đối vương lệnh đến bảo hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì trên bản chất, trên con mắt áp chế là vì để cho người ta dẫn lên tinh thần bên trên sợ hãi, nhưng vấn đề là vương lệnh trong cơ thể bản nguyên chân khí có thể giúp hắn khống chế cảm xúc à, đừng nói vương lệnh căn bản không sợ, coi như muốn hại sợ cũng sợ hãi không nổi. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ cần ổn định lại tâm thần, không đi đối mặt liền tốt. Nhị cấp từ từ nhắm hai mắt, về phần tâm thần phương diện cũng có mình hộ thể kim quang thủ hộ, cho nên không đáng lo lắng. Mà rất nhanh, án lấy tay cột phù trong hư không phong linh cũng không nhịn được cắn răng, bởi vì hắn phát hiện, mình tiên đồng áp chế đối con chó này căn bản vốn không có hiệu quả. Mấu chốt là, con chó này thế mà ngay cả con mắt đều không mở ra. Hắn thế mà bị một con chó cho khinh thị. Càng ngày càng dày đặc lệ khí, để vương lệnh phát giác được phong trong linh thể có một cỗ dị thường năng lượng ba động đang lăn lộn lấy, đồng thời khí tức cũng tại tiêu thăng. Chó tiền bối cẩn thận, gió này linh là ta tâm ma biến thành, lệ khí sẽ để cho hắn tiến vào cuồng bạo trạng thái chấn nguyên tiên nhân nhắc nhở. Nói thực ra, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua nổi giận trạng thái dưới phong linh, tại phong linh thực thể hóa còn không có đạt đến bây giờ cấp độ này trước đó, cồn vợ ở, gun. Chấn nguyên tiên nhân từng mấy lần tìm tới cơ hội kém chút đưa nó tuyệt diệt, nhưng mà mỗi lần đều là đến khẩn yếu con đầu, phong linh liền cuồng bạo. Mà cuồng bạo trạng thái dưới, phong linh năng lực tác chiến phi thường cường. Mỗi lần đến cái này trước mắt, đều để chấn nguyên tiên nhân không thể không tranh chiến. Bởi vì đối phó phong linh có một cái rất lớn tiền đề, liền là hắn nhất định phải không thể bị trọng thương, không phải lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này đoàn tâm ma cho phản vệ rơi. Chó tiền bối cẩn thận a! Tóc đỏ thanh niên kêu lên. Lúc này, phong linh đã phát khởi vòng thứ hai tiến công. Hắn lao đến. Một quyền đánh vào nhị cấp hộ thể kim quang bên trên. Sau đó, cả người trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Chấn nguyên tiên nhân, tốt chó tiền bối, coi ta không nói. Nhị cấp. Chương 522, cấp 12 pháp thuật, 29-104. Vương lệnh hộ thể kim quang cường đại cỡ nào, tiên tôn đều không thể công phá. Bất quá phong linh mặc dù bị bắn ra đi, nhưng cũng không nhận quá lớn tổn thương. Vừa mới một kích kia chỉ là thăm dò tính một kích, hắn đang thử thăm dò hộ thể kim quang cường độ. Kết quả một quyền này xuống dưới không chỉ có đem hắn đánh bay, ngay cả toàn bộ cánh tay trái đều tại run lên. Thật là lợi hại hộ thể kim quang phong linh nội tâm sợ hãi thán phục lấy. May mắn hắn cơ trí, không dùng toàn lực. Không phải hộ thể kim quang phản vệ tạo thành trùng kích tổn thương, chỉ sẽ làm hắn gieo gió gặt bão. Cuồng bạo trạng thái dưới, phong linh thể bên trong năng lượng dị thường sao động, lúc trước bị vương lệnh nổ nát tay cụt, giờ phút này lại xen lẫn lấy từng sợi hắc khí một lần nữa ngưng kết đi ra. Vương lệnh không có chút nào kinh ngạc, nếu như cái này người là người nhục chi thần, vừa mới cái kia một tay bị mình vỡ nát về sau, lại tại trọng thương hiệu quả ra chỉ dưới, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Thế nhưng, phong linh bản chất là một đoàn mật độ cao dị hóa năng lượng thể, từ trong cơ thể mật độ cao năng lượng bên trong lấy ra một bộ phận một lần nữa hóa thành tứ chi, kỳ thật cũng không có gì có thể kỳ quái. Phong linh méo méo mình hoàn toàn mới duỗi dài ra cánh tay phải, nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không tóc đỏ thanh niên, âm cười lên, Trấn Nguyên, nhân loại các ngươi tu chân giả, đều như thế khiếp được à. Lại để cho dựa vào một con chó đến cứu vớt. Nhị cầu tử khỏe mắt nhịn không được có quắp hạ. Ta sát. Con hàng này thế mà kỳ thị động vật. Không cho phép ngươi nói như vậy chó tiền bối. Trong hư không, Trấn Nguyên tiên nhân nghiêm nghị quát, từ khi đi vào hiện đại về sau, người cùng linh thú vốn là nắm lấy chung sống hòa bình nguyên tắc, về phần linh thú khế ước, đó cũng là căn cứ vào khế ước bên trên bình đợi hợp tác. Tối thiểu nhất, chúng ta đều là sinh linh, nhưng ngươi, không phải. Vương lệnh gật gật đầu, cảm thấy cái này lời đã nói đến thẳng tắp trắng. Nói tóm lại liền là, ngươi không phải người. Lời nói này đến mức hoàn toàn không có tâm bệnh, nhưng lại triệt để chọc giận phong linh, nhưng ngươi đừng quên, đến tột cùng là ai đã sáng tạo ra ta. Hắn phát ra rít lên, chói tai sóng âm lăn lộn lên to lớn linh triều, tùy ý mãnh liệt, phụ cận bao cắt đều bị cuốn lên, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Vương lệnh mắt nhìn bầu trời, hạn tinh bầu trời là ưu ám, một điểm ánh sáng đều không có. Nơi này không có một giọt nước, nhưng là giờ phút này thế mà ở trên bầu trời ô ương ương tụ họp mảng lớn mây mưa, có giảm nhiều mưa to xu thế. Thiên tôn cảm xúc có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Lúc này, vương lệnh có cái thứ hai phát hiện. Đó là cái rất bé nhỏ phát hiện, bất quá lại có thể được đến một cái suy luận vậy chính là có quan tiên tôn trong cơ thể có khả năng tạo ra bản nguyên chân khí nồng độ vấn đề. Bởi vì vương lệnh mình bản nguyên chân khí nồng độ quá cao, trực tiếp đưa đến bản nguyên chân khí có tịnh hóa cảm xúc công hiệu, cho dù là áp chế phụ triện, nồng độ cũng chỉ là khôi phục lại đối với vương lệnh tới nói bình thường trình độ mà thôi, cho nên tại bình thường vương lệnh vẫn luôn là mặt đơ, muốn cười một cái cũng không thể. Tại đeo lên phụ triện về sau, hắn hiện tại thể nội bản nguyên chân khí cùng linh lực chiếm so là 50% đối 50%, mà nếu như muốn bình thường làm đến cảm xúc biểu đạt, bản nguyên chân khí nồng độ nhất định phải áp chế đến 15-20% mới được. Đây là Vương Minh đi qua tính được đến số liệu. Vương Lệnh nhớ kỹ, Vương Minh chỗ nghiên cứu chế tạo thứ nhất phiên bản phong ấn phụ triện, có thể đem mình bản nguyên chân khí nồng độ áp chế đến 25%. Chỉ là những năm này, phụ triện hiệu dụng càng ngày càng thấp. Trấn Nguyên Tiên người vô pháp phản bác Phong Linh quan điểm, bởi vì sự thật xác thực như thế, gió này linh đích thật là bởi vì hắn mà sinh, có thể nói gió này linh trong đầu trang bị đều là Trấn Nguyên Tiên trong lòng người nhất âm u một mặt. Nhưng lời tuy như thế, gió này linh không thuộc về bình thường sinh linh phạm chủ, cái kia cũng là sự thật. Nếu như không diệt trừ, ngày sau nhất định hậu hoạn vô tận. Thế nhưng là Phong Linh cũng không cho là như vậy, bởi vì tâm ma là từ Trấn Nguyên Tiên nhân trên thân chia ra, trong tiềm thức Phong Linh cho là mình nhưng thật ra là cá nhân. Cho nên đang nghe tóc đỏ thanh niên một phen giữ gìn chó tiền bối sục sôi phát biểu về sau, hắn cơ hồ là trong nháy mắt nổi giận. Hư vô hóa sau Vương Lệnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có từng đạo khí lưu màu đen từ trong cơ thể hắn phi tốc chiếm cứ. Đây không phải cái khác, chính là tâm ma sinh ra lệ khí, cái này lệ khí bên trong bao hàm ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam cùng ăn cùng sát. Mà bình thường, đối phó loại này đồ không sạch sẽ, kỳ thật đại tịnh hóa thuật là Vương Lệnh lựa chọn hàng đầu. Nhưng hôm nay không được. Bởi vì gió này linh cần đi qua Trấn Nguyên Tiên nhân tự mình giết chết mới có thể, trước đó Phong Linh cũng đã nói nếu như hắn tự sát hoặc là bị người khác giết chết, đều đem thật to hao tổn Trấn Nguyên Tiên nhân tu vi. Cho nên mình nhất định phải đem đối phương đánh tới tan huyết, cũng để Trấn Nguyên Tiên nhân tự mình thu hoạch mới được. Nhị cấp sau lưng, Vương Lệnh nội tâm có một cỗ nhàn nhạt toán nghiệm, cái này thế nào lại là hắn quen thuộc khống phân cục. Khảo thí thi cái gì điểm số khó khăn nhất? Thi 60 điểm cùng áp bình quân phân khó khăn nhất. Ma tu chân giả quyết đấu. Khó khăn nhất liền là loại này tàn huyết cục. Phong Linh tự biết, trước mắt đầu này lông xanh chó không đơn giản, trên thân cái kia đạo hộ thể kim quang tại không cách nào đột phá tình huống dưới, vật lộn khẳng định là không thể nào. Hắn híp híp mắt, quyết định trực tiếp phóng xuất ra mình đại sát chiêu, đem nơi này toàn bộ hủy đi. Trấn Nguyên, hôm nay ta sẽ không lại nương tay. Giờ này khắc này, cuồng bạo trạng thái dưới Phong Linh một tiếng quát nhẹ, thanh âm trực tiếp gào thét mà ra, chấn động cả cái hành tinh. Hắn giống như là đứng tại trung tâm phong bạo, chung quanh hắn chiếm cứ quần quận màu đen lệ khí, như vòng xoáy ở bên cạnh hắn xoay tròn lấy. Ước chừng vài giây sau, quanh người hắn chiếm cứ lệ khí thế mà bắt đầu dần dần ngưng tụ. Thế mà hấp thu vào. Một màn này thấy Trấn Nguyên Tiên nhân cũng là khẽ giật mình. Lúc trước dĩ vãng mấy lần đối cục bên trong, cuồng bạo trạng thái dưới Phong Linh chỉ là cận chiến vật lộn liền đã rất khó đối phó. Hắn sẽ đem trên người lệ khí quấn quanh ở song quyền bên trên, bội hóa lực lượng, sau đó lợi dụng mình gợn sóng đi nhanh thuật toàn trường Nhưng hôm nay một chiêu này, lại là Trấn Nguyên Tiên nhân lần đầu nhìn thấy, hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Đem những này lệ khí toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể về sau, Phong Linh thân thể thế mà trực tiếp biến thành màu đen. Nhị cấp đem con mắt híp lại, hoàn toàn hắc hóa Phong Linh để nó kinh ngạc cái đại ngốc. Đây không phải dưới lầu tiểu hắc ca. Phong Linh âm hiểm cười. Nhìn qua Trấn Nguyên Tiên Nhân, Trấn Nguyên, ngươi nhưng từng gặp cấp 12 pháp thuật. Cấp 12. Trấn Nguyên Tiên Nhân sợ ngây người, hắn bây giờ có thể gửi ra sát chiêu mạnh nhất, cũng chỉ có thập nhất giai mà thôi. Với lại một chiêu này bên trong, cổn vợ ở, gun, còn dung hợp hắn hai đại thiên đạo. Đây là không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể sử dụng đại sát chiêu. Có phá hủy tinh cầu uy lực. Cấp 12 Trấn Nguyên Tiên Nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Vương Lệnh chú ý tới toàn thân biến thành đen Phong Linh. Nhan sắc lại khôi phục bình thường. Mà trên ngón tay của hắn, thì là nhiều một hạt pha lê đánh lớn tiểu cầu, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hắn đem cuồng bạo về sau, tất cả cụ hóa lệ khí đi qua hấp thu, ngưng kết đến điểm này màu đen tiểu cầu bên trên. Trận banh này mặc dù rất nhỏ, cho người ta một loại uy lực không phải lớn như vậy cảm giác. Nhưng hoàn toàn, đây là một loại ảo giác. Tựa như vương cha gõ chữ thời điểm, thường xuyên bị độc giả đậu đen rau muống trương tiết ngắn, kỳ thật đây cũng là một loại ảo giác. Chỉ cần đem tiểu chữ phóng đại, ngươi liền sẽ thấy chương tiết số trang trong nháy mắt liền trở nên nhiều hơn. Chương 523, Trấn Nguyên Tiên Nhân làm ra một cái quyết định trọng yếu. Thập nhất giai pháp thuật đã là hủy diệt tinh cầu đại sát chiêu, cấp 12 có thể cường đến mức nào, Trấn Nguyên Tiên Nhân cảm thấy mình không cách nào tưởng tượng. Nhiều thời gian như vậy, hắn sở dĩ cầm Phong Linh không dưới, không cách nào đem triệt để tuyệt diệt, lớn nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì khi Phong Linh tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, trên người lệ khí sẽ đưa đến bội hóa lực lượng tác dụng. Tại cuồng bạo trạng thái dưới, đơn thuần vật lộn đã lệnh Trấn Nguyên Tiên Nhân khó mà chống đỡ, có ít lần suýt nữa bị thương. Nhưng tóc đỏ thanh niên lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này luồng lệ khí thế mà còn có thể kết hợp pháp thuật thi triển, làm uy lực pháp thuật tăng gấp bội. Với lại gió này linh hiện tại tế ra pháp thuật hắn căn bản chưa từng gặp qua, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cách rất xa, phong linh trên tay nâng màu đen pháp cầu liền phù phiếm tại bàn tay hắn bên trên, tuy chỉ có pha lê viên bi lớn nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, để thanh niên nhíu mày. Sau một khắc, phong linh động thủ, hắn hướng chỗ càng cao hơn bay đi, trên cao nhìn xuống phía dưới, nguyên bản phù phiếm tại trên bàn tay viên kiêm màu đen tiểu cầu lại trong nháy mắt hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hắn đem hai tay mở ra, để thế giới. Cảm thụ thống khổ a. Nhị cáp. Trấn Nguyên tiên nhân. Vương Lệnh. Vương Lệnh luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Cái kia màu đen pháp cầu dung nhập trong vòm trời trong nháy mắt, lôi vân lồng tụ ám sắc bầu trời, lại trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngay cả mây mù phảng phất đều dừng lại. Giờ khắc này, Trấn Nguyên tiên nhân nhìn lên trời, lâm vào ngắn ngủi thất thần. Hắn biết đó là trước bao táp yên tĩnh, cái này pháp cầu lực lượng đủ để đem hết thể quy về tinh mịch. Đây là tóc đỏ thanh niên lần đầu tiếp xúc cấp 12 pháp thuật, bị loại này yêu dị lực lượng sở kinh lay, thập nhất giai pháp thuật mặc dù có thể làm được hủy diệt tinh cầu, nhưng tuyệt không có khả năng cường đại đến có thể đem cả cái hành tinh không gian đều tiến hành phong tỏa. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trấn Nguyên tiên nhân lợi dụng tiên đồng, lại nhìn thấy cả viên hạn tinh tựa như là một cái bị lồng chim cầm tù lấy chim sẻ, bị vậy cái kia cố màu đen lệ khí tầng tầng bao trùm, cũng dần dần hướng vào phía trong co vào. Một màn này, Vương Lệnh cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết cái này đạo thuật pháp danh tự cụ thể kêu cái gì, nhưng rất rõ ràng đây là một loại lợi dụng năng lượng phong bế không gian. Cũng từ bên ngoài từ bên trong tiến hành không ngừng áp xúc, cuối cùng dẫn bạo tinh hạch sinh ra bạo tạc một môn thuật pháp. Không gian đã bị phong tỏa. Chó tiền bối. Chúng ta đã không ra được. Đã bao nhiêu năm, loại kia sợ hãi tử vong cảm giác tại thời khắc này một lần nữa xông lên đầu. Lệnh Trấn Nguyên tiên nhân giờ này khắc này ngọc phủ cự chiến. Hắn gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, gặp được vô số lần nguy hiểm, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần so lần này mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi muốn càng nồng nặc. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ sợ hãi, loại kia đến từ sâu trong linh hồn tử vong cảm giác đè nén. Lệnh thanh niên tại thời khắc này cảm giác có chút ngạt thở. Một chiêu này, ta đặt tên là Thần Bạo Thiên Tinh. Phong Linh cười tà, trong tiếng cười mang theo một tia càng rỡ, các ngươi hôm nay đều phải chết. Vừa dứt lời, Vương Lệnh đột nhiên cảm thấy thân thể nhất trọng, tại cái này luồng lệ khí dẫn dắt dưới, hạn tinh lực hút trở nên nặng hơn. Đây là ta đem chúng ta dẫn hướng tinh hạch. Trấn Nguyên tiên nhân nhíu mày, cố gắng duy trì lấy thân hình, không để cho mình chìm xuống. Nhưng mà cỗ này trọng lực lại là dần dần tăng lớn. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, trọng lực cái này lấy mấy chục lần tốc độ đang không ngừng tăng lên. Trấn Nguyên tiên nhân nhịn không được cắn răng, hắn duy trì vô cùng vất vả. Nhưng là theo tốc độ này, hắn nhiều nhất lại chống đỡ 2 phút đồng hồ tả hữu. Thật như do Linh nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khổ cực chống đỡ mấy chục giây sau, hắn cảm giác mí mắt của mình tại tăng thêm, rất sắp mở mắt không ra. Xem ra, vị này chó tiền bối, cũng không phải thật sự là chúa cứu thế a. Trấn Nguyên tiên nhân nhịn không được cảm thán. Lúc này, hắn quay đầu chuyển hướng bên trên vị này chó tiền bối. Tiền bối, thật cao hứng cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Vương Lệnh, nhị cáp. Trấn Nguyên tiên người nội tâm cảm khái, hắn lúc đầu muốn nói, rất hân hạnh được biết ngươi, rất vinh hạnh cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu loại hình lời nói. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện. Vị này chó tiền bối y nguyên như trước đó như vậy không nhúc nhích tí nào trôi nổi trong hư không, đầu chó bên trên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Mấu chốt là, vị này chó tiền bối trên người lông chó, lại là tung bay. Tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến cố này ảnh hưởng của trọng lực. Nhị cắp rôi ra vướt chó, chỉ vào bên trên tóc đỏ thanh trẻ mang điểm xuống. Một đạo gợn sóng từ nó chảo ở giữa khuyết tán mà ra. Đương nhiên, đây thật ra là hư vô hóa sau Vương Lệnh thi pháp, đem cố này không bình thường trọng lực cho chữa trị. Cấp 12 pháp thuật tuy mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, vậy cũng cường không qua thiên đạo A. Điểm này nhị cắp rất tán thành. Nó quá là rõ ràng. Tự mình lệnh tiểu chủ tử nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, mỗi một đạo đều là cấp 15. Ngươi một cái cấp 12 pháp thuật, cầm đầu cùng thiên đạo đối cứng. Trọng lực. Khôi phục. Trấn Nguyên tiên nhân khó có thể tin cảm thụ được cỗ này biến hóa, trên người áp lực trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Hắn dùng tiên đồng tử quét mắt, bao khỏa tại hạn tinh ngoại tầng kia tà ác lệ khí cũng không có tiêu tán. Điều này nói rõ thần bạo thiên tinh thuật pháp cũng không giải trừ. Với lại khô nước đại địa đang tại dưới tác dụng của trọng lực, bắt đầu xuất hiện từng cái to lớn hố trời, đang tại dần dần sụp đổ. Ân, nhìn đến trên người mình trọng lực bị sửa. Trấn Nguyên tiên nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Tại loại này phạm vi lớn AOE pháp thuật công kích đến, mình trọng lực thế mà có thể bị đơn độc cuốn nắn, cái này khiến hắn lần nữa chứng kiến đến vị này chó tiền bối không tầm thường chỗ. Mà hắn tại vừa mới, thế mà còn hoài nghi vị này chó tiền bối chúa cứu thế thân phận chân thật. Đây quả thực là ngu xuẩn ý nghĩ. Trấn Nguyên Tiên Nhân nhìn chằm chằm Nhị Cáp, giờ này khắc này trên mặt biểu lộ viết đầy kích động. Tại thời khắc này, Trấn Nguyên Tiên Nhân làm ra một cái quyết định trọng yếu. Một trận chiến này nếu là thắng được, mình muốn khăng khăng một mực hợp lý một cái chó thổi. Đi theo chó tiền bối bước chân, đi đến tu chân đỉnh phong. Cái này tình huống như thế nào? Một bên khác, Phong Linh nhìn cái này mộ, ánh mắt cũng là khẽ giật mình, nhịn không được méo một chút cổ. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút thuật pháp phát động trạng thái, không có bất cứ vấn đề gì, thần bạo thiên tinh đang tại bình thường vận hành, nơi này không gian đều bị phong tỏa, ngoại trừ thi thuật giả không ai có thể chạy đi. Thần bạo thiên tinh tăng thêm hạn tinh gấp mấy trăm lần trọng lực. Phong Linh vốn là muốn nhìn xem con chó này cùng Trấn Nguyên bị to lớn trọng lực hút tới tinh hạch bên cạnh lúc, đến tột cùng sẽ lộ ra một bộ dạng gì biểu lộ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới con chó kia không biết động cái gì tay chân, thế mà không nhìn trọng lực hiệu quả. Cái này là làm sao làm được? Phong Linh ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà một bên khác, Cồn Vợ ở, Gun. Vương Lệnh không sai biệt lắm cũng phân tích xong thần bạo thiên tinh thuật pháp nguyên lý. Kỳ thật đại khái cùng Vương Lệnh trước đó suy đoán không sai biệt lắm, coi như Phong Linh có lệ khí gia trì, nhưng là muốn phát huy ra bạo tạc tính chất uy lực, cái này thần bạo thiên tinh bên trong nhất định dung hợp thiên đạo pháp tắc ở bên trong. Trấn Nguyên Tiên Nhân tại đi vào tiên tôn hoàn cảnh về sau, chỉ lĩnh ngộ được hai đầu thiên đạo, nhưng mấu chốt là cái này hai đầu thiên đạo đều không có đạt được tinh túy. Liên cung trước đó tả kiếm thần. Cho nên, đã dung hợp thiên đạo tại cái này thuật pháp bên trong, như vậy tiếp xuống liền rất tốt làm. Vương Lệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt tìm kiếm lấy viên kia bị Phong Linh ném lên thiên không màu đen pháp cầu. Sau đó, hắn trực tiếp đối xen lẫn tại pháp cầu bên trong hai đầu thiên đạo truyền âm, ca phong ân. Sau một khắc, trên bầu trời, vân khai vụ tán. Thiên địa quay về yên tĩnh. Chương 524, hai cầu tử mê đệ. 3104. Sau đó, giữa sân lâm vào một mảnh lâu dài yên tĩnh. Trong thiên địa yên tĩnh, Trấn Nguyên Tiên Nhân còn có hắn tâm ma Phong Linh đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì lệnh tiểu chủ tử tha tâm thông cùng mình trước mắt tại bảo trì kết nối trạng thái duyên cớ, cho nên Vương Lệnh cái kia một tiếng đối với thiên đạo truyền âm, Nhị Cáp nghe là nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải trở ngại còn có người ngoài ở chỗ này, Nhị Cáp cảm giác nét mặt của mình sắp không kèm được. Tự mình tiểu chủ tử thế mà trực tiếp đem thiên đạo cho giống trở về. Đây là cái gì thao tác? Hư vô hóa dưới Vương Lệnh cũng là ngắm nhìn trở nên tĩnh lặng bầu trời, nội tâm sâu thở dài một hơi. Quả nhiên đầu năm nay, chuyển vận vẫn phải dựa vào giống A. Nhị Cáp, thần tờ mờ chuyển vận dựa vào giống. Một bên khác, Trấn Nguyên Tiên Nhân cùng nó tâm ma diễn hóa sản phẩm Phong Linh, hai người động tác cùng nội tâm ý nghĩ cơ hồ là thần nhất trí. Trấn Nguyên Tiên Nhân, 3. Phong Linh, 3. Ai có thể nói cho bọn hắn, vừa mới xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Phong Linh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào. Hắn lớn, thế mà bị đánh gãy. Không. Hoặc là đổi lại càng xác thực một điểm thuyết pháp, hắn đại tựa như là trực tiếp biến mất. Một màn này thực sự quá đột nhiên, bất luận là để Trấn Nguyên Tiên người vẫn là hắn tâm ma đều là bất ngờ. Ngay tại trước vài giây đồng hồ, Trấn Nguyên Tiên nhân tại được chữa trị trọng lực về sau, còn cần tiên đồng nhìn thấy thần bạo thiên tinh thuật pháp ý nguyên đang tiến hành, toàn bộ hạn tinh bị phong linh lệ khí che phủ chật như nêm cối không thông không nói, ngay cả đại địa cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là đâm cái mắt thời gian, cái này toàn bộ dị động trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình, Trấn Nguyên Tiên Nhân từ đầu đến cuối đang lợi dụng tiên đồng xem xét bao quanh hạn tinh lệ khí động tĩnh. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tóc đỏ thanh niên cảm thấy, bao vây lấy hạn tinh cái kia luồng lệ khí, cùng nói là biến mất, chẳng nói là đang chạy trốn. Tựa hồ là gặp cái gì thiên địch cùng hồng hoang mãnh thú, trong khoảnh khắc lui tán không còn một mảnh. Chuyện của tôi nét. Cho nên, đây là cho tiền bối làm được. Giờ này khắc này, ánh mắt hai người đều là không tự chủ được hướng Nhị Cáp ném đi. Rất hiển nhiên là, bởi vì bọn hắn đối con này ra sân liền tự mang hộ thể kim quang chó tiền bối căn bản vốn không hiểu rõ. Nhưng vấn đề là, chó tiền bối căn bản không có động A. Từ ra sân đến bây giờ, liền phù phiếm trong hư không này, bất luận cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa như thế nào, đều thủy chung giống như chó bên trong tượng binh mã, khí định thần nhàn từ từ nhắm hai mắt đứng trong hư không. Dùng một loại nhất phong khinh vân đạm tư thế, hóa giải phong linh các loại thế công. Đây chính là cấp 12 thuật pháp. Thập nhất giai pháp thuật, uy năng đã đủ để khiến tinh cầu phá hủy. Cấp 12 pháp thuật, dùng cái mông nghĩ cũng biết năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Vừa mới một chiêu này thần bạo thiên tinh nếu để cho phong linh đạt được, không chỉ là hạn tinh. Đầu này kết nối nhân gian cùng yêu giới mối quan hệ cũng sẽ bị cùng nhau nổ đoạn, với lại bết bát nhất tình huống là, uy lực nổ tung có lẽ đem trực tiếp mượn từ dị giới chi môn lao ra cửa phi, đối hai bên thế giới đều tạo thành to lớn phá hư. Mặc dù không đến mức triệt để hủy diệt, nhưng nếu là thực sự nổ tung, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, Trấn Nguyên Tiên Nhân đột nhiên cảm thấy cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa, chân thật nhất chênh lệch. Hắn cho là mình tu hành đến tiên tôn, đã sừng sững với thế giới chi đỉnh, nhưng mà, quả nhiên vẫn là sơn ngoại hữu sơn A. Trấn Nguyên Tiên Nhân suy đoán, vị này cho tiền bối thực lực, tối thiểu cũng phải là tiên thánh chi cảnh. Đây là tiên tôn phía trên cảnh giới. So tiên tôn dòng dã cao hơn một đại cấp độ. Theo như đồn đại, tiên thánh cấp đại năng giả, trong cơ thể tối thiểu nhất ẩn chứa 81 đầu thiên đạo. Với lại, cái này 81 đầu thiên đạo vẫn là nhập thánh tiêu chuẩn thấp nhất. Người mang 81 thiên đạo, cái này mới là tiên thánh. Trấn Nguyên Tiên người nội tâm trầm tư, hắn tại phỏng đoán chó tiền bối trong cơ thể đến cùng có bao nhiêu đầu. Có thể dạng này dễ như trở bàn tay hóa giải mất cấp 12 pháp thuật thế công, trong cơ thể thiên đạo số lượng tối thiểu nhất cũng phá trăm đi. Nghĩ đến chỗ này, Trấn Nguyên Tiên người nội tâm không chỉ có sách thán liên tục. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hiện trên thế giới này thế mà còn thật tồn tại lấy so tiên tôn càng mạnh cấp bậc tiên thánh cường giả. Tiên tôn cùng tiên thánh, có bao nhiêu chênh lệch? Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Tỷ như Trấn Nguyên Tiên Nhân, hắn có thể tự do xuyên qua vực ngoại ngân hà, thậm chí đem một khỏa tinh cầu cho chuyển đến. Nhưng tiên thánh cấp cường giả, lại có thể tự sáng tạo một khỏa tinh cầu. Một cái là tinh cầu công nhân bốc vác, một cái lại có thể sáng tạo ra tinh cầu. Khác nhau ngay ở chỗ này. Muốn cấu trúc ra tinh cầu, quang học sẽ sáng tạo tiểu thế giới, đại thế giới còn thiếu rất nhiều, bởi vì bên trong còn liên lụy đến đối tinh hạch tạo nên, cùng pháp tắc giản khung bổ sung, đây đều là muốn nắm giữ mấy đầu thiên đạo về sau, mới có thể đi sáng tạo đồ vật. Mà tóc đỏ thanh niên cảm thấy mình còn kém rất xa. Quả nhiên, không cùng cường giả so sánh, là vĩnh viễn sẽ không nhận thức đến chênh lệch. Ngay cả không động chút nào một cái, nhẹ nhõm làm tan biến cấp 12 pháp thuật. Có lẽ, đây chính là đại lao A. Tóc đỏ thanh niên rất cảm thấy thất lạc đồng thời, nội tâm cũng là một lần nữa bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Xem ra hắn về sau, cũng muốn gắt gao đi theo chó tiền bối bộ pháp mới được a. Giờ này khắc này, tóc đỏ thanh niên đã là đầy mắt ngôi sao, đối nhị cấp sùng kính đầu giảm xuống đất, chó tiền bối một ngươi thu đồ đệ không? Vương lệnh, nhị cấp. Một màn này để hư không một phương khác phong linh hung hăng cắn răng, nội tâm của hắn lệ khí lại lần nữa quay cuồng lên. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy tóc đỏ thanh niên đối một con chó lộ ra như thế biểu lộ, nội tâm có loại áp chế không nổi lửa giận. Vì cái gì? Đột nhiên, phong linh giống giận. Lồng ngực của hắn chập trùng bất bình, từng ngụm thở dốc lấy, trong lồng ngực dũng động một cơn lửa giận. Vương lệnh, nhị cáp, ba. Phong linh ánh mắt nhìn chằm chằm một bên khác tóc đỏ thanh niên, vì cái gì, ngươi chưa từng đối ta lộ ra. Trấn Nguyên Tiên Nhân kinh ngạc, ta. Tại sao phải đối ngươi lộ? Vương lệnh. Nhị cấp nội tâm nhịn không được ra một tiếng. Phong Linh, ta nói chính là biểu lộ. Trấn Nguyên Tiên Nhân. Nói thực ra, khi nhìn đến mình cấp 12 pháp thuật, bị chó tiền bối không hiểu thấu hóa giải về sau, Phong Linh tự biết một trận chiến này mình đã không có phần thắng chút nào. Bởi vì cái này đã là hắn sát chiêu mạnh nhất, cũng là sau cùng át chủ bài. Một lát sau, Trấn Nguyên Tiên Nhân nhìn chằm chằm Phong Linh, nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Phong Linh, ngươi đây là... đang ghen tị sao? Bởi vì không có hoàn toàn thực chất hóa, phong linh ngũ quan cũng không hoàn toàn thành hình, chỉ có thể nhìn rõ đại khái hình dáng. Tựa hồ là bị đâm trọt đau đớn, phong linh trong nháy mắt cắn chặt hàm răng. Đố kỵ. Ghen. Ngươi nói ta. Ghen ghét. Ta vì cái gì? Muốn ghen ghét. Là ngươi sáng tạo ra ta. Hiện tại lại nghĩ hết biện pháp đem ta phá hủy. Hắn bình tĩnh cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy, cho nên, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Sau một khắc, Phong Linh lại lần nữa khởi hành. Bay thẳng đến Trấn Nguyên Tiên Nhân hung hăng nào tới, muốn đem hắn ôm lấy. Cái này một cái trước mắt, hư vô hóa vương lệnh đột nhiên đã nhận ra một cỗ phong trong linh thể dị hóa năng lượng chính đang điên cuồng ngưng tụ. Muốn. Tự bạo A. Vương lệnh đưa tay, đánh ra một đạo đại ước chế thuật, Phong Linh cả người đều bị định trụ, đồng thời Phong Linh cảm giác được trong cơ thể mình sao động năng lượng cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Không chỉ là thân thể, liền ngay cả khí tức của hắn cùng cảnh giới cũng trong nháy mắt này sinh ra rút lui. Giờ khắc này, tóc đỏ thanh niên nhìn chằm chằm cách mình chỉ kém vài mét, lại bị dừng lại trong hư không tâm ma hóa thân, có chút thất thần. Còn chưa động thủ. Lúc này, Cồn Vợ ở, Gun. Nhị cấp nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hiện tại Phong Linh đã bị hoàn toàn áp chế, ngay cả cảnh giới đều sinh ra rút lui, đây là hắn tự tay giết chết Phong Linh cơ hội tốt nhất. Bởi vì lúc trước Phong Linh nói lời, Trấn Nguyên Tiên người nội tâm cũng đang suy tư. Xin lỗi, Phong Linh. Ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Trấn Nguyên Tiên nhân duỗi ra một cái tay, ấn về phía Phong Linh tóc, động tác này nhìn qua có điểm giống là đang vuốt ve. Vương Lệnh chú ý tới, tóc đỏ thanh niên tại thời khắc này, đang tại đối Phong Linh mỉm cười. Phong Linh nước mắt đã không nhịn được tràn mi mà ra. Vâng! Sau một khắc, một đạo tiếng nổ mạnh từ Trấn Nguyên cây xương rồng cảnh tâm vang lên. Cái này dây dưa với hắn hồi lâu, bị hắn gọi Phong Linh người. Hoàn toàn hồi phi yên diệt. Chương 525, ta là đi ngang qua. Ngày cá tháng tư vui sướng. Cái thế giới này nguyên bản liền tràn đầy đủ loại bất đắc dĩ. Tại không có chân chính triệt để tiêu diệt Phong Linh trước đó, Trấn Nguyên đối nó hận thấu xương. Đây là mượn từ hắn tâm ma dị hóa sau năng lượng thể, cùng hắn đủng có một dạng ký ức, năng lực giống nhau, thậm chí ngay cả hoàn thành thực thể hóa về sau, có được giống như hắn dung mạo. Phong Linh tồn tại tựa như là một chiếc gương, chỉ là trong mặt gương soi sáng ra, là hắn ở sâu trong nội tâm nhất âm u cái kia một mặt. Bất luận kẻ nào, đều có âm u mặt, cho dù là siêu phàm tuyệt luân tu chân cao thủ, những cái kia cầm kiếm hành tẩu giang hồ chính nghĩa hạng người, đều có. Bởi vì có quang minh địa phương, luôn có hắc ám. Ánh sáng cũng có tìm không thấy địa phương. Nhưng mà mọi người đối với âm u đồ vật, sâu trong nội tâm phản ứng đầu tiên tổng chọn trốn tránh, đó là nhất không chân thực mình cũng là chân thật nhất mình. Bởi vậy bản nguyên chân khí quán thể về sau, tâm ma diễn hóa mà ra Phong Linh, Trấn Nguyên Tiên Nhân tổng là đang nghĩ biện pháp đưa nó giết chết. Nhưng mà, Phong Linh thực sự hồi phi yên diệt về sau, nội tâm của hắn lại cảm thấy mấy phần cô độc. Đây là một loại mười phần quái dị cảm giác, nói không nên lời. Nhưng tại giết chết Phong Linh trong nháy mắt đó, tóc đỏ thanh niên lại cảm nhận được một chút đau lòng. Một màn này cũng tương tự để hư vô hóa Vương Lệnh suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà diệt tuyệt tâm ma về sau, tâm ma liền hoàn toàn biến mất sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. Tâm ma là một mực tồn tại, không cách nào bị triệt để đất diệt tuyệt. Nhiều khi, vị chức vị cao cường đại tu chân giả, chọn thời gian dài bế quan, cũng không phải là vì chúc thăng cảnh giới, kỳ thật còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ổn định lại tâm thần của mình, áp chế nội tâm tâm ma. Dục vọng vĩnh viễn là vô cùng vô tận, khi bước cái trước độ cao mới về sau, cuối cùng sẽ nghĩ đến đi đột phá một cái mới được bậc thang. Chỉ cần là tại tu hành trên đường, trưởng thành trên đường, tất nhiên sẽ gặp được đủ loại sự tình, thúc đẩy tâm ma sinh ra. Trấn Nguyên Tiên Nhân tâm ma chỉ là ngẫu nhiên ở giữa dị hóa mà thành sản phẩm, không chỉ là bởi vì làm bản nguyên chân khí quán thể, rửa sạch Trấn Nguyên Tiên Nhân tinh thần. Đây chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, nhưng cụ thể hình thành nguyên nhân cũng còn chưa biết. Nhưng chuyện này lại cảnh tỉnh Vương Lệnh. Hắn có tâm ma a? Cũng là có. Chỉ là hiện tại có bản nguyên chân khí khống chế tâm tình của hắn mà thôi. Nếu là có một ngày bản nguyên chân khí thực sự đạt tới có thể khống chế tình trạng, tâm ma liền sẽ sinh ra. Nay thời gian, một người có khả năng xuất ra lớn nhất dũng khí, liền là trực diện mình âm u. Mà một người khó khăn nhất đột phá sự tình, cũng chính là siêu việt mình. Vương Lệnh nội tâm nghĩ ngợi, nếu như về sau, mình phân hóa ra một cái giống Phong Linh dạng này tâm ma, hắn lại nên ứng đối ra sao đâu. Nói thực ra, giải quyết hết Phong Linh về sau, không chỉ là Trấn Nguyên Tiên Nhân, cho dù là Vương Lệnh cùng nhị cấp đều lâm vào lâu dài phiền muộn. Cái này bài học rất chân thực, cũng rất sâu sắc, có lúc một trận chiến đấu mang tới đồ vật, xa muốn so trên sách học cùng trên lớp học mang tới phải sâu khắc được nhiều. Có câu lời nói được tốt, gọi thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hiện tại tu chân tự nhiên mà vậy cũng là đạo lý này. Bất quá tại trước mắt xã hội pháp trị toàn diện phổ cập phía dưới, kỳ thật giống Vương Lệnh cái niên đại này thế hệ trẻ tuổi tu chân giả, trên cơ bản sở học tri thức đều là lý luận chiếm đa số, chân chính thực chiến huấn luyện ngoại trừ trường học hàng năm cố định an bài học đông, huấn luyện quân sự cùng thực chiến khóa bên ngoài, có khả năng chạm đến cơ hội thực sự quá ít. Với lại những này chính thức thống nhất an bài thực chiến huấn luyện, đều có một cái lớn nhất tiền đề liền là an toàn. Nhưng cái này hoàn toàn liền là nhất không đau không ngứa địa phương. Từng có lúc, tu chân giới cho tới bây giờ đều là loạn thế xuất anh hùng. Những năm này tại hàng năm cả nước tu chân giả đại biểu trên đại hội, đều có đại biểu sẽ đề nghị gia tăng thực chiến huấn luyện cơ hội, đồng thời quy định độ khó. Chỉ cần không chí tử, liền xem như trọng thương cũng không quan hệ. Bởi vì nặng hơn nữa thương thế, bằng vào hiện đại tu chân khoa học kỹ thuật cùng các loại đan dược, cũng có thể tại không lưu lại di chứng tình huống dưới phục hồi như cũ. Rất nhiều người cảm thấy hiện đại thế hệ trẻ tuổi tu chân giả, phần lớn đều là dưỡng dục tại nhà ấm bên trong đóa hoa. Tuy nói hiện tại là hòa bình niên đại không sai, nhưng ai có thể cam đoan, dạng này hòa bình sẽ vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Tóc đỏ thanh niên hư nổi giữa không trung, tại diệt tuyệt Phong Linh về sau, bàn tay của hắn chưa từng rơi xuống, mà là nhìn chằm chằm Phong Linh biến mất phương hướng nghĩ sâu xa thật lâu. Tại trong lúc này, Vương Lệnh đã dùng cho năng lượng thu thập khí, căn cứ chỉ định vị trí tọa độ, đem hạn tinh bên trên năng lượng nguyên thu thập tốt. Mặc dù không biết cỗ này dị thường năng lượng nguyên đến tột cùng là bản nguyên chân khí, vẫn là cái khác đặc thù năng lượng. Với lại, bởi vì quá mức mỏng manh nguyên nhân, cộng thêm bên trên nơi này hỗn tạp rất nhiều cái khác khí thể. Vương Lệnh không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, chỉ có chờ Vương Minh dùng dụng cụ so với ra kết quả sau mới biết. Các loại Vương Lệnh thu thập trở về thời điểm, hắn phát hiện nguyên bản trong hư không suy ngẫm lấy tóc đỏ thanh niên, trong tay thế mà nắm nuốt một khối màu đỏ hình thoi tinh thạch. Tóc đỏ thanh niên mồ hôi dưới, nắm nuốt tinh thạch hướng Nhị Cáp hỏi, chó tiền bối biết. Đây là cái gì không? Tinh thạch này cũng là tóc đỏ thanh niên đột nhiên nhìn thấy, ngay tại Phong Linh Diệt Tuyệt không lâu sau, hắn phát hiện trong hư không có từng đoàn sáng lấp lánh bụi đang ngưng tụ, sau đó chậm rãi tụ biến thành một khối dạng này tinh thạch. Nhị Cáp kéo ra khóe miệng, hiền. Hiền giả chi thạch. Vương Lệnh, thần 20 hiền giả chi thạch. Vương Lệnh cảm thấy cái này mai tinh thạch giống như khá quen, hắn dựa theo tinh thạch kết cấu tại ký ức trong kho tìm tòi hạ. Sau đó liền phát hiện một cái gọi tâm ma thạch đồ vật, cùng cái này mai tinh thạch rất giống. Truyền âm cho Nhị Cáp về sau, Nhị Cáp phụ trách chuyển đặt nói, ngươi biết, tâm ma thạch a? Tâm ma thạch. Trấn Nguyên tiên nhân sững sờ, bởi vì lúc trước vì đối phó khắc chế phong linh biện pháp, hắn cha không ít có quan hệ tâm ma tư liệu tới. Tựa hồ giống như thấy qua có quan hệ tâm ma thạch tư liệu. Đáng tiếc là, hắn đọc qua tư liệu đều là cổ tịch văn hiến, phía trên ngay cả một chương hình ảnh đều không có. Bây giờ bị một nhắc nhở như vậy. Rất nhanh, tóc đỏ thanh niên có chút nhớ lại, nguyên lai đây chính là tâm ma thạch A. Đây là đang tiêu diệt tâm ma sau lấy được năng lượng tinh thạch chủ yếu cấu thành là 90% trạng thái cố định bản nguyên chân khí, cùng 10% kim loại hiếm nguyên tố. Với lại căn cứ cổ tịch bên trên nói, tâm ma thạch là có thể đem ra tu hành. Tại đánh bại tâm ma về sau, liền có thể mượn nhờ tâm ma thạch tu hành, nếu như trong quá trình chiến đấu đem tâm ma thạch ngậm tại trong miệng, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên mình bản nguyên chân khí nồng độ, tăng cường uy lực pháp thuật. Tâm ma thạch rất hi hữu. Với lại trên cơ bản từ loại kia niên đại cổ tịch bên trên đọc qua đến đồ vật, cồn vợ ở, gun. Hiện đại tu chân giới là căn bản không mua được. Trấn Nguyên tiên nhân thở dài, đây là lần này tiêu diệt hết phong linh sau duy nhất thu hoạch. Nhưng không biết vì sao hắn vẫn là cao hứng không nổi. Lúc này, tóc đỏ thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhị Cáp, nói trở lại, chó tiền bối là làm sao tới được nơi này. Nhị Cáp đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không dám nhìn thẳng tóc đỏ thanh niên ánh mắt, ta là trùng hợp đi ngang qua nói nhảm. Nó tổng không đến mức trả lời, là bị buồn cầu đưa đến nơi này a. Chương 526, Quốc tế chân tiên công ước, 174. Nhị Cáp trả lời kỳ thật rất lập lờ nước đôi, bất quá từ đối với chó tiền bối tôn trọng. Tóc đỏ thanh niên cũng không có suy nghĩ nhiều. Người ta cảnh giới bày ở chỗ này đây, có lúc thực sự có thể là tại xuyên toa không gian thời điểm mở cái tiểu xoa, trong lúc vô tình rơi xuống cứu vớt đợt thế giới kỳ thật cũng khó nói. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường đi giải thích, với lại Trấn Nguyên đánh trong lòng cảm thấy, đại lao đám đó nghĩ cái gì bình thường đều rất đặc biệt. Chó tiền bối có thể tu luyện tới cao như thế cảnh giới, khẳng định có lấy mình đặc biệt nguyên nhân. Một bên khác, Hư Vô Hóa Vương Lệnh đã thu thập tốt Vương Minh lời nhắn nhủ những cái kia khí thể số liệu, dự định để Nhị Cáp đi. Nói thực ra, lúc này cùng Phong Linh giao thủ, để Vương Lệnh sâu sắc nhận thức được tiên tôn cảnh giới thực lực. Cái này kỳ thật để Vương Lệnh thoáng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng tiên tôn hoàn cảnh đã rất mạnh, đáng tiếc là, lực chiến đấu như vậy căn bản vốn không đủ nhịn. Mặc dù tiên tôn cấp đã bắt đầu nắm giữ đối với thiên đạo lợi dụng, nhưng mà đối với đạo ngộ tính còn thiếu rất nhiều. Thật muốn tinh thông một môn thiên đạo, cái này nhất định phải hao phí rất lớn tinh lực đi sửa làm được. Với lại đối với thiên đạo, kỳ thật lĩnh ngộ thời điểm rất nhiều cũng xem vận khí. Bởi vì tại một môn thiên đạo bên trong, lại phân làm rất nhiều đặc tính, mà tất cả thiên đạo, mạnh nhất đặc tính liền là không chỗ không tinh. Mà tại Vương Lệnh trước mắt nắm giữ tam thiên đại đạo bên trong, hắn tất cả đặc tính đều là cao cấp nhất. Cho nên có lúc, ngay cả Vương Lệnh chính mình cũng cảm thấy, mình giống như cường có chút quá mức. Nguyên bản Vương Lệnh còn muốn lại hỏi thăm dưới có quan tiên nhân bảo khố sự tình, bất quá một trận chiến sau khi kết thúc, Vương Lệnh lập tức hết sạch hứng thú. Lúc này, Nhị Cáp lại nhịn không được hỏi tóc đỏ thanh niên một câu, về sau, ngươi định làm gì? Đây không phải Vương Lệnh vấn đề, mà là Nhị Cẩu tử mình đặt câu hỏi. Trấn Nguyên nắm nuốt cái này mai tâm ma thạch, thở dài nói, ta sẽ lợi dụng viên này tâm ma thạch, đem hạn tinh cho một lần nữa chữa trị như lúc ban đầu. Ngươi đối tìm kiếm thứ hai tinh cầu ngược lại là chấp nhất. Nhị Cáp cười cười. Cái này không có cách nào. Tóc đỏ thanh niên nhún vai, nhìn qua nói đến rất tùy ý, kỳ thực nội tâm cũng là đánh đáy lòng cảm nhận được một chút tiếc hận. Tuy nói, đợi đến thiên địa linh khí hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ thời điểm còn có thật lâu, nhưng nếu như dựa theo trước mắt đối với địa cầu hoàn cảnh khai thác tốc độ, tại thiên địa linh khí tiêu hao hết trước đó, có lẽ liền sẽ bị gây nên hủy diệt. Chuyện này, tiền bối hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Ân. Nhị cấp có chút lúng túng xoay qua mặt, khi, đương nhiên. Tuy nói hiện tại giữa các nước đều đã ký tên, quốc tế chân tiên công ước. Vì mức độ lớn nhất bảo hộ địa cầu thiên địa linh khí, thế nhưng là đối hoàn cảnh phá hư lại là thực sự. Trấn Nguyên Tiên Nhân nói. Trong miệng hắn nói tới, quốc tế chân tiên công ước, đây là toàn thế giới quốc gia liên hợp ký tên một phần hiệp nghị, tất cả chân tiên cấp cao thủ đều đi ấn thủ ấn lập ra lời thề. Căn cứ công ước ước định, vì bảo hộ trước mắt địa cầu quá độ khai thác thiên địa linh khí, tất cả chân tiên cấp cao thủ đều không cho phép lợi dụng luân hồi linh kiếp tấn thăng tiên tôn. Bởi vì một phương diện, luân hồi linh kiếp mang tới thiên địa linh khí tiêu hao thực sự quá mãnh liệt, rất có thể sẽ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, dành thời gian một cái phiến khu linh khí, tạo thành linh khí trống rỗng, khiến đại lượng linh khí theo trống rỗng chỗ trôi qua. Một phương diện khác, trước mắt giữa các nước cấp lãnh đạo đồng đều không có tiên tôn cấp cường giả, cho nên từ chân tiên tấn thăng tiên tôn, đây thật ra là một loại đánh vỡ quốc gia thực lực ngăn được cử động. Mà vì thực hiện hiện đại tu chân giới lâu dài hòa bình, quốc tế chân tiên công ước vừa ra đời. Cho nên trên thực tế, giống Dịch tướng quân, Khương Nguyên Soái, Tôn Đạt Khang thư ký, Kỷ viện trưởng, Thạch bộ trưởng, những này khai quốc thập đại tướng, kỳ thật đều có đầy đủ tài nguyên đi tấn thăng tiên tôn, nhưng là những tư nguyên này chỉ là trừ thiên địa linh khí bên ngoài vật tư. Chỉ có thiên địa linh khí là đặc biệt, đây là tự nhiên sản phẩm, một khi tiêu hao sạch sẽ, đem khó mà gắn bó. Bởi vậy trước mắt giới khoa học hiện tại có hai cái lớn nhất nghiên cứu đầu đề là. Cái thứ nhất đầu đề là, như thế nào tại không cần luân hồi linh kiếp loại này quá độ khai thác thiên địa linh khí phương pháp cũ điều kiện tiên quyết, nghiên cứu ra chân tiên tấn thăng tiên tôn, hơn nữa còn sẽ không cho môi trường tự nhiên mang đến quá nhiều phụ trọng mới phương pháp. Cái thứ hai đầu đề là, phải chăng có thể nghiên cứu ra thay thế thiên địa linh khí, hoặc là có thể tạo ra thiên địa linh khí dụng cụ. Cái này hai hạng nghiên cứu nghe vào dễ dàng, nhưng kỳ thật nghiên cứu độ khó phi thường cao. Mỗi cái nửa năm các đại cường quốc đều sẽ mở chuyên gia liên hợp hội nghị thường kỳ tiến hành nghiên cứu chia sẻ cùng nghiên cứu thảo luận, nhưng mà cho đến tận này đều không có thể thực hành phương án, rất nhiều người nói lên lý luận thậm chí là thiên phương dạ đàm, không có đủ khả thi. Như vậy tại coi đây là tiền đề phía dưới, kỳ thật giống Trấn Nguyên Tiên Nhân nghĩ như vậy phát triển thứ hai tinh cầu người kỳ thật cũng không ít. Đối với phương diện này Vương Lệnh vẫn tương đối hiểu rõ, đây là sơ trung thời điểm chương trình học, sơ trung thời điểm bên trên khoa học hóa. Hắn duy nhất một lần đầu tiên cầm mắt điểm, đó cũng là Vương Lệnh trong đời cái thứ nhất 100 điểm, với lại Vương cha cũng không có trách cứ hắn thi cao. Bởi vì lúc ấy, Vương Lệnh chỗ lớp, toàn lớp đều là 100 điểm. Cho nên ngươi sáng tạo ra dị giới chi môn, là vì đem viên này tìm tới hạn tinh cho giấu đi. Còn có, nghe nói dị giới chi môn mấy chục lần giáng lâm nhân gian, là ngươi tại làm cải tiến bản khảo thí. Lúc này, nhị cấp hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Vấn đề này không hỏi còn tốt. Cái này hỏi một chút, Trấn Nguyên Tiên người nội tâm lại bắt đầu đối nhị cấp cảm thán đi lên, không hổ là chó tiền bối a. Ngay cả dị giới chi môn là hắn phát minh đều biết. Tiền bối hiểu lầm. Lúc trước ta phát minh dị giới chi môn, chỉ là thuần túy muốn cho yêu giới cùng nhân loại tu chân thế giới dựng lên một cái cầu thông cầu nối mà thôi. Thật đối thiên địa linh khí, ta cảm thấy có lẽ liên thông yêu giới, cùng yêu giới cộng đồng thương nghị đối sách, sẽ có biện pháp không tệ. Nhưng thật tình không biết, dị giới chi môn sẽ bị lợi dụng. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tiên Nhân thở dài, trước đó đột nhiên giáng lâm cái kia mấy lần, đều là phong linh đang làm trò quỷ. Kết quả bị tin đồn thành, là ta đang cấp dị giới chi môn làm tính năng khảo thí. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Vương Lệnh cùng nhị cấp đều là âm thầm gật gật đầu. Trấn Nguyên Tiên Nhân cũng không nói dối, Vương Lệnh có thể trực tiếp nhìn ra. Kỳ thật cứ như vậy, ngược lại hợp tình hợp lý, bởi vì y theo Trấn Nguyên dạng này tính cách, triệu hoán dị giới chi môn phá hư thành thị, loại hành vi này nguyên vốn là không hợp với lẽ thường. Trước khi đi, nhị cấp thở dài, mắt nhìn hạn tinh phá hư trình độ. Vừa mới trận chiến kia, đã khiến hạn tinh 1/6 mặt đất lọt vào tổn hại, 1/6 nhìn qua rất nhỏ, nhưng cái này hạn tinh thế nhưng là cả một cái tinh cầu. Dù là so địa cầu nhỏ, cái kia diện tích cũng đã là tương đương to lớn. Thiếu niên, cố gắng lên. Trước khi đi, nhị cầu tử giả bộ như một bộ ông cụ non bộ dáng, đôi Trấn Nguyên lên tiếng chào. Kỳ thật từ phương diện nào đó tới nói, cồn vợ ở, gun. Không chỉ là hắn. Cho dù là Vương Lệnh đối Trấn Nguyên Tiên Nhân kỳ thật đều có hảo cảm, đầu năm nay vì nhân loại đại nghĩa lựa chọn bí mật yên lặng nỗ lực người nhưng quá ít. Mặc dù lựa chọn di cư thứ hai tinh là cái tương đương cực đoan ý nghĩ, nhưng tối thiểu nhất người ta Trấn Nguyên cũng là bởi vì nhân loại ngày sau có thể cầm tục phát triển làm cống hiến A. Tiền bối các loại. Lúc này, tóc đỏ thanh niên lại gọi lại nó, chó tiền bối. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nhị cấp quay mặt, ân. Nhìn cơ hội a. Lúc này, vương lệnh đã tại dầm chân, chỉ cần tránh ba lần chân, mã đại nhân liền sẽ một lần nữa đem bọn hắn đưa trở về. Chó tiền bối. Cái này cho ngươi. Vừa dứt lời, tóc đỏ thanh niên hướng nhị cấp mất đi một khối ngọc rơi, nhị cấp vững vàng dùng vuốt cho tiếp nhận. Nhìn thấy khuyên thai ngọc trong ngáy mắt, vương lệnh ánh mắt một trận. Bởi vì ngọc này rơi không phải cái khác, chính là trấn nguyên tiên nhân mình tiên ấn. Chương 527, ta muốn đi theo chó tiền bối học tập. Vương lệnh không nghĩ tới, trấn nguyên tiên nhân thế mà sẽ đem mình tiên ấn hào phóng như vậy cho giao ra. Đây là chỉ có tại đi vào chân tiên cảnh sau có thể ngưng kết ra đồ vật, đại biểu cho một loại tín ngưỡng lực lượng. Bình thường sẽ có chủ ấn cùng phân ấn khác nhau, nói như vậy tiên ấn đều là giao cho tín đồ của chính mình hoặc là đệ tử dùng, thời khắc nguy cấp lợi dụng tiên ấn tiến hành cầu nguyện, có thể triệu hoán ấn chủ trình diện. Nhưng là trấn nguyên nào dám khinh thường, hắn đối chó tiền bối kính trọng ghê gớm, cho nên trực tiếp liền đem mình chủ ấn cho giao ra. Cùng phân ấn khác biệt lớn nhất là, phút giây cần thông qua cầu nguyện về sau, từ ấn chủ bản thân quyết định phải trang trình diện. Nhưng chủ ấn là, một khi quyết định tiến hành triệu hoán, bất luận ấn chủ đang ở đâu đang làm cái gì, đều sẽ bị trực tiếp truyền tống đi qua. Đây là một cái tiên tôn chủ ấn tiên ấn. Nhị cấp nắm chắc lấy tiên ấn thời điểm, thực lực vẫn duy trì nội tâm của mình quần quận lên cái kia cố ba động. Trấn nguyên tiên nhân tương đương khách khí, mời chó tiền bối không nên khách khí, nhất định đem cái này mai tiên ấn nhận lấy. Lần này nắm tiền bối phúc, cứu vớt cái thế giới này, lại đem tại hạ vất vả tìm thấy hạn tinh bảo vệ, vạn bối không thể báo đáp. Cái này mai tiên ấn, chó tiền bối tạm giữ lại, nếu là tiền bối có không rảnh rỗi thời điểm, có thể tùy thời triệu hoán tại hạ đi qua. Ngươi muốn đánh cho ta tạm. Nhị cấp kinh ngạc. Nhưng mà, tóc đỏ thanh niên trả lời muốn so nhị cấp trong tưởng tượng muốn càng thêm đơn giản thô bạo một chút, không. Ta muốn cho tiền bối khi chó. Nhị cấp. Vương lệnh. Vương Minh trong phòng đợi một hồi, hắn xếp bằng ở vương lệnh trên giường nghĩ đến một ít chuyện, nội tâm không khỏi có chút kích động. Nghiên cứu nhiều năm như vậy bản nguyên chân khí, bây giờ rốt cục có tiến triển, chuyện này với hắn cá nhân mà nói là cái tốt đẹp tin tức. Kỳ thật tại vương lệnh cầm thu thập khí đi thu thập trước đó, Vương Minh trong lòng đã có suy đoán, hắn cảm thấy cái kia đống đặc thù năng lượng nguyên, xác định vững chắc liền là bản nguyên chân khí trốn không thoát, nhưng là nhất định phải còn cần căn cứ thí nghiệm cùng vương lệnh bản nguyên chân khí so sánh, cái kia so với số theo nói chuyện mới được, bằng không vạn nhất không phải đâu. Hắn cái này cường đại nhất não mặt mũi đặt ở nơi nào? Kết quả, vương lệnh trở về thời gian muốn so Vương Minh trong tưởng tượng còn sớm hơn một chút, thật không đến nửa giờ, mã đại nhân liền đem vương lệnh cùng nhị cấp trả lại cho. Vương Minh đi vào cửa phòng vệ sinh, dùng chiêu khí nhập mũi chi pháp gửi người, chợt nói ra, các ngươi đánh nhau. Nhị cấp một trận ngạc nhiên, ngẩng lên đầu chó nhìn hắn, ngươi thế nào biết? Các ngươi trên thân có một cỗ khói lửa hương vị. Vương Minh nói ra, chúng ta làm nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm. Cũng nên phối chế các loại thuốc thử, khiếu giác cũng rất trọng yếu. Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta khiếu giác là đi qua cường hóa. Bên trong nội trí tinh phiến, có thể bội hóa khiếu giác của ta trình độ. Kỳ thật chưa hẳn liền so những cái kia tu chân giả yếu. Ước chừng cái gì trình độ A? Nhị cấp có chút hăng hái mà hỏi. Tinh phiến về sau khẳng định còn muốn thăng cấp, hiện tại khiếu giác trình độ, miễn cưỡng tại nguyên anh kỳ A. Vương Minh tự hào trả lời. Nhị cấp cảm thấy cái này đã rất lợi hại. Một người bình thường, dựa vào cường hóa khiếu giác tinh phiến có thể đem khiếu giác năng lực tăng lên tới nguyên anh kỳ cấp độ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, nhị cấp đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Vương Minh, ngươi là thế nào trông thấy tiểu chủ tử? Vương lệnh hiện tại thế nhưng là hư vô hóa trạng thái A. Nhưng là Vương Minh liền cùng nhìn thấy Vương lệnh giống như, bình thường chào hỏi. Với lại cái này hư vô hóa trạng thái không có cách nào nửa đường hủy bỏ, muốn chờ 12 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định qua mới được. Cho nên nhị cấp rất nghi hoặc, cái này nha là làm sao thấy được? Vương Minh giang tay ra, ngồi xổm thân thể sờ lên nhị cấp đầu chó thở dài. Ngươi nếu là có qua một đoạn bị mắt cá chết nhìn chăm chú kinh lịch, coi như hắn tại bên cạnh ngươi hoàn toàn ẩn hình, kỳ thật cũng là có thể thông qua giác quan thứ 6 cảm giác được. Trên thực tế, Vương Minh càng muốn đem loại cảm giác này xưng là, đệ khống trực giác. Nhị cáp,